Chương 30, nam sinh công địch. Đan băng tu luyện huyền giai sơ cấp mê tung bộ, thân pháp cực nhanh, nhưng lớn nhất thiếu hụt cũng là bị cận thân. Bây giờ Trầm Hạo lấy lực lượng đem nàng gắt gao kéo, phong bế tay chân, nhất thời để cho nàng mất đi phản kháng, dù sao trước mặt nhưng là cùng lấy lực lượng làm chủ đan bá đánh nửa tháng, tự thân lực lượng tuyệt đối bao trùm cùng cảnh giới đối thủ. Mặc dù không cách nào phản kháng, nhưng đan băng vẫn sầm mặt lại đang giãy giụa, sau cùng giãy giụa không thoát, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi lóe ra sát cơ ngập trời, nói: "Thả ra ta." Cô bé này độ tuổi tuy chỉ có 14 tuổi, nhưng tướng mạo so phong vi càng xuất chúng. Trầm Hạo nhìn lấy trương này nhíu mày tinh xảo khuôn mặt, ôm cái kiều uyển chuyển eo nhỏ, ngửi được thiếu nữ mùi thơm, nhếch miệng cười nói: "Để cho ta thả ra cũng được, trừ phi ngươi nhận thua." "Ngươi?" Đan băng tinh xảo gương mặt bên trên tức giận càng thăng. Từ khi sinh ra đến nay, nàng chưa từng bị nam nhân xa lạ như thế ôm, mà hai đầu lông mày cũng có được mấy phần thống khổ toát ra đến, bởi vì Trầm Hạo tên này không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc giác ngộ, lực lượng bạo phát phía dưới để người ta yếu đuối thân thể khó có thể chịu đựng. "Nhận thua, ta thì thả ngươi." Trầm Hạo tiếp tục nói. Đan băng không nói, cắn răng ra sức tránh thoát, nhưng là bất lực phản kháng. Người nữ nhân này, tính cách ngược lại là bướng bỉnh. Trầm Hạo nhìn nàng không thỏa hiệp, lúc này hơi hơi dùng lực đem nhẹ nhàng thân thể nâng lên, cũng không quay đầu lại đi hướng túc xá. Trầm Hạo, đứng tại cách đó không xa đan bá nhìn không được, vội vàng quát: "Ta Đường muội đã bị ngươi chế phục, xem như thua, không muốn ép người quá đáng." Trầm Hạo ngừng chân, đem đầy mặt xấu hổ giận dữ đan băng buông ra, nói: "Nàng không nói, ta làm sao biết thua?" "Đường muội, nhanh nhận thua đi." Đan bá nói: "Quân tử báo thù 10 năm không muộn, chờ tu vi cao, sau đó giáo huấn hắn." Tên này tùy tiện, đối thắng bại thấy không nặng, nhưng là đan băng lại cắn răng không nói một lời, nàng là có cốt khí, dù là đối mặt loại tình huống này không sẽ nhận thua, huống hồ nàng không cho là mình thua, chính là bị tên này vô sỉ ôm lấy. Ngươi nhìn, nàng căn bản không có nhận thua giác ngộ. Trầm Hạo bĩu môi, lần nữa nâng lên nữ nhân này. Đan bá cũng là gấp, chợt con ngươi đảo một vòng, mở miệng nói: "Đường muội, quý tử tổ xá đường hoàn cảnh rất bẩn, mà lại mùi thối ngút trời, nếu như ngươi bị hắn đánh đi vào, khẳng định mấy ngày ăn không ngon." Trầm Hạo nghe vậy khẽ nhíu mày, mà 512 phòng Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn người nghe đến tên này nói, kém chút theo cửa sổ nhảy xuống thay hắn đánh một trận. "Nói mò gì, chúng ta quý tử tổ mặc dù là học phủ cấp thấp nhất bỏ đường, nhưng bên trong hoàn cảnh tuyệt đối so với cao cấp tử lâu còn làm chỉ toàn, người đây là trần trụi làm nhục." Đan bá đương nhiên là nói mò, bởi vì hắn biết, chính mình cái này tiểu đường muội tính khí tuy nhiên lãnh ngạo, nhưng có bệnh thích sạch sẽ, nếu như biết quý tử tổ túc đường dơ bẩn không gì sánh được, khẳng định sẽ thỏa hiệp. "Không hổ là người một nhà." Đan băng nghe đến đan bá chỗ nói, nghĩ đến dơ bẩn hành lang cùng dơ bẩn túc xá, đại mi đột nhiên nhíu chặt. Thậm chí trong nháy mắt này, nàng phảng phất ngửi được Trầm Hạo trên thân mùi thối. Đương nhiên, Trầm Hạo trên thân cũng không thối, chính là có mùi mồ hôi, nhưng ở đan bá ngôn ngữ dẫn dụ dưới, nàng bệnh thích sạch sẽ thì bạo phát, sau đó cắn môi mỏng, thấp giọng nói: "Ta nhận thua." Đan băng rốt cục nhận thua, Trầm Hạo đương nhiên không tin, liên tục hỏi thăm, xác định sẽ không ra tay với mình lúc này mới đem nàng buông ra. Có điều để hắn sụp đổ là, nữ nhân này thu hoạch được tự do về sau, tuy nhiên chưa xuất thủ, nhưng lại nhanh chóng lùi về phía sau đến mấy mét, tay áo dài che lấy mũi ngọc tinh xảo, trong đôi mắt đẹp lóe ra chán ghét. Ý kia tựa hồ muốn nói thối quá, Trầm Hạo nhất thời không vui nói: "Này này, người đây là cái gì biểu lộ?" Đan băng không để ý hắn, mà chính là đem cắm trên mặt đất bội kiếm lấy ra, xoay người sang chỗ khác lãnh đạm nói: "Trầm Hạo, cái nhục ngày hôm nay, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, cho đến khi ngươi chết tại ta dưới kiếm." Nói xong, tinh tế thân thể lóe lên biến mất tại quý tử tổ. "Tiểu tử, ngươi xong đời." Đưa mắt nhìn đường muội rời đi sau đó, đan bá khôi phục trước kia bá tề, nói: "Cô em gái này của ta rất khủng bố, ngươi bị nàng ghi hận, chờ lấy tùy thời tùy chỗ bị ám toán đi." Tên này khẩu khí có cười trên nỗi đau của người khác. Trầm Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng ngửi tới ngón tay nhọn di lưu mùi thơm khuôn mặt nhỏ nhất thời bắt đầu nóng. Nếu như không là vừa rồi đầu óc phát sốt, hắn là sẽ không làm động tác này. Có nghe nói hay không, Lục Tuyệt một trong đan băng cùng Trầm Hạo tốt hơn? Đương nhiên nghe nói, ta còn biết, hai người bọn họ công nhiên tại quý tử tổ trước cửa ấp ấp ôm một cái đây. Ta dựa vào, một cái cấp thấp tư chất, vận may lớn đạt tới thối thể cảnh, lại có dạng này diễm phúc. Đáng tiếc, một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Có quan hệ Trầm Hạo cùng đan băng sự việc tại học phủ không có gì bất ngờ xảy ra lưu truyền rộng rãi. Rất nhiều nam sinh đấm ngực dậm chân, có muốn giết Trầm Hạo xúc động, dù sao đan băng là trong lòng bọn họ nữ thần. Thậm chí, có không thể khống chế, tự xưng là thiên tài học sinh càng là tiến về quý tử tổ tìm Trầm Hạo đơn đấu. Có điều đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người chưa từ bỏ ý định, phải cứ cùng Trầm Hạo tiến hành một trận vì yêu chiến đấu, kết quả đều bị Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn người tiếp đó. Như thế, những cái kia tự cho mình siêu phàm soái ca cùng thiên tài đều bị đánh thành mắt gấu mèo, chật vật rời đi. Thật sự là gây sự. 521 phòng bên trong, Trầm Hạo theo trong tu luyện hoàn hồn, vẻ mặt đau khổ than thở lấy. Mấy ngày nay hắn không có làm sao hảo hảo tu luyện, bởi vì vừa ra khỏi cửa liền sẽ có người xuất hiện, sau đó bày làm ra một bộ đoạt vợ mối hận tư thế phải cứ cùng chính mình tiến hành nam nhân ở giữa quyết đấu. Mới đầu hắn đồng ý, có thể để hắn sụp đổ là, những thứ này não tử có bệnh đám ra hỏa, tu vi đều vô cùng kém cỏi, thậm chí còn có hay không đạt tới thối thể cảnh, đối mặt loại này cấp bậc đối thủ, Trầm Hạo một chút hứng thú đều không, chỉ có thể lựa chọn phòng thủ mà không chiến. Nhưng là ngươi không chiến, người ta thì hết lần này tới lần khác tìm tới cửa. Không phải sao, Trầm Hạo sau cùng không có cách, đành phải núp ở trong túc xá tĩnh tọa tu luyện. Két, Trương Kiến Hồng đẩy cửa phòng ra từ bên ngoài đi tới, sau đó trở về Trầm Hạo bên người, chân thành nói chuột, người có phải hay không cùng Đan Băng thật có quan hệ gì? Bên ngoài có quan hệ hắn cùng Đan Băng sự việc truyền khắp cả tòa học phủ, nghiêm chỉnh trở thành đương thời lửa nóng nhất đề tài, mà xem như anh em tốt Trương Kiến Hồng đều dao động, đều có chút tin là thật. Ta không có quan hệ gì với nàng, Trầm Hạo bất đắc dĩ giải thích nói. Trương Kiến Hồng ngồi xuống, vỗ bả vai hắn, nói, huynh đệ, ủy khuất ngươi. Ủy khuất, Trầm Hạo có chút nghe không rõ. Trương Kiến Hồng còn phân tích nói chuột, ngươi phải biết, Đan Băng nữ nhân này nhưng là nam sinh ái mộ nữ thần một trong, rất nhiều người sớm liền bắt đầu hành động truy cầu, mà ngươi đột nhiên cùng nàng truyền ra lời đồn, cái này còn không vỡ tổ, chắc, giờ phút này đã là trong lòng bọn họ số một địch nhân. Trầm Hạo che lấy trán nói, không có nghiêm trọng như vậy đi. Trương Kiến Hồng hơi hơi trầm ngâm, sau đó chân thành nói một cách khác, người đã là học phủ nam sinh công địch. Trầm Hạo bất lực ngồi phịch ở trên giường, nói thật, người nếu quả thật cùng Đan Băng có quan hệ, trong lòng ta cũng có chút ghen ghét. Trương Kiến Hồng cũng nằm xuống, sau đó một tay nắm cái đầu, cười nói chuột, có nghĩ tới hay không đem Đan Băng nữ nhân này đem tới tay, để những cái kia ngu bê đều tức chết. Nghĩ đến Đan Băng hôm nào giữ dằn bộ dáng, cùng lúc gần đi sát khí, Trầm Hạo sụp đổ nói đùa cái gì, dạng này nữ nhân ai dám muốn. Càng như vậy bà nương, hàng phục mới có cảm giác a. Trương Kiến Hồng nói ra, đến đi, Trầm Hạo đứng dậy, buông tay nói, ta tới học phủ là tu luyện võ đạo, không phải nói bà nương. Thật sao, Trương Kiến Hồng đứng lên, nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, bĩu môi nói chuột, hiện tại bên ngoài nhưng là không đơn giản truyền ngươi cùng Đan Băng có quan hệ, còn lưu truyền ngươi cùng Tô Tô đạo sư quan hệ mập mờ nha. Trầm Hạo nao, ai bảo ngươi cái này thời gian ngắn danh tiếng đang thịnh, tất cả mọi người nóng lòng bát quái làm việc. Trương Kiến Hồng nâng cằm lên, suy tư nói, Tô Tô đạo sư đến bây giờ chưa gả, ngươi như đến một trận thầy trò yêu nhau, suy nghĩ một chút đều có chút kích thích a. Ba, Trầm Hạo tại Trương Kiến Hồng trên ót vỗ một cái, nói bậy bạ gì đó, ta cùng Tô Tô tỷ là trong sạch. Là, trong sạch. Trương Kiến Hồng sờ trán, tự lẩm bẩm, tại học phủ tất cả mọi người xưng Tô Tô đạo sư, cũng chỉ có ngươi xưng Tô Tô tỷ, quan hệ này. Còn nói, Trầm Hạo khẽ nhíu mày, quyền đầu vòng lên, Trương Kiến Hồng vội vàng lui lại một bước, cười đùa nói, bên ngoài khẳng định lại người tìm ngươi quyết đấu, Diệp Tiêu bọn họ ứng phó không được, ta đi giúp bọn hắn. Nói xong nhanh như chớp chạy trốn, đưa mắt nhìn Kỳ Hoa bạn ngủ rời đi sau đó, Trầm Hạo rơi vào trầm mặc. Có quan hệ cùng Đan Băng tin đồn, hắn căn bản không thèm để ý, nhưng có quan cùng Tô Tô tỷ truyền văn lại làm cho hắn rất để ý. Dù sao Tô Tô đối với hắn rất tốt, mà nữ nhân coi trọng nhất chính là danh tiết. Không được, phải nói rõ ràng. Trầm Hạo đứng dậy rời đi túc xá, có điều vừa đi hai bước liền nhìn thấy Tô Tô đứng ở ngoài cửa, trên mặt mang vũ mị mỉm cười, hơn nữa còn trêu chọc nói, tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngươi cùng Đan Băng quan hệ phát triển rất nhanh nha. Bên ngoài nói bóng nói gió, nàng cái này ngưng nguyên cảnh cường giả tự nhiên nghe nói. Đương nhiên, nàng nghe nói chính là Trầm Hạo cùng Đan Băng lời đồn. Tô Tô tỷ, sự việc không phải như thế. Trầm Hạo vẻ mặt đau khổ nói. Tô Tô đi tới, ngồi tại trên giường, gác lấy đùi ngọc, nói, sự việc có phải như vậy hay không đã không quan trọng, hiện tại ngươi đã sớm là học phủ nam sinh số một địch nhân. Trầm Hạo cái kia phiền muộn a, sau cùng chỉ có thể buông tay, nói, mồm dài trên người bọn hắn, chỉ có thể mặc cho bọn họ nói lung tung. Đúng vậy a, Tô Tô cười trêu ghẹo nói, không có lửa làm sao có khói. Tô Tô tỷ, Trầm Hạo che lấy trán, nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng cũng không tin mình à? Được, Tô Tô không hề đùa nghịch, mà chính là nghiêm túc nói, Trầm Hạo, người cũng đã biết Đan Băng huynh trưởng là ai chăng? Trầm Hạo nói, Đan bá. Tô Tô lắc đầu, nói, hắn chính là Đan Băng anh họ, mà hắn thân ca ca thì là Đan Tài. Là hắn, Trầm Hạo hơi hơi hoảng hốt, có quan hệ Đan Tài, Trầm Hạo nghe nói qua, cũng biết người này là mới lên cấp lục tuyệt đứng đầu, mà lại giác tỉnh hỏa hệ thể chất, nghe nói còn bị học phủ cái nào đó nguyên lão cấp cao tầng thu làm môn hạ tự mình bồi dưỡng. Đương nhiên, người khác lại trâu, Trầm Hạo cũng sẽ không để ý, sở dĩ đối với hắn khắc sâu ấn tượng, vẫn là trên phố truyền văn Phong Vi cùng tên thiên tài này tốt hơn. Mới đầu hắn rất buồn bực, bởi vì Phong Phi Ưng cùng Phong Vi đính hôn, mà lại cùng một chỗ tiến vào học phủ, vì cái gì nữ nhân này sẽ cùng Đan Tài tốt hơn đây, chẳng lẽ hai người từ hôn sao? Tô Tô tiếp tục mở khẩu nói, bây giờ học phủ truyền khắp người cùng Đan Băng lời đồn, nếu để cho hắn ca biết chắc sẽ có phiền toái lớn. Có phiền phức lớn, Trầm Hạo có chút mờ mịt. Tô Tô còn nói ra, người này nhập học trước thì đạt tới thối thể cảnh nhất trọng, đi qua 2 tháng tu luyện, đã đạt tới thối thể cảnh tứ trọng, có thể nói kinh diễm tuyệt luân, hắn muốn tới tìm ngươi gây sự, chỉ sợ không phải Tiêu Cương cùng Đan bá loại này cấp bậc có thể so sánh. 2 tháng theo nhất trọng tấn cấp tứ trọng, Trầm Hạo ngạc nhiên nói, thật là mạnh a. Tô Tô lo lắng nói, ngươi như bị hắn để mắt tới thì gặp nguy hiểm. Vù vù, đột nhiên, Trương Kiến Hồng vội vã xông vào giữa phòng, chưa thở một ngụm liền hét lớn, chuột, không tốt. Đan Tài cái kia ra hỏa tới tìm ngươi gây sự. Trầm Hạo nghe vậy, nhìn về phía Tô Tô cười khổ nói, nguy hiểm đã tới. Chương 31, định ra chiến ước. Phong Vũ học phủ năm nay tân sinh bên trong, được chú ý nhất không thể nghi ngờ là nắm giữ tuyệt phẩm tư chất cùng giác tỉnh hỏa hệ thể chất Đan Tài, thậm chí có truyền ngôn, hắn có lẽ có thể tại trước 20 tuổi đạp vào ngưng nguyên cảnh. Có M, Bắc Huyền Đại Lục có truyền thuyết, càng sớm đạp vào đệ nhị cảnh, tương lai tiền đồ còn càng cao. Đan Tài loại tư chất này cùng thể chất thiên tài, tự nhiên vô cùng là học phủ chú ý nhất, vô luận tư nguyên vẫn là đạo sư cung cấp đều là tốt nhất. Trong mắt người khác, Trầm Hạo cùng Đan Tài đây là hai thái cực đại biểu. Mà ngay hôm nay, quý tử tổ cửa túc xá, hai thái cực đại biểu gặp. Mà lại bầu không khí rất không tốt, bởi vì Đan Tài giờ phút này trong con ngươi tràn ngập tức giận, song quyền nắm chặt, cảm thấy có bạo phát khả năng. Ngoại giới có quan muội muội lời đồn, hắn người ca ca này tự nhiên nghe nói, nếu như đổi lại người khác, hắn sẽ không tức giận, dù sao muội muội việc tư hắn cũng không dám quản, nhưng là lời đồn đối tượng lại là cấp thấp tư chất Trầm Hạo, cái này khiến hắn khó có thể nhẫn nhịn. Bởi vì hắn thấy, người này không xứng làm muội muội nam nhân, không xứng làm chính mình em rể. Trầm Hạo, người đánh đàn hổ, ta đã tha cho ngươi một cái mạng, không nghĩ tới ngươi làm trầm trọng thêm, cũng dám đến dây dưa muội tử ta. Đan Tài trầm giọng nói ra, nửa tháng trước đàn hổ bị đánh, đan ra rất nhiều người đòi tới tìm Trầm Hạo gây sự. Kết quả bị hắn áp xuống tới, bởi vì vậy tiểu nhân vật không cần làm to chuyện. Quý tử tổ tiểu tiểu viện bên trong, có rất nhiều mới lên cấp học sinh, bọn họ là theo chân thiên tài đến đây, chủ yếu mục đích là nhìn tình địch làm sao bị giáo huấn. Bất quá khi bọn họ nghe đến đơn mới nói, nhất thời hơi hơi ngạc nhiên, chợt có người tự mình nghị luận, nói, Đan Băng quả nhiên là Đan Tài muội muội. Đan Tài cùng Đan Băng huynh muội quan hệ, một mực không cho người ngoài biết, phổ biến cho rằng hai người quan hệ cũng chính là đường thân. Mà theo lời đồn nổi lên bốn phía, có quan hệ hai người anh em ruột tin tức lan truyền nhanh chóng, bây giờ tính toán tìm được chứng minh. Trên mặt mọi người treo xấu xấu mỉm cười nhìn lấy Trầm Hạo, bởi vì Đan gia gia đại nghiệp đại, dòng chính cùng con thứ con cháu không ít, coi như đường huynh muội quan hệ cũng không nhất định rất gần, Đan Tài cùng Đan Băng nếu là anh em ruột, vậy thì có náo nhiệt có thể nhìn. Trầm Hạo đứng tại cửa túc xá đối mặt Đan Tài, trên mặt ngưng trọng vạn phần, làm hắn mới đi ra, thì từ trên người tên này cảm giác được cực mạnh khí tức. Đồng thời trong nháy mắt khẳng định nếu như cùng hắn động thủ, chính mình bại hoàn toàn. Đây là trên thực lực tuyệt đối áp chế. Tuy nhiên chấn kinh Đan Tài vô ý lưu lộ ra võ đạo khí tức, nhưng Trầm Hạo vẫn là bình tĩnh nói, ta không có quan hệ gì với Đan Băng. Không sao, Đan Tài cười lạnh nói, nhìn lấy người người này còn rất vô tình vô nghĩa. Vô tình vô nghĩa, Trầm Hạo nhất thời im lặng, ta và ngươi muội muội lại không làm cái gì, nơi nào đến tình cùng nghĩa a? Ca, ngay tại Trầm Hạo cân nhắc giải thích thế nào thời khắc, Đan Băng bay lượn mà đến thủ tại hai người trước mặt, lạnh lùng liếc hắn một cái, xoay người nói, trở về. Mấy ngày nay lời đồn Đan Băng nghe nói, có điều lại cực kỳ bình tĩnh, bởi vì nàng tính cách băng lãnh, không quan tâm người khác nói thế nào, nhưng lại không thể phủ nhận là Trầm Hạo trong lòng nàng đã chia làm tử địch, sớm muộn muốn đem thương tổn tại dưới kiếm. Nhìn thấy muội muội xuất hiện, Đan Tài cau mày nói, cái này liên quan đến ngươi danh tiết, ca ca ngày hôm nay phải để hắn trả giá đắt. Nói xong, nhìn về phía Trầm Hạo, lạnh nhạt nói, là nam nhân thì đứng ra. Ca, Đan Băng che ở trước người hắn, liễu mi khóa chặt nói, chuyện của ta, chính ta sẽ giải quyết. Ai, đơn mới nói, Băng Nhi, người thật đối tên này động tâm à, nếu như phụ mẫu biết ngươi tìm dạng này nam nhân, bọn họ hội rất thương tâm. Tên này hiểu lầm, hắn nhìn thấy muội muội ngăn cản chính mình, coi là thật cùng Trầm Hạo có quan hệ. Đan Băng tính cách băng lãnh, lười nhác giải thích, mà chính là nói ra, ngươi cùng Phong Vi sự việc ta đều không quản, ngươi còn muốn quản chuyện của ta sao? Đến Phong Vi, chúng người sắc mặt hơi đổi một chút. Có quan hệ Phong Vi cùng Đan Tài sự việc cũng tại học phủ lưu truyền, chính là rất nhiều người không thể xác định, bây giờ nghe đến Đan Băng nói bọn họ thì khẳng định, thậm chí sớm đã tính toán tốt, về sau muốn gia tăng chú ý, ngàn vạn không thể gây nữ nhân kia, cũng không thể đánh nàng chú ý. Trầm Hạo cùng Đan Băng truyền ra lời đồn, rất nhiều người trong nháy mắt hóa thân tình thánh, muốn tìm hắn nhất quyết thư hùng, bây giờ một cái khác Hoa Khôi cùng Đan Tài có quan hệ, bọn họ lại chỉ có thể hâm mộ, một câu đại lời cũng không dám nói. Không có cách nào, ai bảo Trầm Hạo đỉnh lấy cấp thấp tư chất, Đan Tài đỉnh lấy tuyệt phẩm tư chất đây, huống chi đan gia loại này quái vật khổng lồ bọn họ cũng không thể trêu vào, cho nên chỉ có thể cùng không có hậu trường Trầm Hạo so sánh phân cao thấp. Che giấu chỗ tối chờ nhìn Trầm Hạo bị khi phụ Phong Vi, nghe đến Đan Băng nói khóe miệng hiển lộ ra đắc ý mỉm cười, ngoại giới lưu truyền lời đồn là nàng cố ý lan ra, bây giờ nữ nhân này đang vì mình ngồi vững quan hệ, có thể nói gãi đúng chỗ ngứa. Chính là trong nội tâm nàng còn có nhạt nhạt khó chịu, cái kia chính là bị chính mình vứt bỏ nam nhân lại cùng Đan Băng có khó có thể nắm lấy quan hệ. Tên này có điều đồ bỏ đi, vì sao lại có tốt như vậy diễm phúc? Ghen ghét, khó chịu, phức tạp tâm tình tại gió vi trong lòng tràn lan. Tốt a, Đan Tài lạnh lùng nhìn Trầm Hạo liếc một chút, cảnh cáo nói, tiểu tử, ngày hôm nay nên tha cho ngươi một mạng, nhớ kỹ, cách muội muội ta xa xa, bởi vì ngươi loại này đồ bỏ đi không đủ tư cách. Thôi, quay người rời đi. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn người nhìn thấy tên này rời đi, ào ào buông lỏng một hơi. Bất quá, Trầm Hạo lại đột nhiên mở miệng nói, đứng lại. Ta dựa vào, chuột, ngươi ngốc a. Trương Kiến Hồng nhất thời im lặng, đại thiên tài muốn đi, ngươi để hắn đi chính là, còn gọi ở làm gì a? Diệp Tiêu cùng Vương Tiến cũng là một mặt im lặng, duy chỉ có Lãnh Đoạn không nói một lời. Làm sao? Đan Tài ngừng chân, quay người nhìn lấy hắn. Trầm Hạo chỉ Đan Băng, thản nhiên nói, xin lỗi, dạng này nữ nhân, coi như ta có tư cách cũng không hứng thú. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn người mới vừa rồi còn chính là im lặng, bây giờ nghe hắn nói trực tiếp thì sụp đổ, tên này chẳng lẽ không sợ làm tức giận Đan Tài sao? Làm tức giận, Đan Tài giờ phút này cho mày, trong lòng tức giận cấp tốc nhảy lên. Cho dù có tư cách cũng không hứng thú, chẳng lẽ tên này chướng mắt ta cái này quốc sắc thiên hương muội muội? Lại hoặc là tên này cho rằng muội muội không xứng với hắn. Vây xem mọi người nghe đến Trầm Hạo chỗ nói, ào ào lưu lộ ra nhìn ngu ngốc ánh mắt. Một cái rác rưởi tư chất ra hỏa, vậy mà tại nơi này sĩ diện, thật sự là buồn cười. Lại nói, Đan Băng chính là Phong Vũ học phủ Hoa Khôi trên bảng bài danh thứ 3 mỹ nữ, ngươi cho dù có tư cách, nắm giữ thánh phẩm tư chất, phối hợp ngươi cũng dư xài a. Xin lỗi, ngươi không phải thánh phẩm, ngươi là cấp thấp, như vậy, ngươi vậy đến dũng khí nói ra như thế tới nói. Bang, đột nhiên, Đan Băng kiếm trong tay ra khỏi vỏ, cũng lấy cực nhanh tốc độ đánh về phía Trầm Hạo, tuy nhiên tính cách băng lãnh, nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhân, tự nhiên không cách nào nhịn được Trầm Hạo loại này cuồng vọng ngôn ngữ. Bang, Đan Băng xuất kiếm trong nháy mắt, Thủy Chung không nói Lãnh Đoạn kiếm cũng ra khỏi vỏ, mà khi hắn chuẩn bị ngăn lại lúc, Trầm Hạo tay phải ngăn chặn hắn chuôi kiếm đem ngăn lại. Hưu, hàn mang lóe qua, xẹt qua hư không, bộc phát ra băng lãnh kiếm khí. Trầm Hạo sừng sững mà đứng, phảng phất đối một kiếm kia nhìn như không thấy, trong con ngươi tràn ngập ngạo nghễ. Cuối cùng, kiếm cách hắn cái cổ chỉ có một tấc mới im bặt mà dừng. Đan Băng cầm kiếm nhìn lấy nam nhân kia, ôn nhu trên mặt phát ra ngạc nhiên. Vì cái gì không có né tránh, chẳng lẽ hắn không sợ chết? Trầm Hạo đương nhiên sợ chết, nhưng cũng là nam nhân, có đôi khi là cần đối mặt. Có dũng khí. Trong đám người Đan Bá giơ lên ngón tay cái, hắn là thật phục Trầm Hạo, bởi vì Đường Muội vừa mới ra tay rõ ràng lên sát cơ, đổi lại chính mình khẳng định không chút nào cân nhắc né tránh. Tên này não tử có vấn đề, đúng rồi, có lẽ hắn căn bản không có năng lực né tránh. Khác biệt Đan Bá khâm phục, vây xem mọi người ào ào khịt mũi coi thường, thậm chí cho rằng Trầm Hạo tên này căn bản không có năng lực né tránh, dứt khoát làm hảo hán. Bơ lớn lên kiếm gác ở trên cổ, Trầm Hạo thản nhiên nói, ta thật đối ngươi không hứng thú. Đan Băng cắn môi mỏng, kém chút phía dưới nhẫn tâm huy kiếm chém đi xuống. Bất quá, nàng vẫn là giữ vững tỉnh táo, đem kiếm thu hồi trong vỏ, lạnh lùng nói, ta đối với ngươi cũng không có hứng thú gì. Trầm Hạo không có đi để ý tới nữ nhân này, mà chính là nhìn về phía đơn mới nói, nghe đến à, ta và ngươi muội muội lẫn nhau không hứng thú, cho nên về sau cũng sẽ không có cái gì lui tới, ngươi có thể yên tâm. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu nghe vậy nhất thời tỉnh ngộ, nguyên lai tên này khẩu suất cuồng ngôn, đối mặt kiếm tập không tránh không né, vì là để chúng người biết hắn cùng đan băng căn bản không bằng truyền ngôn như vậy. Đan tài tuy nhiên có chút đơn thuần, nhưng không phải người ngu, nhìn thấy muội muội xuất thủ liền biết rõ truyền ngôn có sai, sau đó cười nói ta là đa nghi. Nói xong quay người hướng về chúng nhân nói, Trầm Hạo cùng muội muội ta không có bất kỳ quan hệ gì, tất cả mọi người nhìn thấy đi. Nhìn thấy, đây là hiểu lầm, đối mặt năm nay châu bò nhất thiên tài, trong lòng bọn họ dù là có nghi ngờ cũng không dám biểu đạt ra đến, cho nên chỉ có thể ảo ảo phù hợp. Nếu là hiểu lầm, thì tán đi. Đơn mới bắt đầu mang theo đan gia nhân rời đi, có điều ngay tại lúc này lại truyền đến Trầm Hạo thanh âm, đã ta và ngươi muội muội không quan hệ, như vậy còn xin ngươi đem vừa rồi lời nói thu hồi đi. Vừa rồi lời nói, đan tài mờ mịt nhìn lấy hắn, nói, lời gì? Mới vừa nói rất nói nhiều, hắn đã sớm không nhớ nổi, nhưng là Trầm Hạo lại nhớ kỹ khắc cốt ghi tâm. Mà lại chính là câu nói này, mới khiến cho hắn khó có thể nhẫn nhịn, để hắn có can đảm đối mặt đan băng tập kích mà không tuyển chọn trốn tránh. Đem rác rưởi kia hai chữ thu hồi, Trầm Hạo câu nói này nói năng có khí phách, mọi người còn nghe rõ ràng, có điều lại dẫn tới một trận chế giễu, ta không nghe lầm chứ. Tên này để đơn mới thu hồi lời nói. Ha ha, vốn chính là đồ bỏ đi, còn không cho phép người khác nói. Thật sự là cho điểm ánh sáng mặt trời thì rực rỡ a. Mọi người vốn là muốn tán đi, lại nhân Trầm Hạo câu nói này lần nữa sôi trào lên. Trương Kiến Hồng giờ phút này hận không thể lấy tay ngăn ở Trầm Hạo miệng phía trên, bất quá khi hắn nhìn thấy Trầm Hạo thẳng tắp mà đứng, vẻ mặt nghiêm túc, lúc này nao nao, nghĩ thầm, tên này là nghiêm túc. Xin lỗi, ta người này nói ra lời nói. Từ trước đến nay sẽ không thu hồi. Đan tài lắc đầu cự tuyệt, nói đùa cái gì, chính mình không tìm ngươi phiền phức, đã đầy đủ khoan hồng độ lượng. Trầm Hạo cười cười, quay đầu hỏi hướng Diệp Tiêu, học phủ phải chăng có quy định, không thể tự mình tranh đấu. Diệp Tiêu mắt trợn tròn, trong khoảng thời gian này mình mấy cái cũng không có thiếu đánh người, còn bị xử phạt qua, chính ngươi không rõ ràng học phủ quy định. Diệp Tiêu bị hỏi mộng, trong thời gian ngắn không có kịp phản ứng, nhưng bên cạnh lãnh đoạn còn phối hợp nói, không sai. Trầm Hạo nhún nhún vai, nói, đã không thể tư đấu, chỉ có thể rõ ràng đấu. Thôi, quay người chỉ đan tài, thản nhiên nói, sau một tháng võ đo kết thúc, nhưng là dám cùng ta trên diễn võ trường nhất chiến. Rát, hắn câu nói này nói xong, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Diễn võ trường đánh một trận, tên này, thế mà là công nhiên hướng mới lên cấp đại thiên tài hạ chiến thư. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn người giờ phút này đã triệt để trợn tròn trong mắt, hiển nhiên không ngờ tới tên này sẽ nói ra câu nói này. Có dũng khí, đan bá lần nữa giơ lên ngón tay cái, đối Trầm Hạo bội phục đầu dạp xuống đất. Làm đan gia dòng chính, hắn rất nhiều năm không gặp có người hướng đường đệ khởi xướng khiêu chiến, dù là kết quả là bị cuồng ngược, vẻn vẹn điểm ấy thì đáng kính nể. Đan tài bản thân cũng thật bất ngờ, nhưng vẫn là cởi mở nói ta đồng ý. Ứng chiến, mọi người ào ào phấn khởi. Phải biết, phong vũ học phủ bên trong, bình thường hai tên võ giả đạt thành chung nhận thức tiến hành quyết đấu, cao tầng không có quyền lợi ngăn cản. Nói cách khác Trầm Hạo tên này muốn bị quang minh chính đại ngược, hơn nữa còn là bị năm nay thiên tài kiệt xuất nhất cuồng loạn. Bọn họ đương nhiên cao hứng, thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng, sau một tháng võ đo kết thúc, tên này bị khi phụ hình ảnh. Chương 32, Giang Hồ tái kiến, đan tài rời khỏi quý tử tổ, mọi người cũng đều lui tán. Có quan hệ Trầm Hạo cùng đan tài sau một tháng diễn võ trường chi chiến, như cơn lốc tốc độ truyền khắp cả tòa phong vũ học phủ. Trong lúc nhất thời có quan hệ Trầm Hạo tên lần nữa trở thành nghị luận tiêu điểm. Đương nhiên, lần này bàn tán sôi nổi mọi người không có ghen ghét, mà chính là tràn ngập vô hạn xem thường. Cấp thấp đồ bỏ đi thế mà là khiêu chiến tuyệt phẩm tư chất cùng giác tỉnh hỏa hệ thể chất thiên tài. Não tử có vấn đề, vẫn là không tiếc cầm nguy hiểm tính mạng đến đánh gia vị. Rất nhiều người cho rằng, Trầm Hạo lấy hai điểm đều phù hợp. Sau đó xem thường càng thêm mãnh liệt. Thậm chí lạnh lùng nói không có thực lực muốn nổi danh, tên này đến cùng nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào, Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu mấy người cũng rất không minh bạch. Cái này không, khi bọn hắn theo Trầm Hạo đi vào 512 phòng, Trương Kiến Hồng không kịp chờ đợi hét lớn chuột, diễn võ trường đấu sinh tử bất luận, nếu như đan tài động sát cơ, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến sắc mặt dị thường khó coi, có quan hệ võ giả ở giữa quyết đấu bọn họ rõ ràng, nhưng hôm nay lại không cách nào ngăn cản. Bởi vì trừ phi tiếp nhận khiêu chiến đan tài chủ động từ bỏ, nhưng là cái kia ra hỏa đáp ứng như thế lưu loát, lại là thực lực siêu phàm, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Xong, Trầm Hạo lần này cần không may, nối tới đến đối Trầm Hạo có chút coi trọng lãnh đoạn, giờ phút này cũng là nhíu mày. Nếu như đổi lại hắn đối thủ mạnh mẽ, bọn họ còn ôm lấy Trầm Hạo thắng được hy vọng, bây giờ đối thủ là đan tài loại này cấp bậc thiên tài, căn bản không cần nghĩ cũng biết kết quả. Không phải Trương Kiến Hồng bọn người đối Trầm Hạo không có lòng tin, mà chính là đan tài thân quang vòng quá cường thế để bọn hắn không có bất kỳ lý do gì tin tưởng Trầm Hạo có thể chiến thắng hắn. Mấy người ở chỗ này vì Trầm Hạo lo lắng, hoàn toàn coi nhẹ Thủy Chung trong phòng Tô Tô, mà cái này vũ mị nữ nhân từ lâu nghe phía bên ngoài Trầm Hạo cùng đan tài chiến ước, sau đó đi lên, ngưng trọng hỏi thăm ngươi có lòng tin. Trầm Hạo lắc đầu, nói, không có lòng tin, không có lòng tin còn khởi xướng quyết đấu. Tô Tô có chút im lặng nói, ta trước kia nói qua không muốn một mực nhường nhịn, nhưng không có nghĩa là muốn quên hết tất cả, lấy ngươi thực lực bây giờ căn bản không phải đơn mới đối thủ. Nàng cũng không coi trọng Trầm Hạo, ta biết, Trầm Hạo không có phủ nhận, mà chính là ngẩng đầu chân thành nói có điều khoảng cách đấu còn một tháng nữa thời gian. Chuột, ngươi không có phát sốt đi. Trương Kiến Hồng cũng mặc kệ mỹ nữ đạo sư ở chỗ này, đưa tay sờ về phía tên này chán, cảm giác cũng không có bệnh, sau đó sụp đổ nói. Chẳng lẽ ngươi muốn tại một tháng đem tu vi tăng lên, sau đó có thể cùng đan tải chống lại? Trầm Hạo lắc đầu, Trương Kiến Hồng thấy thế, khóe miệng giật một cái nói. Nhìn lấy ngươi hoàn toàn thanh tỉnh, còn biết không có khả năng. SC Alpha Phụng Hiến Trầm Hạo còn cười nói tại sao là chống lại, mà không phải đánh bại hắn. Phù phù, Trương Kiến Hồng trực tiếp mới ngã xuống đất, ngươi có phần tự tin này, ta rất vui mừng. Tô Tô nhìn lấy hắn, sau đó cười nói từ ngày mai trở đi, bắt đầu một vòng mới tu luyện. Trầm Hạo tấn cấp thối thể cảnh về sau, Tô Tô không có lại nghiêm khắc huấn luyện, tính toán để hắn buông lỏng một chút, bây giờ định ra chiến ước, đối thủ lại là cường đại như thế, phải nhanh tiến hành lịch luyện. Trầm Hạo gật gật đầu, trong con người tràn ngập chờ mong. Thực cùng đan tài hạ chiến ước nhìn lại có chút lỗ máng, nhưng hắn lại có lấy chính mình tính toán, một là định ra mục tiêu để kích thích chính mình. Hai so sánh đơn thuần, đó là không thoải mái người khác nói chính mình đồ bỏ đi. Mà không để cho người khác nói phương pháp tốt nhất, là khiêu chiến đan tài cái này vạn chúng chú mục thiên tài, chỉ có dựa vào chính mình thực lực đánh bại hắn, chỗ có nghi ngờ, tất cả chế giễu đều muốn gió tiêu tan tản mát. Thời gian về đến Trầm Hạo cùng đan tài định đánh cược một khắc này. Quý tử tổ trong rừng cây nhỏ, ba tên thân xuyên cao đẳng học phục thiếu niên mắt thấy túc trong nội viện phát sinh hết thảy. Bọn họ cùng sở thần giống nhau thuộc về giới học sinh. Phong Vũ học phủ mỗi 3 năm chiêu sinh một giới, đem tuyển nhận học viên chia làm phía dưới 2 cái cấp bậc, cùng phía dưới 2 cái khu vực. Trầm Hạo bọn người vừa mới nhập học được xưng là hạ đẳng sinh, phân chia tại hạ chờ võ khu. Giới cùng giới học trưởng gọi chung là chờ sinh, tu luyện địa phương thì là chờ võ khu. Cũng là nói, năm nay tân sinh mặc dù tiến vào Phong Vũ học phủ, nhưng chỉ có thể tạm thời tại hạ chờ khu tu luyện, mấy năm sau tu vi đề bạt, bọn họ hội tiến vào chờ võ khu. Đến lúc đó mới tính chân chính dung nhập học phủ. Phía dưới 2 cái võ khu không liên quan đến nhau, trừ sở thần quái ở tại hạ đẳng khu túc ngoài đường, tân sinh cùng lão sinh ngày thường rất trẻ măng gặp cùng gặp nhau. Học phủ tập luyện võ đạo thiếu niên theo nhập học bắt đầu, 9 năm sau liền có thể tốt nghiệp. Có điều đây cũng không phải là cưỡng chế tính, nếu như muốn tiếp tục tu luyện lại hoặc là muốn tại học phủ nhận chức, có thể tiếp tục tiến vào khác một cái khu vực, mà khu vực này còn được xưng là cao đẳng khu. Đương nhiên, cao đẳng khu không phải muốn vào có thể đi vào, ít nhất phải đến cao tầng khảo hạch cùng tán thành mới có thể tiến nhập. Không thể phủ nhận, tiến vào cao đẳng khu võ giả tuyệt đối là thiên tài mũi nhọn, Phong Vũ học phủ song thánh thiên tài tại cao đẳng võ khu tu luyện. Thú vị, thú vị, đứng tại Thụ Anh Tuấn thiếu niên, mắt thấy quý tử tổ phát sinh hết thảy, cười nói cái này cấp thấp tư chất Trầm học đệ cũng có thú. Đúng vậy a, dưới cây đứng đầy béo lùn chắc nịch thiếu niên nói lại khiêu chiến chúng ta giang hồ minh coi trọng đan tài. Anh Tuấn thiếu niên tên là Dương Kiệt, bàn tử gọi Bàng Đông. Mà không xa một người khác tên là Anh Tư, là vị nữ sinh, hỏa hồng trang phục tại thân, búi tóc co lại, liễu mi ở giữa tản ra một cỗ khí khái hào hùng. Bàn về tướng mạo, nữ sinh này không kém chút nào Đan Băng cùng Phong Vi, càng bộc lộ ra tư thế hiên ngang khí chất, để nam sinh gặp lại càng dễ ghi ở trong lòng. Thôi đi, cái kia đan tài có cái gì lợi hại, không phải giác tỉnh hỏa hệ thể chất a? Anh Tư quệt miệng, thanh âm rất thanh thúy. Anh tỷ, không thể nói như vậy, lão đại vẫn là rất coi trọng đan tài, nếu không không sẽ phái chúng ta tới hạ đẳng khu. Dương Kiệt nói, đúng vậy a, nghe nói thánh đường, danh nhân đường mấy cái thế lực đã dục dịch. Bàn tử rất khẩn trương nói, chúng ta không thể rơi tại phía sau bọn họ. Giang Hồ Minh, thánh đường chờ một chút những thứ này nghe qua rất giống tông môn tổ chức, chính là Phong Vũ học phủ học sinh tự mình thành lập thế lực phạm vi, phần lớn tồn tại thật lâu cũng được đến cao tầng cho phép. Mới lên cấp thiếu niên nhập học 3 tháng võ đo về sau, xuất sắc sẽ bị tổ chức coi trọng cũng mời chào. Loại này tổ chức cứ điểm đều đang đợi võ khu, mà làm dùng thể hiện tại đi ra ngoài lịch luyện lúc cùng có lợi hỗ trợ, bởi vì đến trở võ khu về sau, học phủ hội định thời gian tuyên bố nhiệm vụ, học sinh hoàn thành nhiệm vụ có thể lấy được tương ứng điểm tích phân, đổi lấy võ tư cùng vũ kỹ các loại. Khó độ càng cao nhiệm vụ thu hoạch được tích phân càng cao, mà tích phân cao nhiệm vụ một người lại rất khó hoàn thành, cho nên liền muốn tổ đội tiến về, như thế liền có học sinh tổ kiến tổ chức xuất hiện. Giang Hồ Minh, Phong Vũ học phủ chờ võ khu có chút đã lâu thế lực một trong, có thể truy tố đến 300 năm trước, người sáng lập là một tên thánh phẩm thiên tài, được người xưng là thánh phẩm tái kiến. Tái kiến không phải người sáng lập tên, mà chính là truyền văn người này ưa thích đem chúng ta giang hồ tái kiến treo ở bên miệng, dần dà bị người trở thành thánh phẩm tái kiến. Giang Hồ Minh từng là học phủ thế lực mạnh nhất, dù sao người sáng lập đúng vậy vì hiếm thấy thánh phẩm thiên tài, mà theo hắn rời đi, theo vô số cường giả ào ào tốt nghiệp, cái thế lực này rất nhanh suy yếu xuống tới. Năm tháng tẩy lễ dưới, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể trường thịnh bất suy. Tốt tại cái tổ chức này cũng không có tại thấp nhất gốc giải tán, trải qua dài dằng dặc ẩn núp về sau, rốt cục nghênh đón mới người cầm lái, cũng tại trong mấy năm ngắn ngủi phát triển vì học phủ mạnh nhất tam đại thế lực một trong, mà cái này người là đương nhiệm Giang Hồ Minh Minh chủ quân không bỏ. Đan tài loại thiên tài này theo tiến vào học phủ lên kinh động rất chờ lâu võ khu thế lực, Giang Hồ Minh là một, thậm chí quân không bỏ đã hạ lệnh, loại người này mới phải chiêu mộ tới. Quân không bỏ tên này biết coi trọng tư chất, chẳng lẽ không rõ ràng giống đơn mới như vậy chứa lấy vững chắc thìa xuất sinh công tử ca là nhìn không cần công tử bột sao? Anh Tư bất mãn nói, Dương Kiệt cùng bàn tử hai mặt nhìn nhau, lắc đầu cười cười. Làm cùng thế lực phía dưới thành viên, bọn họ lẫn nhau đều giải, biết nữ nhân này xem thường nhất là hào môn dòng chính. Không sai, anh Tư rất khó chịu ngăn nắp lóa mắt thế gia dòng chính, đối nghèo khổ xuất sinh người bình thường rất để ý, chỉ nghe nàng tiếp tục nói ta nhìn cái kia Trầm Hạo không sai, dám cùng đơn mới như vậy đối thủ quyết đấu, xem xét là có đảm lược người, nếu như tiến vào chúng ta Giang Hồ Minh khẳng định sẽ là hổ tướng. À, Dương Kiệt cùng bàn tử mắt trợn tròn, Trầm Hạo loại này cấp thấp tư chất, nếu như đi vào Giang Hồ Minh, không cản trở là chuyện tốt, còn trông cậy vào hắn trở thành hổ tướng. Đương nhiên, bọn họ không phải tại châm chọc Trầm Hạo, mà chính là nói đúng sự thật, dù sao tư chất quá thấp, thấp không hợp thói thường. Ta biết, các người bọn gia hỏa này thường xuyên cầm tư chất để cân nhắc một người. Anh Tư nhìn thấy hai người biểu lộ, quệt miệng nói. Bản cô nương không phải cũng là phẩm tư chất, còn không như cũng đạt tới thối thể cảnh lục trọng. Anh tỷ, trong thiên hạ cái kia có ngài nhiều người như vậy vật a? Dương Kiệt nói ra, bàn tử gật gật đầu, nói đúng vậy a, nếu như đều cùng anh tỷ khủng bố như vậy, vậy cái này Bắc Huyền Đại Lục còn phân chia tư chất làm gì? Các ngươi muốn đi lôi kéo đan tài, chính các ngươi đi, ta sẽ không đi. Anh Tư xoay người, ánh mắt rời về phía Quý Tử Tổ, chân thành nói ta muốn đem Trầm Hạo kéo vào Giang Hồ Minh, bởi vì ta cảm giác tên này rất có tiền đồ. Lại tới, Dương Kiệt cùng bàn tử ào ào che lấy trán. Như thế tới nói bọn họ nghe nhiều, bởi vì phàm là bị anh Tư lôi kéo tới thiếu niên đều bị nàng xưng là có tiền đồ. Kết quả đây, đường đường tam đại thế lực một trong Giang Hồ Minh đều nhanh thành gà mờ tập hợp doanh, thậm chí thường xuyên bị hắn tổ chức lấy ra chế diễu. Ta đi, anh Tư thân pháp thi triển, chợt biến mất tại rừng cây, Dương Kiệt cùng bàn tử ào ào ngây người, chợt khóe miệng co giật nói. Nhìn lấy chúng ta Giang Hồ Minh lại muốn xuất hiện một tên thái điểu. Quý Tử Tổ cách đó không xa, có một tòa đình. Bên trong ngồi ngay thẳng một thiếu nữ. Cô bé này tuổi chừng 14-15, da thịt trắng nõn, mày liễu treo nhạt nhạt mỉm cười, cho người ta một loại rất yên tĩnh cảm giác. Nếu có người đi ngang qua, nhất định có thể nhận ra người này chính là tân sinh bên trong Hoa Khôi bảng xếp hạng người thứ hai Mộ Dung Liên Nguyệt. Mộ Dung Liên Nguyệt ngồi tại ghế dài, yếu đuối thân thể phảng phất yếu đuối, mà chợt nhìn xem lại hình như một cái tiểu nữ hài. Đây cũng là vì sao bị các nam sinh định giá người thứ hai, bởi vì thật là quá đáng yêu. Không thể không nói, cái này Mộ Dung Liên Nguyệt phong vi thiếu một phần thành thục, nhiều một phần đơn thuần, cũng không có đan băng lãnh đạm, mỉm cười bộ dáng rất ngọt ngào, nếu để cho nam đồng bào tới chọn bạn lữ, khẳng định sẽ chọn loại này. Tiểu thư, vào lúc này, một tên thanh tú thiếu nữ từ phương xa chạy tới. Thở hổn hển nói Trầm Hạo cùng đan tài định ra chiến ước. Nghe đến Trầm Hạo hai chữ, Mộ Dung Liên Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ bừng, cúi đầu loay hoay góc áo, có chút không biết làm thế nào, có chút thẹn thùng. Thiếu nữ thấy thế, nói, tiểu thư, không phải nghe được tên thôi sao, cần phải như thế à? Tú tú, Mộ Dung Liên Nguyệt đầu nhỏ chôn sâu xuống ngực, thấp giọng nói ta nghe đến Trầm Hạo, nghĩ đến hắn ta thật khẩn trương. Gọi tú tú thiếu nữ bất đắc dĩ lắc đầu, bồi tiểu thư cùng một chỗ tiến vào học phủ tu luyện võ đạo, nhưng là vài ngày trước tại sảnh ăn, tiểu thư nhìn thấy cái kia cấp thấp tư chất Trầm Hạo, thế mà là nhất kiến trung tình, ngày ngày để cho mình chân chạy vặt đi nghe ngóng tên này sự việc. Tiểu thư đến cùng là ánh mắt gì, như thế nào nhìn loại người này, mà Trầm Hạo lại là đốt cái gì cao hương, để tiểu thư như thế quan tâm hắn. Thân thể là nha hoàn, Tú Tú cho rằng Trầm Hạo phối không tiểu thư. Tú Tú, người mới vừa nói cái gì? Hơi chút bình tĩnh khẩn trương thẹn thùng tâm tình, Mộ Dung Liên Nguyệt bận bịu nâng lên cái đầu nhỏ, ngạc nhiên nói Trầm Trầm Hạo muốn cùng Đan Tài đấu. Ta tiểu thư, người cái này quá chỉ độn đi. Tú Tú im lặng nói đúng vậy a, sau võ kết thúc, Trầm Hạo cùng Đan Tài đem tại diễn võ trường đấu, ta nhìn tiểu tử này phải ngã nấm mốc. Hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Mộ Dung Liên Nguyệt nhất thời lo lắng, có điều lại nghĩ tới Trầm Hạo bộ dáng, gương mặt xuất hiện từng mảnh đỏ ửng, sau đó tay nhỏ che lấy khuôn mặt nhỏ, bĩu môi nói. Thật khẩn trương, thật khẩn trương. Chương 33, băng tâm ngưng quyết. Bởi vì cùng Đan Tài định ra chiến ước, Trầm Hạo trong khoảng thời gian này bắt đầu càng thêm chăm chỉ tu luyện, Tô Tô cũng là dốc hết đủ khả năng năng lực vì hắn cung cấp võ đạo trợ giúp. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn người thậm chí vài ngày đều không gặp Trầm Hạo về túc xá, cả ngày tại rừng cây tiến hành võ đạo tu hành. Trải qua mấy ngày nữa lịch luyện, Trầm Hạo phát hiện mình lực lượng đề cao cực kỳ chậm chạp, theo lấy tốc độ này một tháng sau, có thể không thể đột phá thối thể cảnh nhị trọng còn rất khó nói. Có điều để hắn vui mừng là, mấy ngày mất ăn mất ngủ tu luyện, trong đan điền băng tinh có chỗ tiến bộ, ngưng tụ lực lượng cường hãn hơn. Theo Minh Tưởng lấy lại tinh thần, vỗ vỗ thân thể hạt xương, Trầm Hạo nói thầm có thể hay không chiến thắng Đan Tài dựa vào ngươi. Hắn sở dĩ có can đảm khiêu chiến Đan Tài, còn là dựa vào băng tinh, bởi vì lực lượng bạo phát dưới, có thể đạt tới thối thể cảnh tam trọng thực lực, một tháng tu luyện về sau, có lẽ có thể đạt tới tứ trọng, ra bất ngờ phía dưới đánh sấp Đan Tài vẫn là có khả năng. Trầm Hạo, bỗng nhiên, đằng sau thân thể tiếng gọi ầm ĩ. Trầm Hạo xoay người, liền gặp cách đó không xa đứng đấy một người tướng mạo thanh tú thiếu nữ, sau đó khó hiểu nói ngươi là. Thanh tú thiếu nữ chính là Mộ Dung Liên Nguyệt nha hoàn Tú Tú, chỉ nhìn nàng quệt miệng, rất không vui nói ta là ai không quan trọng, trọng yếu là ta chỗ này có một bản hoàng giai cao cấp băng hệ bí tịch, ngươi có muốn hay không? Khó trách nàng rất không vui, hoàng giai cao cấp bí tịch tại việc đời có giá trị không nhỏ, theo tiểu thư phân phó lấy ra đưa cho Trầm Hạo tiểu tử này, thật là làm cho người ta thịt đau. Hoàng giai cao cấp băng hệ bí tịch, Trầm Hạo nói, thứ này tại bên ngoài rất đắt, ta cũng không mua nổi. Tú Tú cắn răng, rất không tình nguyện nói là tặng cho ngươi, không phải bán cho ngươi. Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, trên đời này còn có loại chuyện tốt này. Ai, Tú Tú theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bản màu xanh lam bí tịch, tiện tay ném cho Trầm Hạo, nói. Ngươi là băng hệ thể chất, tu luyện băng hệ bí tịch làm ít công to. Trầm Hạo tiếp được bí tịch, tâm khiếp sợ không thôi. Bởi vì không khác mình là mấy đại nữ hài lại có không gian giới chỉ, thân phận khẳng định không đơn giản. Trầm Hạo, ngày hôm nay tặng người bí tịch, cũng hy vọng nhớ kỹ tiểu thư đối người tốt. Tú Tú nói xong câu đó, thân pháp thi triển biến mất tại rừng cây. Cái này, Trầm Hạo lấy lại tinh thần, nhìn thấy nữ hài đã biến mất, rất là sụp đổ. Tại sao muốn đưa ta bí tịch, chúng ta lại không biết, mà lại, nàng nói tới tiểu thư là ai? Trầm Hạo có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Sau một khắc phung đi tâm nghi vấn, đem ánh mắt đặt tại băng hệ bí tịch, chỉ thấy màu xanh lam bìa sách viết bốn chữ băng tâm ngưng quyết. Đây là băng hệ tâm pháp, lật lên Tú Tú đưa cho Trầm Hạo bí tịch, Tô Tô đôi mắt đẹp bộc lộ ra mấy phần hưng phấn, nói. Hơn nữa còn là trưởng thành hình Trầm Hạo có chút không hiểu, tâm pháp phân hai loại, một là tính cố định, hai chính là trưởng thành hình. Tô Tô giải thích nói cố định hình bí tịch cấp độ là chết, võ giả tu luyện tới cực hạn năng lượng có hạn. Trưởng thành hình vũ kỹ còn có thể dung hợp lòng hắn pháp từ đó để bạt cấp độ. Bản này băng tâm ngưng quyết là hoàng giai cao cấp, như về sau tập được hắn băng hệ vũ kỹ còn có thể đem dung hợp đến để cao chí huyền giai sơ cấp. Trầm Hạo có chút minh bạch, nhưng vẫn hỏi Tô Tô tỷ, nếu như ta thu hoạch được cao cấp hơn băng hệ bí tịch, có cần phải cùng nó dung hợp sao? Cái này, Tô Tô hơi hơi trầm ngâm, nói, vậy phải xem vũ kỹ trưởng thành cực hạn cao bao nhiêu, có đáng giá hay không ngươi đi dung hợp. Trầm Hạo còn muốn mở miệng hỏi thăm, lại bị Tô Tô đánh gãy sự việc về sau nói, bản này băng hệ tâm pháp vũ kỹ đối ngươi mà nói có chỗ tốt to lớn, nhanh tu luyện, tranh thủ thời gian nhanh nhất tu luyện đại thành. Trầm Hạo ngồi xếp bằng xuống, theo lấy nhớ kỹ bí tịch khẩu quyết vận chuyển lại. Bắc Huyền Đại Lục võ công phân hai loại, một loại là vũ kỹ, một loại là tâm pháp, Bôn Lôi Quyền, Toái chỉ thuộc về vũ kỹ, mà băng tâm ngưng quyết thì là tâm pháp loại. Tâm pháp tác dụng là ngưng tụ thiên địa chân khí, lớn mạnh chân khí trong cơ thể ngọn nguồn, từ đó cho vũ kỹ cung cấp động lực nguyên. Trầm Hạo tại Phong Gia thôn tập luyện tâm pháp vũ kỹ tên là Ngưng Khí Quyết, bởi vì không có cấp độ thích hợp rất nhiều thiếu niên tu luyện, nhưng nguồn dục chân khí ngọn nguồn hiệu suất còn cực thấp, cho nên quyển bí tịch này đối Trầm Hạo mà nói, tuyệt đối là một món tiền của khổng lồ. Trầm Hạo bắt đầu tập luyện băng tâm ngưng quyết, mà Tô Tô thì nâng cằm lên, nói thầm nếu như hắn có thể mau chóng nắm giữ môn tâm pháp này, có lẽ có thể thu lấy băng hàn trong hạt châu năng lượng. Theo điện linh trồn động phủ ao nước thu hoạch được băng hàn hạt châu, cất giữ trong không gian giới chỉ đã thời gian rất lâu, Tô Tô một mực chờ đợi Trầm Hạo tu luyện băng hệ võ công thời khắc này, bởi vì băng hàn hạt châu cùng băng hệ thể chất ăn khớp, nếu là có thể hấp thu, tu vi tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, có lẽ có thể chống lại đan tài. Chính là, Tô Tô lắc lắc đầu nói hoàng giai tâm pháp cao cấp, muốn tu luyện thành công, cần thời gian rất lâu. Nàng cảm thấy chính mình nghĩ đến quá ngây thơ. Đầu tiên, Trầm Hạo muốn lấy cực nhanh tốc độ đem bí tịch tu luyện đại thành. Hai, còn muốn tại thời gian nhanh nhất hấp thu băng trong hạt châu năng lực đến để cao tu vi. Bất luận cái gì một chút cũng cần đại lượng thời gian, Trầm Hạo căn bản không kịp. Ai, Tô Tô thở dài, dứt khoát không nghĩ nữa những chuyện này, mà chính là đưa mắt nhìn sang Trầm Hạo. Có điều để cho nàng ngoài ý muốn là tên này giờ phút này mở mắt ra, mặt biểu lộ có chút quái dị, sau đó nhẹ giọng quát thời gian có hạn, người không nhanh tu luyện còn chờ cái gì nữa a? Tô Tô tỷ, Trầm Hạo ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ngây ngốc nói. Băng tâm ngưng quyết ta giống như đã nắm giữ, Tô Tô đại mi cao lại, nói. Đến lúc nào rồi, còn có tâm tình nói đùa, ta không có nói đùa. Trầm Hạo vẻ mặt đau khổ nói ta thật triệt để nắm giữ, không tin ngươi nhìn. Xong, hắn vươn ra hữu trưởng. Liền gặp một cỗ màu băng lam khí đoàn như ẩn như hiện ngưng tụ tại nơi lòng bàn tay. Tô Tô thấy thế, mắt hạnh trừng trừng, võ giả tu luyện tâm pháp về sau, chân khí trong cơ thể thuộc tính cùng chân khí ngọn nguồn đều sẽ theo tâm pháp mà thay đổi, như tu luyện hỏa hệ tâm pháp, ngưng tụ cùng bạo phát chân khí thuộc tính thì là màu đỏ, băng hệ tâm pháp tự nhiên là màu băng lam. Trầm Hạo trước kia vận chuyển ngưng khí quyết, bên ngoài tán chân khí là nhạt màu trắng, bây giờ lại hóa thành màu băng lam, không hề nghi ngờ tâm pháp tu luyện có thành tựu. Nếu không sẽ không cải biến nhan sắc. Nhưng là, theo bắt đầu tu luyện tới thành công nắm giữ, dùng bao lâu? Giống như không có quá lâu, đại khái một phút đồng hồ mà thôi. Làm sao có thể, nhìn lấy chân thật băng chân khí màu xanh lam tại Trầm Hạo lòng bàn tay du động, Tô Tô che khẩu, trong con ngươi tràn ngập khó có thể tin. Nào chỉ là nàng bị hù dọa, liền Trầm Hạo chính mình cũng thế, nếu không sẽ không ở vừa rồi trừng tròng mắt ngẩn người, dù sao tốc độ này nhanh không hợp thói thường, thậm chí hắn vận chuyển khẩu quyết thời điểm căn bản không có bất kỳ cảm giác gì, một đường thông suốt, nước chảy thành sông tu luyện thành công. Nếu như không là người chứng kiến, cái này muốn nói ra đi khẳng định không ai tin, khẳng định sẽ bị nói não tử có vấn đề. Nửa canh giờ về sau, trong rừng cây nhỏ, Tô Tô ngưng mắt nhìn Trầm Hạo, mặt biểu lộ vẫn có chút chấn kinh, nhưng vẫn là đem áp chế, mở miệng nói Trầm Hạo, người có thể nhanh như vậy nắm giữ băng tâm ngưng quyết, phải cùng băng hệ thể chất có quan hệ. Nói xong câu đó về sau, trong nội tâm nàng là sụp đổ, bởi vì tính toán nắm giữ băng hệ thể chất, cũng không thể tu luyện nhanh như vậy a. Trầm Hạo không nói, xếp bằng ở thảo vận chuyển băng tâm ngưng quyết hấp thu thiên địa chân khí. Mà lại dần dần tỉnh táo lại, hắn cũng đại khái suy đoán ra, có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ tâm pháp, phải cùng băng tinh có quan hệ. Không sai, chính là long hồn băng tinh, Trầm Hạo tu luyện loại này hoàng giai tâm pháp tốc độ mới lại nhanh như vậy. Nói đơn giản, từ khi giác tỉnh băng long chi hồn về sau, phàm là cùng băng hệ có quan hệ vũ kỹ, hắn đều có thể tại thời gian cực ngắn nắm giữ. Như thế tốc độ, hoàn toàn không phải băng hệ thể chất nhưng là. Trầm Hạo trước mắt còn không có ý thức được điểm này, nhưng đã không quan trọng, bởi vì hắn đã tu luyện thành công, thậm chí bởi vì tâm pháp nắm giữ, trong đan điền băng tinh trước kia to hơn một vòng, mà lại hấp thu thiên địa chân khí tốc độ cũng trước kia nhanh gấp bội. Quả nhiên, loại này đẳng cấp cao tâm pháp là ngưng khí quyết không thể. Trầm Hạo hưng phấn không thôi, theo lấy như thế tốc độ đến tính, hoàn toàn có thể tại nửa tháng hai bên đột phá tới thối thể cảnh nhị trọng. Nhưng là, Trầm Hạo từ tĩnh tọa lấy lại tinh thần, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tô, nói. Tô Tô tỷ, tâm pháp mặc dù có trợ giúp ta ngưng luyện chân khí tốc độ, nhưng là muốn cùng đan tài chống lại còn kém xa lắm. Tô Tô gật đầu nói loại này tâm pháp chính là đề cao tu luyện tốc độ, nhưng người cùng đan tài ở giữa chênh lệch quá lớn, trong thời gian ngắn rất khó đền bù. Trầm Hạo rơi vào trầm mặc. Vào lúc này, Tô Tô cười nói tiểu gia hỏa, ngươi chẳng lẽ quên băng hàn ngọc châu sao? Băng hàn ngọc châu, Trầm Hạo nao nao, chợt nhớ tới mấy tháng trước tại đáy ao lấy ra băng hàn ngọc châu, mặt đột nhiên hiện ra mấy phần mừng rỡ. Lúc đó Tô Tô tỉ nói qua, bởi vì không có nắm giữ băng hệ tâm pháp, chính mình khó có thể chịu đựng trong hạt châu hàn khí, bây giờ tập luyện băng tâm ngưng quyết, hơn nữa còn đạt tới thối thể cảnh, chắc là không sợ hàn khí ăn mòn đi. Hôm sau, sáng sớm, Trầm Hạo đi vào học phủ Tây khu trong một tòa lầu các, đây là tu võ đường, là vũ giả tu luyện vũ kỹ địa phương. Hắn tới nơi này nguyên nhân chủ yếu là hấp thu băng hàn ngọc châu thuộc tính, dù sao nơi đây là đơn độc không gian, mà lại có cao thủ bố trí ngăn cách bình chướng, rất thích hợp vụng trộm hấp thu mà không bị người phát hiện. Két, phòng cửa bị đẩy ra, liền gặp Toto đi tới, mà khi nàng đến từ Trầm Hạo bên người, không nói hai lời theo không gian giới chỉ lấy ra băng hàn Ngọc Châu. Ngọc Châu xuất hiện, gian phòng bên trong nhiệt độ không khí trong nháy mắt chợt hạ xuống. Cảm nhận được cái kia cỗ hàn khí, Trầm Hạo thể nội băng tinh cũng bắt đầu nhảy cẫng hoan hô lên. Toto nói, bắt đầu đi, Trầm Hạo gật gật đầu, ngồi xếp bằng xuống thở một hơi thật dài, đưa tay đi chạm đến địa băng hàn Ngọc Châu. Ba, Trầm Hạo một tay nắm lấy Ngọc Châu, sắc mặt biến hóa, bởi vì một cỗ băng hàn chi khí theo lòng bàn tay điên cuồng tràn vào thập nhị kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ, mà lại khí thức băng hàn lộng hành quấy rối xuống thân thể lạnh phát run. Toto thấy thế, gấp vội mở miệng nói. Nếu như khó có thể chịu đựng, chớ miễn cưỡng. Không có việc gì. Trầm Hạo cắn răng, đơn tay nắm thật chặt Ngọc Châu. Mà tại vận chuyển băng tâm ngưng quyết, nhận thụ lạnh lẽo lúc, vùng đan điền băng tinh đột nhiên lấp lóe ánh sáng, điên cuồng hấp thu theo bốn phương tám hướng tràn vào hàn khí, mà hắn còn cảm giác được chính mình lực lượng càng không ngừng đề cao. Loại tốc độ này đề cao tuy nhiên rất chậm chạp, nhưng lại minh tưởng tu luyện phải nhanh rất nhiều. Là như thế, hấp thu đi xuống. Trầm Hạo tâm lý hò hét. Giờ phút này hắn khát vọng lực lượng, dù là chịu đựng băng hàn nỗi khổ cũng không thể buông tay, thậm chí sau cùng hai tay nắm lấy Ngọc Châu, sau đó ngồi xếp bằng xuống đem nâng ở trường, dựa vào băng tâm ngưng quyết đến tăng tốc hấp thu hàn khí tốc độ. Chương 34, liên tiếp đột phá, tu vũ đường bên trong tràn ngập cực kỳ lạnh lẽo khí. Dù là tu vi đạt tới ngưng nguyên cảnh Toto, thời gian dài đợi ở chỗ này cũng bị hàn khí chậm rãi ăn mòn, nếu như không vận dụng chân khí hộ thể căn bản khó có thể chịu đựng. Mà xem xét lại Trầm Hạo, nâng Ngọc Châu hấp thu một canh giờ, không những không có việc gì, thậm chí khóe miệng còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười, tựa như là đang hưởng thụ. Có thể không hưởng thụ à? Theo băng tâm ngưng quyết vận chuyển, hấp thu hàn khí tốc độ tăng tốc. Trầm Hạo cảm giác được rõ ràng trong kinh mạch chính đang không ngừng ngưng tụ lực lượng, sau đó tràn vào băng tinh, không ngừng thôi phát lấy nó trưởng thành. Bành, bành, đột nhiên, Trầm Hạo thân thể khẽ run lên, một cỗ khí kình bạo phát mà đến, bao phủ cả phòng. Muốn đột phá, Toto thần sắc khẽ biến. Từ nơi này một canh giờ hấp thu đến xem, nàng kết luận Trầm Hạo hấp thu hàn khí có trợ tu vi đề cao, thật không nghĩ đến hội nhanh như vậy đã có đột phá dấu hiệu. Vù vù, khí kình lộng hành quấy rối bốn phía, Trầm Hạo khí thế bạo phát cũng đạt tới cực cao. Loại tình huống này cũng không có duy trì quá lâu. Rất nhanh, khí kình bạo phát im bặt mà dừng. Mà khi hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, Toto triển lộ ra vẻ mừng rỡ, bởi vì tiểu gia hỏa đã thuận lợi đột phá đến thối thể cảnh nhị trọng. Nhưng để Toto ngoài ý muốn là Trầm Hạo sau khi tấn cấp vẫn nhắm mắt tĩnh tọa, vẫn hấp thu Ngọc Châu bên trong hàn khí, vì vậy nói tên này lòng tham. Trầm Hạo là lòng tham, bởi vì hắn cảm giác được đột phá thối thể cảnh nhị trọng về sau, theo tu vi đề cao hấp thu hàn khí tốc độ lần nữa tăng tốc. Đã như vậy, cái kia liền tiếp tục hấp thu. Ngoại giới, theo Trầm Hạo hấp thu tốc độ lần nữa kéo lên, theo Ngọc Châu bên trong bay ra băng hàn chi khí càng thêm cấp tốc, gian phòng bên trong nhiệt độ còn lại hạ xuống mấy phần. Nửa canh giờ, một canh giờ, thời gian điểm điểm trôi qua, làm hai canh giờ đi qua sau, gian phòng bên trong đột nhiên lần nữa truyền đến một cỗ kình khí, mà cái này cỗ kình khí so vừa rồi muốn cường thế rất nhiều. Lại muốn đột phá, Toto thấy thế, nhất thời kinh hãi. Nhưng, chính là ngắn ngủi chấn kinh, cái kia cỗ bạo phát khí kình liền đã bình tĩnh lại. Lại nhìn Trầm Hạo, quanh thân khuếch tán lực lượng mạnh hơn vừa rồi rất nhiều, hiển nhiên đây là đột phá tới thối thể cảnh tam trọng. Quá bất khả tư nghị. Toto khó có thể bình tĩnh nói, nho nhỏ Ngọc Châu, lại ẩn chứa đủ để cho hắn thăng liền cấp 2 năng lượng. Bắc Huyền Đại Lục uống thuốc tấn cấp là tối kỵ, bởi vì loại này đi qua người làm sách luyện đan dược sẽ ảnh hưởng võ giả kinh mạch, từ đó trở ngại lấy sau tấn cấp. Nhưng băng hàn Ngọc Châu khác biệt, nó không thuộc về đan dược, mà chính là tương tự chứa đựng phong phú băng hàn chân khí đồ vật, Trầm Hạo điên cuồng hấp thu thối luyện, tốc độ tăng lên rất nhanh, chỉ cần thân thể có thể phụ tải liền không có hậu di chứng. Chính là biết điểm ấy Toto mới dám lấy ra để hắn hấp thu, nhưng không nghĩ tới một cái tiểu hạt châu nhỏ, có thể cho Trầm Hạo theo nhất trọng tấn cấp đến tam trọng. Nhưng, Toto chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, Trầm Hạo dung hợp long hồn đế tâm về sau, tấn cấp thối thể cảnh độ khó khăn tài trí hơn người, thì liền đột phá tiểu giai vị cần thiết chân khí số lượng cũng là tuyệt phẩm thiên tài gấp bội, nếu như đổi lại người khác đến hấp thu, chỉ sợ sớm đã tấn cấp tứ trọng thậm chí càng cao. Đương nhiên, cũng không phải là người nào đều có thể hấp thu băng hàn hạt châu. Bởi vì bọn hắn không có long hồn băng tinh, coi như giác tỉnh băng hệ thể chất võ giả hấp thu cũng sẽ bị hàn khí lộng hành quấy rối thương tới kinh mạch. Tên này còn đang hấp thu, chẳng lẽ trong hạt châu năng lượng có thể cho hắn đột phá tứ trọng? Đột phá tới thối thể cảnh tam trọng về sau, Trầm Hạo thủy chung ngồi xếp bằng không có kết thúc tính toán, Toto nhìn ở trong mắt trong lòng lộn xộn không gì sánh được. Đơn mới hiện tại tu vi cũng mới thối thể cảnh tứ trọng, nếu như tiểu gia hỏa dựa vào băng hàn hạt châu để bạt đến tứ trọng, hiển nhiên có cùng đánh một trận tư cách, thậm chí như hắn nói có thể đem đánh bại. Ông, đột nhiên, băng hàn ngọc châu hơi hơi rung động, mà theo một luồng hơi lạnh bay ra, nhất thời kéo ra ảm đạm màu sắc, bốn phía băng lãnh hàn khí cũng lại từng bước hạ xuống. Trầm Hạo hơi hơi mở mắt ra, thấy ảm đạm ngọc châu, vẫn chưa thỏa mãn nói cái này hấp thu xong a. Toto lườm hắn một cái, nói tiểu gia hỏa, người cái này mấy canh giờ nhưng là thăng liền hai trọng, người khác hâm mộ còn đến không kịp, người lại lòng tham không đáy. Trầm Hạo vò đầu cười cười, bất quá khi hắn đứng lên xong quyền vung vẩy, cảm nhận được lực lượng ở trong kinh mạch bạo phát, trong con ngươi hiện ra phấn khởi, nói Toto tỷ, bằng vào ta hiện tại cảnh giới có thể hay không chống lại đan tài. Toto hơi hơi trầm ngâm, nói nếu như hắn tại một tháng sau vẫn là thối thể cảnh tứ trọng, người đối mặt hắn cho dù thắng không, cũng không thể bại xuống tới. Tam trọng cùng tứ trọng kém một trọng, theo lý thuyết Trầm Hạo cùng đan tài giao đấu khẳng định ăn thiệt thòi, nhưng Toto sở dĩ như vậy khẳng định, vẫn là bởi vì Trầm Hạo là băng hệ thể chất, mà đan tài thì là hỏa hệ thể chất. Thủy khắc hỏa, như thế, hai người kém một trọng có thể rất tốt đền bù tới. Nhưng là, một tháng sau, đan tài tu vi còn có là thối thể cảnh tứ trọng sao? Trầm Hạo nhưng là không cho là như vậy, nếu như tên này trong một tháng để bạt không cấp độ, vậy liền uổng phí học phủ cường điệu vun trồng hắn. Ngọc Châu bên trong chân khí đã bị ngươi hấp thu xong, về sau tu luyện phải nhờ vào chính ngươi. Toto nói ra, Trầm Hạo gật gật đầu, mà Toto liền nói, trời sáng ta muốn bế quan. Bế quan, Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, đúng vậy à, Toto cười nói, trong khoảng thời gian này ta đã có đột phá dấu hiệu, Thủy Chung lo lắng ngươi mới áp chế, bây giờ ngươi cũng đạt tới tam trọng, về sau tu luyện băng tâm ngưng quyết liền có thể, cho nên ta cũng muốn nhanh đột phá. Toto tỷ, Trầm Hạo tự trách nói, đều tại ta quá đần, để ngươi như thế hao tâm tổn trí, còn chậm trễ ngươi tu luyện. Toto lắc đầu, nói ta là đạo sư của ngươi, phụ trách để ngươi tăng cao tu vi là ta trách nhiệm. Trầm Hạo nói ra, ta hiện tại có băng tâm ngưng quyết, tu luyện tốc độ đề cao rất nhiều, về sau cũng có thể tự mình tu luyện, ngươi cũng không muốn sơ sẩy võ đạo. Toto bĩu môi nói, tiểu gia hỏa, lời này của ngươi là ý nói có tùy thời siêu việt đạo sư ta có thể sao? Trầm Hạo vội vàng phủ nhận, nói Toto tỷ, ta ý là không cho ngươi lại vì ta hao tâm tổn trí. Có cao đẳng tâm pháp cánh cứng, ta người đạo sư này có cũng được mà không có cũng không sao. Toto cười trêu chọc nói, không phải, ta không phải ý tứ này. Trầm Hạo một hồi hoảng hốt, cảm giác mình nói chuyện rất không có mức độ. Toto nhìn ở trong mắt, cười nói tốt, mau đi trở về tu luyện, chờ ta xuất quan ngươi như không có đột phá tứ trọng, liền đợi đến càng nghiêm khắc huấn luyện đi. Trầm Hạo nghiêm túc gật đầu. Toto trước một bước rời đi tu vũ đường. Sơ qua, Trầm Hạo đi ra tu vũ đường, mà khi hắn đứng ở bên ngoài, cảm thụ long lanh ánh sáng mặt trời cả người sảng khoái tinh thần. Có thể khó chịu a, đi vào trước vẫn chỉ là thối thể cảnh nhất trọng, lần nữa đi ra cũng đã đạt tới tam trọng. Ục ục, trứng theo Trầm Hạo trong áo lót lộ ra nửa cái đầu. Nhìn thấy trứng, hắn vỗ ót một cái nói, ta lại đem ngươi cấp quên. Sau đó đưa nó ôm ra, lo lắng hỏi trứng, vừa rồi ta hấp thu hàn khí thời điểm không có làm bị thương ngươi đi. Ục ục, trứng phảng phất nghe hiểu được hắn lời nói, lắc lư đầu kêu một tiếng. Trầm Hạo thở phào, nói, hẳn là không có việc gì. Trên thực tế hắn lúc tu luyện, trứng căn bản không thụ hàn khí chỗ nhiễu, nguyên nhân vẫn là địa linh trồn đối loại hàn khí này có tiên thiên thích ứng tính, nếu không trưởng thành địa linh trồn sẽ không an cư suối nước chỗ trong sơn động, thậm chí không những không có việc gì, còn tại Trầm Hạo hấp thu hàn khí thời điểm theo cọ không ít chỗ tốt, thể nội thú khí đã bị triệt để hấp thu. Nói cách khác, Trầm Hạo đột phá thối thể cảnh tam trọng, trứng cũng đạt tới hung thú cấp 3. Ục ục, trứng tại Trầm Hạo trong lòng bàn tay tới lui uốn éo. Hắn biết tiểu gia hỏa đây là đói, tại là mỉm cười, đem bỏ vào trong ngực sau đó hướng về sảnh ăn đi đến. Mau nhìn, là Trầm Hạo. Làm Trầm Hạo đi tại sảnh ăn trên đường, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhiều học sinh đều phát hiện hắn, ao ao dừng lại tự mình nghị luận, tên này nhìn qua rất tinh thần, nhìn lấy còn không có ý thức được một tháng sau sẽ bị đan tài ngược a. Tên này cũng là não tử có vấn đề, cũng không, người bình thường căn bản sẽ không hướng đơn mới như vậy thiên tài khởi xướng khiêu chiến. Trầm Hạo đi tới đó, nơi nào cũng có loại này nghị luận, mà hắn hết thảy bơ, phối hợp nhàn nhã đi dạo tại đường đá phía trên, thậm chí tâm tình thật tốt hạ du lãm lấy ven đường hoàn cảnh. Bất quá khi hắn sắp đi đến sảnh ăn, lại phát hiện phía trước đi bộ nữ hài khăn tay vô ý theo ống tay áo rớt xuống, sau đó vội vàng tiến lên một bước nhặt lên, hướng về phía nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng hô, uy, khăn tay ngươi rơi. Thiếu nữ ngừng chân, vội vàng hấp tấp xoay người, cúi đầu nói khẽ cảm ơn, cảm ơn. Trầm Hạo nhất thời im lặng, cô bé này quay người cũng không thấy chính mình thì gật đầu nói tạ, quá kỳ hoa đi. Tạ cám, cảm ơn, thiếu nữ vẫn gật đầu nói tạ, sau đó mới nhẹ nhàng ngẩng đầu, mà khi nàng tướng mạo hiện ra tại Trầm Hạo trong mắt, lại làm cho hắn đột nhiên ngốc trệ, bởi vì cô bé này da thịt trắng như tuyết, ửng đỏ trên gương mặt treo đôi lúm đồng tiền, mắt to lóe lên nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Hắn trong nháy mắt bị thiếu nữ bộ dáng khả ái cho rung động. Nhưng, càng rung động không phải hắn, mà chính là thiếu nữ kia. Chỉ thấy nàng thấy rõ Trầm Hạo bộ dáng, khuôn mặt nhỏ nhắn, bịch, một chút đỏ thông, tay nhỏ nhẹ nhàng run rẩy, sau đó bụng mặt rất chật vật chạy đi. Uy, Trầm Hạo la lớn, khăn tay ngươi. Thiếu nữ không có quay lại, rất nhanh theo đường đá góc rẽ biến mất. Cái này, Trầm Hạo rất im lặng nói, chẳng lẽ ta hù đến nàng. Nói xong, cầm khăn tay chạy tới. Bất quá khi hắn đến từ góc rẽ, phát hiện thân thể mặc thiếu nữ áo tím đã hoàn toàn biến mất. Ta cũng không xấu a, cầm lấy phát ra mùi thơm khăn tay, Trầm Hạo trong lòng phiền muộn. Ung ục, ngay tại lúc này, cảm giác đói bụng theo cái bụng truyền đến. Trầm Hạo đành phải đưa khăn tay thu hồi, nói, nhét đầy cái bao tử lại đi tìm cái kia áo tím nữ hài. Đi tại sảnh ăn đường, nghĩ đến nữ hài vừa rồi thẹn thùng bộ dáng, nói thầm ta vẫn là lần đầu nhìn thấy nữ hài đáng yêu như thế. Cách đó không xa rừng cây, biến mất thiếu nữ áo tím dò ra nửa cái đầu nhỏ. Khi nàng mắt thấy Trầm Hạo tiến vào sảnh ăn, thật sâu thở phào, sau đó theo trên tàng cây, tay nhỏ vỗ ngực nói thật khẩn trương. Thật thẹn thùng, hiển nhiên, thiếu nữ khả ái chính là vì Trầm Hạo đưa băng hệ bí tịch Mộ Dung Liên Nguyệt. Mà khi nàng hồi tưởng đến cùng Trầm Hạo gần trong gang tấc một màn, khuôn mặt nhỏ lại bắt đầu nóng, sau đó xoa xoa tay nhỏ tự nhủ, Trầm Hạo, chúng ta có thể ở chỗ này gặp, có phải hay không có duyên phận đây? Chương 35, ngoại biên tiểu đội, ăn uống no nê về sau, Trầm Hạo theo sảnh ăn đi tới, chỉ là nghĩ lại vừa rồi thẹn thùng nữ hài, nhìn thấy chính mình quay đầu liền chạy vẫn là rất im lặng. Hắn tuy nhiên chỉ có 14 tuổi nhưng thể trạng cường tráng, kích cỡ lại không tính là thấp, càng dung hợp long hồn đế tâm, da thịt trắng nõn, ném đi trong mắt ngoại nhân cấp thấp tư chất, thực cũng coi là một cái đẹp trai tiểu tử, nhưng là cái kia nữ hài vì sao lại chạy đâu. Ai, Trầm Hạo thở dài. Sau đó chẳng có mục đích đi tại học phủ trên đường nhỏ. Trầm Hạo, bỗng nhiên, một tên thân xuyên hỏa hồng trang phục thiếu nữ cản ở trước mặt hắn, tinh xảo gương mặt bên trên treo mỉm cười, mà nụ cười kia rất nhẹ nhàng khoan khoái. Ngươi là, Trầm Hạo không biết nàng, ta gọi anh Tư, cao hơn ngươi một giới, ngươi có thể gọi ta học tỷ. Anh Tư thanh thúy nói ra, há, học tỷ, có chuyện gì sao? Trầm Hạo hơi kinh ngạc, đây là sở thần bên ngoài lần thứ nhất nhìn thấy cao giới học trường. Đi theo ta. Anh Tư phất phất tay, sau đó cất bước tiến về bên đường rừng cây. Trầm Hạo trầm ngâm sơ qua, vẫn là theo sau. Mà khi đi vào rừng cây, cái kia anh Tư còn cười nhìn lấy hắn, sau đó nói, người hẳn nghe nói qua Giang Hồ Minh a. Giang Hồ Minh, Trầm Hạo lắc đầu, nói chưa từng nghe qua. Anh Tư nghe vậy nhất thời im lặng lên, tên này tốt xấu cũng tiến vào học phủ hơn 2 tháng, thế mà là chưa từng nghe qua Giang Hồ Minh, thật sự là đầy đủ đồ nhà quê. Thực cũng không thể trách Trầm Hạo chưa từng nghe qua. Bởi vì cho tới bây giờ đến học phủ trừ ngày hôm nay có rảnh rỗi tại học phủ tản bộ, ngày bình thường đều là tại khắc khổ tu luyện. Giang Hồ Minh là thượng đẳng võ khu mạnh nhất tổ chức. Anh Tư vì hắn giải thích, có thể để nàng càng thêm sụp đổ là, tên này thậm chí ngay cả thượng đẳng võ khu cũng không biết, sau đó tay nhỏ che lấy trán, nhẫn nại tính tình mở cho hắn bắt đầu từ đầu giảng giải. Thì ra là thế, nghe xong anh Tư chỗ nói, Trầm Hạo mới hiểu được, chính mình sở tại là hạ đẳng khu, mà học trưởng đều ở trên chờ khu. Sau đó nói thầm, khó trách chưa thấy qua tu vi cao học trường, nguyên lai không tại một cái võ khu. Nhưng là, cái này cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Trầm Hạo rất không minh bạch. Anh Tư giảng giải xong, ngữ khí sâu xa nói, Trầm Hạo, ta nhìn ngươi xương cốt tinh kỳ, là rất có tiền đồ thiên tài, tới đi, tiến vào chúng ta Giang Hồ Minh. A, Trầm Hạo nghe vậy, miệng há lớn. Nữ nhân này tìm chính mình, thì ra là muốn lôi kéo chính mình tiến vào Giang Hồ Minh. A cái gì a? Anh Tư thúc giục nói, đồng ý thì gật đầu, không đồng ý chỉ lắc đầu. Trầm Hạo gấp vội vàng gật đầu, có điều chợt lại lắc đầu. Anh Tư im lặng nói, ngươi lại gật đầu lại lắc đầu là có ý gì? Trầm Hạo vẻ mặt đau khổ nói, học tỷ, ta vừa ăn cơm no, đi ra đi bộ một chút, nhưng là ngươi đột nhiên xuất hiện hỏi ta muốn hay không thêm vào Giang Hồ Minh, cái này quá đột ngột, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng, còn chưa nghĩ ra. Ngươi à, anh Tư quệt miệng nói, bao nhiêu thiên tài xin nháo muốn vào Giang Hồ Minh. Cũng không có cơ hội, bây giờ ta cái này phó minh chủ tự mình hướng ngươi khởi xướng mời, ngươi cư nhiên còn chưa nghĩ ra. Trầm Hạo ẩn ý cười cười, không phải hắn chưa nghĩ ra, mà chính là thật là không rõ ràng Giang Hồ Minh rốt cuộc là ý gì, mà lại tự dưng có người mời xin gia nhập tổ chức, loại chuyện này không thể tùy tiện đáp ứng, ít nhất phải trước hỏi thăm một chút không phải. Thôi được, anh Tư tiếp tục nói, ta cho ngươi cân nhắc thời gian, 3 ngày sau, ta sẽ lại tới tìm ngươi, hy vọng đến thời điểm ngươi có thể có quyết định. Ừm, Trầm Hạo gật gật đầu, ta đi, anh Tư phất phất tay liền muốn rời khỏi, có điều lại ngừng chân, chỉ hướng khác một rừng cây nói, há, đúng, rất khăn nữ hải ở bên trong. Trầm Hạo trong lòng kinh ngạc, cái này học tỷ thế mà là biết mình vừa rồi phát sinh một màn, chẳng lẽ Thủy Chung đang theo dõi chính mình. Hắn tới sảnh ăn là ăn cơm à? Lần thứ nhất gặp phải hắn cũng là đang dùng cơm, muốn nhìn xem lấy hắn ăn cơm. Mộ Dung Liên Nguyệt ngồi xổm dưới tàng cây, tay ngọc trên đồng cỏ vẽ vẽ, đỏ rừng rực trên gương mặt treo mấy phần hướng tới, hoàn toàn không có ý thức được có người sau lưng tiếp cận. Trầm Hạo đi tới, nhìn thấy thiếu nữ áo tím, từ trong ngực cầm ra khăn, mở miệng nói, uy, khăn tay ngươi. À, Mộ Dung Liên Nguyệt giật mình, bản năng quay người nhìn lại, liền thấy mình suy nghĩ nam sinh lại xuất hiện trước mắt, nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Hô hấp dồn dập, vốn tính đứng lên thì lại xoay người đào tẩu. Cẩn thận, bành, bối rối Mộ Dung Liên Nguyệt quên sau lưng có cái cây, cái đầu nhỏ trực tiếp đụng ở phía trên, sau đó thân thể mất cân bằng ngã quỵ. Trầm Hạo vội vàng đi lên trước, đem nàng nâng đỡ, sụp đổ nói, ta coi như xấu xí, người cũng không cần như thế sợ hãi a. Mộ Dung Liên Nguyệt hoàn toàn coi nhẹ trán đau đớn, bởi vì nàng cảm giác được nam sinh này cách mình rất gần, mà lại vịn cánh tay mình, trong nháy mắt toàn thân phát nhiệt, khẽ run rẩy. Ngươi không sao chứ? Học phủ trên đường nhỏ nghỉ ngơi đình, Trầm Hạo đứng tại xoa đầu nhỏ nữ hài trước mặt hỏi đến. Không có không có việc gì. Mộ Dung Liên Nguyệt cúi đầu, tiếng như ruồi muỗi. Thực nàng đầu nhỏ đã sớm không đau, chính là không dám ngẩng đầu nhìn Trầm Hạo, bởi vì vậy sẽ để nàng càng làm hại hơn xấu hổ cùng câu nệ. Không có ý tứ, kinh hãi ngươi. Trầm Hạo gãi đầu, một mặt áy náy. Mộ Dung Liên Nguyệt thấp giọng nói, là chính ta không có chú ý. Cái kia cái gì? Trầm Hạo đưa khăn tay lấy ra. Nói cho, khăn tay ngươi. Mộ Dung Liên Nguyệt khẽ ngẩng đầu nhìn lấy tay mình khăn, tâm lý nói, Mộ Dung Liên Nguyệt lớn mật một chút, đem khăn tay đưa cho hắn. Cảm ơn, Mộ Dung Liên Nguyệt chung quy không thể theo lấy trong lòng ý nghĩ đi làm, mà chính là ngây ngốc đưa khăn tay nhận lấy, sau đó nhanh chóng cúi đầu một bộ thẹn thùng bộ dáng. Trầm Hạo thấy thế, lắc đầu cười cười, bé gái này rất đáng yêu, nhưng hình như rất dễ thẹn, có điều dạng này rất tốt, chỉ ít rất đơn thuần. Không giống Phong Vi cái kia chỉ có mỹ lệ túi ra, đầy trong đầu đều là âm mưu tính kế. Tốt, ta đi, khăn tay đã trả lại, Trầm Hạo liền cất bước rời đi. Bất quá khi hắn mới vừa đi gia đình, Mộ Dung Liên Nguyệt ngẩng đầu, tay nhỏ nắm khăn tay, lấy hết dũng khí nói ta. Ta gọi Mộ Dung Liên Nguyệt, Trầm Hạo ngừng chân, xoay người, vỗ trán cười ngây ngô tự giới thiệu mình, ta gọi Trầm Hạo. Mộ Dung Liên Nguyệt đương nhiên biết tên hắn, nhưng vẫn là lần nữa cúi đầu xuống, trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn. Trầm Hạo đi, nghỉ ngơi trong đình chỉ còn lại có Mộ Dung Liên Nguyệt, mà khi nàng xem thấy nam nhân kia bóng lưng dần dần biến mất, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Trầm Hạo, hôm nay là chúng ta lần thứ nhất nhận biết. Cái gì, 512 trong phòng, Trương Kiến Hồng theo trên giường nhảy lên, giống to có người mời ngươi thêm vào Giang Hồ Minh. Trầm Hạo khóe miệng co giật, nói, không đến mức kích động như vậy đi. Trương Kiến Hồng tức miệng mắng to, ta dựa vào, chuột, Giang Hồ Minh nhưng là học phủ tam đại thế lực một trong. Bên trong học viên đều là cao thủ, nếu như có thể đi vào, về sau làm nhiệm vụ hỗn tích phân dễ như trở bàn tay, việc tốt như vậy tình ngươi còn cân nhắc cái rắm. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến rất tán thành gật gật đầu, bọn họ mặc dù còn chỉ là vừa mới đạp vào thối thể cảnh, nhưng đối học phủ bên trong tổ chức hơi có nghe nói, càng Giang Hồ Minh càng là như sấm bên tai, nếu như có thể tiến vào, về sau thì có chỗ dựa, chờ tấn thăng thượng đẳng sinh làm nhiệm vụ thì có chiếu ứng. Dạng này a. Trầm Hạo theo Trương Kiến Hồng trong miệng càng hoàn chỉnh lý giải Giang Hồ Minh, sau đó nói ra, có thể tại về sau có thể chiếu ứng lẫn nhau, dạng này tổ chức phải thêm vào. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn người ào ào im lặng, việc này nếu như bày ra trên người mình, không cho suy nghĩ nhiều trực tiếp đồng ý. Chuột, ca cùng ngươi nói cái sự tình. Trương Kiến Hồng tỉnh táo lại, nghiêm nghị nói. Trầm Hạo nói, chuyện gì? Trương Kiến Hồng ngữ khí sâu xa nói, nếu như cái kia phó minh chủ tới mời ngươi, đem ca cũng giới thiệu đi vào. Mang ta lên, Diệp Tiêu vội vàng nói bổ sung, mà Vương Tiến cũng theo phụ họa, thậm chí thì liền lãnh đoạn cũng nhảy ra một chữ đến ta. Trầm Hạo gật gật đầu, nói tốt, ta giúp các ngươi hỏi một chút. 3 ngày sau, rừng cây, hỏa hồng trang phục anh Tư đứng tại bên trong, đánh giá nhếch miệng hắc hắc cười ngây ngô Trương Kiến Hồng, nho nhã lễ độ Diệp Tiêu cùng thẹn thùng Vương Tiến, còn có theo dưới tảng cây không nói một lời lãnh đoạn, sau cùng lại nhìn xem Trầm Hạo, gật đầu nói ta đồng ý. Trương Kiến Hồng kém chút kích động nhảy dựng lên. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến còn ào ào buông lỏng một hơi, mà liền tại ba người cao hứng thời khắc, anh Tư nói bổ sung, nhưng là, từ tại các ngươi vẫn là hạ đẳng sinh, không thể tiến về tổ chức tổng bộ, cho nên tạm thời chỉ tính toán làm ngoại biên tiểu đội. Không có việc gì, không có việc gì. Trương Kiến Hồng không thèm quan tâm, chỉ cần Phó Minh Chủ đồng ý, ngoại biên chuyển chính thức cũng là sớm muộn sự việc, mà lại về sau theo giang hồ minh hốn, còn mẹ nó ai còn dám tìm chính mình gây sự. Theo lấy minh bên trong quy định, các người cái này ngoại biên tiểu đội phải có đội trưởng. Đội trưởng, Trương Kiến Hồng tên này còn vỗ ngực nói, Phó Minh Chủ, ta Trương Kiến Hồng trời sinh cũng là làm đội trưởng tài liệu. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến ào ào lườm hắn một cái, ngươi là làm đội trưởng tài liệu, ngươi là tại hỏa tài liệu còn tạm được, Trầm Hạo tới làm đội trưởng đi. Diệp Tiêu mở miệng nói, Vương Tiến gật đầu nói, ta đồng ý. Lãnh Đoạn lạnh lùng nói, không ý kiến. Như thế, mọi người bơ Trương Kiến Hồng giống to như vậy, cuối cùng từ Trầm Hạo đảm nhiệm ngoại biên tiểu đội trưởng. Nhưng, anh Tư trước khi đi lại nói, các ngươi ngoại biên tiểu đội nhiệm vụ là lôi kéo thượng phẩm lấy phía trên thiên tài, một cái đầu người tính toán một cái tích phân, nếu như là tuyệt phẩm thì là 5 phần. Trương Kiến Hồng nhất thời phấn khởi, tích phân loại chuyện này, Trầm Hạo không rõ lắm, mà hắn còn biết nếu thăng làm thượng đẳng sinh, học phủ sẽ cho mỗi người 10 điểm tích lũy, mà 10 điểm tích lũy tác dụng nhiều, ăn cơm, dừng chân, võ đạo tư nguyên, tâm pháp vũ kỹ đều được dựa vào nó, nếu như không có tích phân, xin lỗi, ngươi chỉ có thể ngủ rừng cây. Thượng đẳng võ khu tích phân tồn tại, cung cấp thế tục tiền tệ, là tất cả học sinh vì muốn tốt cho càng đề cao võ đạo xông vào mục tiêu. Ta phải vận dụng ta lớn nhất cường đại quan hệ lưới tới lôi kéo thiên tài. Trương Kiến Hồng chí khí tràn đầy. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến còn thấp giọng nói, người mạng lưới quan hệ hẳn là cừu địch mới đúng. Trầm Hạo thấy hắn như thế tích cực, dứt khoát đem nhiệm vụ vứt cho hắn, sau đó bắt đầu tiếp tục tu luyện, bởi vì khoảng cách võ đo thời gian đã chưa tới 30 ngày, trong khoảng thời gian này phải đạt tới thối thể cảnh tứ trọng, mới có thể tại cùng đan tài giao đấu bên trong có càng nhiều phần thắng. Sau đó một đoạn thời gian, Trầm Hạo lại quy về chăm chỉ trạng thái tu luyện, ngoại giới, rất nhiều người đối với hắn và đan tài giao đấu nghị luận cũng dần dần thời gian chờ. Lại không có nghĩa là quên, bọn họ chính là tại tu luyện đồng thời chờ đợi hôm nay đến, chờ đợi cùng trông mong Trầm Hạo là làm sao bị đánh, cùng nhiều thiên tài muốn nhìn một chút đơn mới thực lực chân chính. Chính là, bọn họ lại phỏng đoán, đan tài đối mặt dạng này đối thủ, có thể hay không sử xuất toàn lực đâu. Chương 36, rung động toàn trường. Một tháng, trong chớp mắt, Vũ Trắc Đường, rất nhiều học sinh đã tụ tập ở chỗ này, trên mặt bọn họ có phấn khởi, cũng có người trên mặt treo mấy phần thất lạc. Bởi vì đây là nhập học sau 3 tháng võ đạo chắc thí, nếu như không có đạt tới thối thể cảnh, liền sẽ bị đá ra học phủ. Phong Vũ học phủ chiêu sinh yêu cầu là trung phẩm tư chất cất bước, các thiếu niên trải qua học phủ 3 tháng tu luyện cùng dạy bảo, hơn 9 thành đều có thể đạt tới thối thể cảnh. Cùng nói đây là học sinh phải chăng đạt tới thối thể cảnh chắc thí, không bằng nói là đến toàn diện cân nhắc bọn họ tấn cấp tốc độ. Vũ Trắc Đường bên trong vị trí trung tâm là một mảnh đài cao, phía trên đứng đấy một tên học phủ cao tầng. Còn bên cạnh thiếu niên hai tay còn dán tại thủy tinh cầu phía trên. Ong ong, thủy tinh cầu tại cảm nhận được thiếu niên chân khí, dần dần hiện ra cái hai chữ, sau đó liền gặp lão giả kia hô, Phỉ Nhạc, thối thể nhị trọng. Lại là nhị trọng võ giả, đây đã là cái thứ ba. Nhìn lấy gọi Phỉ Nhạc thiếu niên đi xuống đài, mọi người ào ào nghị luận nhỏ giọng nghị luận, trong ngôn ngữ tràn ngập hâm mộ. Phải biết theo tiến vào học phủ mới 3 tháng, có thể đột phá nhị trọng võ giả, đã vô cùng châu bò. Tiêu Cương, lão giả nắm lấy bảng danh sách hô, đến, dưới đài Tiêu Cương đi tới, sau đó đưa tay duỗi tại thủy tinh cầu phía trên, sơ qua liền gặp thủy tinh cầu phía trên hiện ra 3 chữ. Tiêu Cương, thối thể cảnh tam trọng, không hổ là lục tuyệt một trong, Vũ Trắc Đường bên trong truyền đến mọi người sợ hãi thán phục. Tiêu Cương bơ mọi người, nhanh chân đi hạ cao đài. Tuy nhiên kết quả khảo nghiệm để hắn được đến mọi người ca ngợi, nhưng hắn lại không vui, nhân vì trong khoảng thời gian này tu luyện hỏa hệ vũ kỹ. Tiến triển chậm chạp, thậm chí là dậm chân tại chỗ, mà lại thỉnh thoảng làm ác mộng, hội mơ tới một đầu băng long gào thét. Đây là Trầm Hạo cho hắn còn sót lại tâm ma, nếu như không cách nào phá trừ, tại hỏa hệ vũ kỹ thượng tướng hội khó có tiến bộ. Đương nhiên, Tiêu Cương tâm ma vẫn là cường độ thấp, bị một quyền đánh bay đan hổ còn nghiêm trọng hơn, bởi vì Trầm Hạo chân chính đem băng tinh triệt để bạo phát, băng hàn xâm nhập thật sâu lộng hành quấy rối hắn tâm thần, mỗi lần ban đêm đều sẽ bị băng long gào thét ác mộng bừng tỉnh. Cái này không, làm hắn theo lão giả điểm danh, tinh thần uể oải đi lên đài cao, đi qua chắc thí, lộ ra thủy tinh cầu kết quả là nhất. Lục tuyệt một trong đan hổ thế mà là giáng cấp, mọi người ào ào mắt trợn tròn. Một tháng trước, đan hổ đạp vào thối thể cảnh nhị trọng tin tức đã sớm truyền khắp Phong Vũ học phủ, nguyên bản mọi người còn đang suy đoán có lẽ có thể đột phá đến đệ tam trọng, không nghĩ tới thế mà là giáng cấp. Chắc thí lão giả cũng là có chút ngoài ý muốn, có điều xem đan hổ ố vàng sắc mặt, lắc đầu, nói tuổi còn nhỏ, lại bị tâm ma ăn mòn, cứ thế mãi, con đường võ đạo sợ muốn phế. Tâm ma, mọi người nghe vậy ào ào chấn kinh, để không nổi tinh thần đan hổ cũng là nao nao, chợt nắm lấy lão giả cánh tay, bối rối nói, thôi trưởng lão, có biện pháp nào hóa đi ta tâm ma không? Gọi thôi trưởng lão hơi hơi trầm ngâm, nói cái này tâm ma xuất hiện, khắp nơi là tu vi đề bạt hoặc giao đấu sau sinh ra, nếu như là trước mặt, lão phu cũng có thể giúp người hóa đi, như giao đấu sinh ra, cởi chuông còn cần người buộc chuông. Đan hổ nghe vậy, thần sắc ngốc trệ, Vũ Trác Đường người khác còn ào ào đem ánh mắt rời hướng một góc nào đó, bởi vì đan hổ tâm ma sinh ra, bọn họ lại không chút nào hoài nghi tất nhiên là cấp thấp tư chất trầm hạo tạo thành, dù sao tên này một quyền đánh xuống, trực tiếp để hắn trên giường nằm một tháng. Chuột, bọn họ đều đang nhìn ngươi. Vũ Trác Đường trong góc, Trương Kiến Hồng có cùi trỏ thọc một chút nhắm mắt dưỡng thần Trầm Hạo. Trầm Hạo hơi hơi mở mắt ra, ngáp một cái, những ngày gần đây, hắn một mực chuyên cần tại tu luyện, lúc ngủ ở giữa rất ít thiếu, vừa tới Vũ Trác Đường liền tối tăm ngủ mê man. Vì cái gì đang nhìn ta? Ý thức được mọi người nhìn chính mình, Trầm Hạo rất không minh bạch. Trương Kiến Hồng vốn là muốn vì hắn giải thích, mà trên đài lão giả còn hướng về đan hổ mở miệng nói, đi xuống đi. Đan hổ rời đi đài cao, nhìn về phía Trầm Hạo trong con người có âm u, cũng có được phức tạp. Võ đạo chắc thí còn tại cử hành, mà bởi vì nhân số quá nhiều, không có tham gia chắc thí võ giả bắt đầu buồn ngủ. Phong Phi Ưng, thối thể cảnh tứ trọng, đột nhiên, đài cao truyền đến vang dội thanh âm, đem buồn ngủ thiếu niên kéo về hiện thực, sau đó đồng loạt nhìn hướng lên phía trên, liền gặp một anh tuấn nam sinh đứng ngạo nghễ trên đài, khóe miệng tràn đầy mỉm cười. Tên này thế mà là đạt tới tứ trọng. Mọi người ào ào kinh hô lên, phải biết, mới lên cấp lục tuyệt bên trong trừ danh tiếng cao nhất đan tài bên ngoài, vẫn chưa có người nào đạt tới tứ trọng, mà cái này ngày bình thường dị thường điệu thấp tuyệt phẩm thiên tài Phong Phi Ưng thế mà là đạt tới. Phong Phi Ưng, Trầm Hạo khóe môi nhếch lên nhạt nhạt mỉm cười, thực hắn biết Phong Phi Ưng tiến vào học phủ, chính là từ đầu đến cuối không có gặp. Phong Phi Ưng đi xuống đài, như là cố ý theo Trầm Hạo bên cạnh đi ngang qua, sau đó ngừng chân, khóe miệng hơi hơi dương lên, cợt nhả nói, Trầm Hạo cùng đan tài giao đấu, không muốn bại quá nhục nhã nha. Ta dựa vào, người cái tên này nói cái gì đó. Trương Kiến Hồng nghe vậy, nhất thời cả giận nói. Phong Phi Ưng không để ý hắn mà chính là trực tiếp rời đi. Chuột, người biết tên này. Trương Kiến Hồng hỏi, Trầm Hạo gật đầu nói, cũng coi như đồng hương. Giữa các người có phải hay không có khúc mắc, tính toán có đi. Trương Kiến Hồng đẩy tay ra chỉ, tính toán nói, mới lên cấp lục tuyệt, đan tài, đan băng, đan hổ, tiêu cương. Còn có cái này Phong Phi Ưng. Ta dựa vào, chuột ngươi trâu, sáu người có năm cái cùng ngươi có thù. Trầm Hạo cười không nói. Bên cạnh Diệp Tiêu lại bĩu môi nói, ngươi cái tên này còn có mặt mũi nói, nếu không phải là bởi vì ngươi, Trầm Hạo có thể cùng Tiêu Cương kết thù à, mà đan ra mấy cái tuyệt phẩm thiên tài, không phải Trầm Hạo vì ngươi ra mặt mới kết thù kết oán à. Lời này được đến Vương Tiến đồng ý. Hắc hắc, Trương Kiến Hồng gãi gãi đầu, nói thật đúng là chuyện như vậy. Ngay tại ba người sướng trò chuyện lúc, trên đài cao vang lên lần nữa thôi trưởng lão điểm danh âm thanh, lãnh đoạn. Lãnh đoạn, đến ngươi. Trương Kiến Hồng thấp giọng nói. Thủy Trung trầm mặc lãnh đoạn đi lên đài cao, một tay vươn hướng thủy tinh cầu. Trương Kiến Hồng thấy thế, hét lên, tiểu tử này một cái tay chắc thí, không sợ đo không chuẩn a. Ong ong, kết quả khảo nghiệm rất nhanh xuất hiện. Lão giả nao nao, tại chỗ tuyên bố, lãnh đoạn, thối thể cảnh ngũ trọng. Cái gì? Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn người ào ào trợn tròn con mắt. Ở hiện trường mọi người cũng là ào ào kinh hô, thậm chí đi ra Vũ Trác Đường Phong Phi Ưng cũng ngừng chân, quay người nhìn về phía trên đài băng lãnh thiếu niên, trên mặt có khó có thể tin. Thối thể cảnh ngũ trọng, tên này, tất cả mọi người chấn kinh, dù sao lãnh đoạn cái tên này rất nhiều người đều chưa từng nghe nói. Thì liền phụ trách chắc thí thôi trưởng lão cũng là có chút giật mình, bởi vì căn cứ tư liệu viết, người này tư chất chính là thượng phẩm, lại không có đặc xứ thể chất, sao có thể sẽ tại mấy tháng đột phá tới ngũ trọng. Không hề nghi ngờ. Lãnh đoạn kết quả khảo nghiệm sau khi xuất hiện, trở thành toàn trường vạn chúng chú mục tiêu điểm, cũng không có người suy nghĩ tiếp vừa rồi nhiêu khí hống hống Phong Phi Ưng. Quả nhiên, tên này không tầm thường, Trầm Hạo không có giật mình, bởi vì theo tiếp xúc đến hiện tại, hắn luôn cảm thấy lãnh đoạn ẩn giấu tu vi, bây giờ kết quả khảo nghiệm xuất hiện cũng coi như tìm được chứng minh. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới a, Trương Kiến Hồng há hốc mồm nói, băng ngu ngốc đã vậy còn quá trâu. Diệp Tiêu lấy lại tinh thần. Sau đó trêu ghẹo nói, người trước kia không phải muốn đánh hắn sao? Trương Kiến Hồng khóe miệng co giật, sau đó tuét miệng nói, ta chính là nói đùa mà thôi, lại nói, tất cả mọi người là một cái túc xá, cũng không xuống tay được a. Cát, Diệp Tiêu lườm hắn một cái, Lãnh Đoạn kết quả xuất hiện, chấn kinh toàn trường, mà khi hắn đi xuống đài cao, rất nhiều học sinh ào ào nhường đường, trên mặt tràn ngập hâm mộ. Trắc thí tiếp tục tiến hành, Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu ba người lần lượt hoàn tất thi kiểm tra. Kết quả Trương Kiến Hồng vì thối thể cảnh nhị trọng, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến thì là thối thể cảnh nhất trọng, không có cách, hai người tư chất chính là trung phẩm, 3 tháng tấn cấp thối thể cảnh đã không sai. Đan tài, đột nhiên, lão giả thanh âm tại Vũ Trác Đường vang lên. Câu nói này hô lên, nguyên bản náo nhiệt Vũ Trác Đường bỗng nhiên lúc an tĩnh lại, mọi người ánh mắt đều tập trung ở cái kia chậm chậm đi đến đài trên người thiếu niên. Mới lên cấp lục tuyệt đứng đầu, giác tỉnh hỏa hệ thể chất, một tháng trước đã đạp vào thối thể cảnh tứ trọng, ngày hôm nay, tên thiên tài này sẽ cho mọi người mang đến cái dạng gì rung động. Mọi người chờ đợi cùng trông mong, bầu không khí trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch im ắng. Ong ong, thủy tinh cầu tiếp nhận đan tài chân khí, tản mát ra run rẩy âm thanh, Vũ Trác Đường bên trong mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng, sơ qua, trưởng lão khẽ gật đầu, trước mặt mọi người tuyên bố, đan tài, thối thể cảnh lục trọng. Bá, Vũ Trác Đường bên trong nhất thời kinh hô lên, một tháng thăng liền hai trọng, không hổ là mới lên cấp thiên tài đứng đầu. Cái này tu vi đặt ở thượng đẳng võ khu, không chút nào kém hơn học trưởng A. Mọi người ào ào nghị luận, sau đó không biết là ai mở đầu, ào ào nhìn về phía trong góc Trầm Hạo, trong con người có cười trên nỗi đau của người khác, có cực độ xem thường. Tiểu tử, để ngươi làm, so võ kết thúc sau giao đấu, đối mặt đan tài ngươi liền một hiệp đều chống cự không nổi. Thối thể cảnh lục trọng, Trầm Hạo lắc đầu, nói, rất khó giải quyết, đan tài kết quả này hắn nghĩ tới, vẫn là có thể tiếp nhận. Trầm Hạo, đột nhiên, Trắc thí lão giả lần nữa hô, ha ha, đến phiên cái này cấp thấp gia hỏa. Tiểu tử này có thể đột phá nhị trọng, cũng đã là kỳ tích. Thế mà là xếp tại đan tài đằng sau, thật châm chọc a. Mọi người nghe đến Trầm Hạo tên, ào ào giễu cợt cười rộ lên, Trương Kiến Hồng song quyền nắm chặt, kém chút nhịn không được bạo tính khí, tiến lên đem những thứ này miệng tiện ra hỏa béo đánh một trận. Trầm Hạo tại mọi người chế giễu phía dưới đi lên đài cao, sau đó bình tâm tĩnh khí đưa tay dán tại thủy tinh cầu phía trên, chợt liền nhìn thấy thủy tinh cầu khẽ run rẩy. Rất nhanh, thủy tinh cầu run rẩy kết thúc. Trắc thí lão giả meo meo phía trên con số, mặt già bên trên hiện ra hoảng hốt, sau đó nhìn nhìn hắn, cuối cùng mở miệng nói, Trầm Hạo, thối thể cảnh tứ trọng. Lời vừa nói ra, khóe môi nhếch lên chế giễu các thiếu niên, ào ào mắt trợn tròn. Thì liền Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu mấy người cũng hơi hơi ngây người. Trong khoảng thời gian này, Trầm Hạo tu luyện rất khắc khổ, bọn họ biết, nhưng có quan cảnh giới lại không rõ ràng, cũng không có nghe tiểu tử này tiết lộ qua, không ngờ thế mà là đạt tới thối thể cảnh tứ trọng. Thật không thể tin. Đây tuyệt đối là thật không thể tin, phải biết, đây chỉ là cấp thấp tư chất, dù là đổi lại trung phẩm tư chất tấn cấp thối thể cảnh tứ trọng, rất nhiều người đều có thể tiếp nhận, nhưng là hết lần này tới lần khác một cái cấp thấp tư chất lại có thể tại 3 tháng từ không tới có, đột phá đến tứ trọng. Đây không phải đánh mặt sao, đây không phải đang đánh mình mặt, tại đánh rất nhiều tuyệt phẩm thiên tài mặt sao. Làm Trầm Hạo tu vi kết quả sau khi ra ngoài, thượng phẩm tư chất, tuyệt phẩm tư chất các thiếu niên, ào ào sụp đổ. Bởi vì bọn hắn thật là khó có thể tiếp nhận, một cái cấp thấp tư chất đổ bỏ đi, tu vi lại hội cao hơn chính mình. Điệu thấp tuyệt phẩm thiên tài Phong Phi Ưng tứ trọng tu vi gây nên oanh động không nhỏ. Tên không có bối cảnh Lãnh Đoạn nắm giữ ngũ trọng tu vi, càng là rung động mọi người. Vạn chúng chú mục thiên tài đan tài, không phụ mong đợi lấy thối thể cảnh lục trọng, có 102 tân sinh đứng đầu bảng. Nhưng, ba người cùng Trầm Hạo dẫn phát rung động so ra, có thể nói kém ngàn dặm, dù sao lấy cấp thấp tư chất đạt tới thối thể cảnh tứ trọng. Đây tuyệt đối là trước đó chưa từng có sự việc. Mà một ngày này võ đo thuộc về Trầm Hạo, cũng chân chính rung động toàn trường. Chương 37, quyết đấu thời điểm, Vũ Trác tại xế chiều tuyên bố kết thúc. Khi mọi người ào ào theo Vũ Trác Đường đi ra, nhìn về phía nơi xa Trầm Hạo, trong con người tràn ngập khó có thể tin. Cấp thấp tư chất có thể đột phá đến thối thể cảnh tứ trọng. Ta thiên, tên này là làm sao làm được, đại gia hỏa đã triệt để mộng, mà có người còn suy đoán nói, chẳng lẽ là ăn đan dược để bạt. Không có khả năng, Phong Vũ Thành tiệm đan dược chỉ có để thăng đan, vẻn vẹn dùng đến đạp vào thối thể cảnh. Một tên đệ tử phủ quyết nói, vậy liền kỳ quái, rất nhiều người bắt đầu tự hỏi, Trầm Hạo nắm giữ thối thể cảnh tứ trọng thực lực, để bọn hắn cho rằng cùng tư chất không bắt cặp, trong lúc này khẳng định có nguyên nhân. Thôi đi, tên này có tứ trọng lại thế nào, buổi chiều đối mặt đan tài, còn không phải sẽ bị đánh bay. Không sai, mọi người ào ào hưởng ứng. Thậm chí có người nhếch miệng cười nói, đối mặt đan tài loại thiên tài này, coi như hắn có lục trọng tu vi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cấp thấp đồ bỏ đi đột nhiên quật khởi, để những cái kia đã từng chế giễu Trầm Hạo người tâm lý mất cân bằng, bây giờ chỉ có thể từ chuyện này tìm kiếm vấn đề. Trầm Hạo, nữ sinh trong đám người, nhỏ nhắn xinh xắn Mộ Dung Liên Nguyệt nhìn lấy rời đi bóng lưng, thấp giọng nói, ngươi nhất định có thể chiến thắng Đan Tài, ta sẽ vì ngươi cố lên. Không giống với cô bé này cổ vũ, một cái khác túm nữ sinh bên trong, hạc giữa bầy gà Phong Vi, trong con ngươi còn lóe ra âm u. Phong Phi ưng tứ trọng tu vi kết quả, để cho nàng giật nảy cả mình, mà Trầm Hạo tư chất kết quả càng làm cho nàng tức kinh hãi tức giận. Tại nữ nhân này tâm lý, bị chính mình vứt bỏ Trầm Hạo là không thể mạnh lên, bởi vì vậy liền sẽ để nàng hối hận, mà càng hối hận, loại kiêu oán hận liền sẽ càng mãnh liệt. Ai, không thể không nói, Phong Vi rất tự luyến, vứt bỏ Trầm Hạo, lời này từ đâu nói đến đây? Hai người tuy nhiên đã từng là tốt nhất đồng bọn, có thể lúc đó chỉ là đơn thuần bằng hữu quan hệ, giữa nam nữ cảm tình cũng mới vừa vặn nảy sinh liền đã kết thúc, căn bản chưa nói tới vứt bỏ. Đan Tài, không nên để ta thất vọng, Phong Vi đi trên đường, trong lòng oán hận nói. Sớm tại trước đây không lâu, nữ nhân này liền bắt đầu trong bóng tối hạ thấp Trầm Hạo, thậm chí nói xạo khi còn bé thường xuyên bị hắn quấy rối cùng khi dễ, Đan Tài tin là thật, hứa hẹn luận võ lúc nhất định phế hắn. Đi trên đường Trầm Hạo, cảm giác sau lưng có sát cơ xuất hiện, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Phong Vi chính tại hướng về phía chính mình cười, trong lòng nhất thời lột bột một chút, thầm nghĩ, nữ nhân này, chắc lại muốn đùa nghịch thủ đoạn. So võ kết thúc sau xế chiều hôm đó, Phong Vũ học phủ lần nữa nghênh đón cao trào. Rất nhiều thiếu niên ăn cơm trưa, sớm đi vào hạ đẳng võ khu to như vậy diễn võ trường. Tu vi chắc thí chính là món ăn khai vị, chân chính tiệc chính là Trầm Hạo cùng Đan Tài quyết đấu. Mà lại, bởi vì Trầm Hạo kết quả khảo nghiệm rung động toàn trường, rất nhiều vốn là không có ý định quan sát, cho rằng Trầm Hạo sẽ bị miểu sát các thiếu niên cũng đều ào ào chạy đến. Trong lúc nhất thời, trên diễn võ trường tiếng người huyên náo. Tiêu Cương, Đan Bá mấy người cũng đều ào ào đến, đứng tại tốt nhất quan chiến địa điểm. Bình dân đại biểu Tiễn Như Sơn cũng tới, mà lại người này là mới lên cấp lục tuyệt bên trong duy nhất cùng Trầm Hạo không có cửu oán thiên tài, thậm chí, không những không có cửu oán, còn vô cùng thưởng thức có can đảm khiêu chiến Đan Tài, cho nên hôm nay tới này, là đặc biệt vì hắn trợ uy. Đương nhiên, trợ uy là trợ uy, vị này đã tới thối thể cảnh tam trọng tuyệt phẩm thiên tài đồng dạng cùng đại gia hỏa nghĩ như vậy, Trầm Hạo căn bản khó có thể dung chuyển Đan Tài loại này cấp bậc đối thủ. Ở thời điểm này, làm thầm mến Trầm Hạo Mộ Dung Liên Nguyệt tự nhiên cũng ở tại chỗ, có điều lại là lụa mỏng che mặt, tĩnh tĩnh đứng ở trong đám người, mà nàng nha hoàn Tú Tú còn hộ ở bên người, kỳ quái là bốn phía 4-5 mét không ai dám tới gần. Hoa Khôi bảng xếp hạng thứ 2 Mộ Dung Liên Nguyệt, người nào không biết, nhưng bọn hắn lại không ai dám đối nàng có ý tưởng, cũng không có tự xưng là bất phàm thiếu niên tiến lên tìm nàng lôi kéo làm quen, bởi vì bên người Tú Tú là học phủ không thể nhất trêu chọc tồn tại một trong. Đan Tài đến. Trong đám người có người truyền đến hô hoán, mọi người ào ào quay đầu nhìn lại, liền gặp đại thiên tài Đan Tài chậm chậm mà đến, đi theo hắn sau lưng thì là Hoa Khôi bảng xếp hạng thứ 4 Phong Vi. Hai người quả nhiên cùng một chỗ, rất nhiều nam sinh tự mình nghị luận, tự nhận tướng mạo bất phàm các thiếu nữ còn từng cái hận đến nghiến răng, dạng này thiên tài lại bị Phong Vi nhanh chân đến trước, để các nàng thật là không cam tâm. Mau nhìn, Trầm Hạo cũng tới. Ngay tại lúc này, đám người vang lên lần nữa thanh âm. Mọi người đem ánh mắt rời về phía một bên khác, nhìn thấy Trầm Hạo tại Trương Kiến Hồng bọn người cùng đi tới, mà để chúng người bất ngờ là, một tên lão luyện hỏa hồng trang phục ăn mặc thiếu nữ cũng theo ở phía sau, bàn về tướng mạo thế mà là không kém chút nào Phong Vi. Đây là ai? Mọi người xem nhẹ Trầm Hạo cái này quyết đấu nhân vật chính, ánh mắt tập trung ở anh tư trên thân. Giang Hồ Minh Phó Minh Chủ, đột nhiên, không biết có ai la lớn, mà câu nói này giống như bình tĩnh mặt hồ rơi xuống một cục đá. Nhất thời nhấc lên từng tầng liên y. Giang Hồ Minh người đứng thứ hai như thế nào đến hạ đẳng võ khu, hơn nữa còn đi theo Trầm Hạo đằng sau. Chẳng lẽ Trầm Hạo tên này thêm vào Giang Hồ Minh? Rất có thể, một tên đệ tử nói, ta nghe anh của ta nói qua, mấy ngày gần đây nhất, thượng đẳng võ khu mấy cái đại thế lực đều tại chiêu mộ thành viên mới. Ô ô, đây không phải Giang Hồ Minh anh phó minh chủ a? Làm Trầm Hạo sắp trèo lên trên diễn võ tràng đài cao, trong đám người một tên tuổi chừng 17-18 phong độ nhẹ nhàng thiếu niên cao giọng nói ra. Người này Trầm Hạo cũng không nhận ra, nhưng cùng hắn cùng đi giao đấu Phong Tư lại nhận biết, mà lại liếu mi hơi nhíu, trên mặt hiện ra vẻ chán ghét, nói, Dương Sĩ Tâm, người cũng ở nơi đây. Dương Sĩ Tâm, thượng giới học trưởng, danh nhân đường thành viên trọng yếu một trong. Có thế lực địa phương thì có mâu thuẫn, Giang Hồ Minh cùng danh nhân đường hai cái này tổ chức rất không hợp nhau, thường xuyên phát sinh một chút ma sát. Đương nhiên, hai cái tổ chức không hài hòa nguyên nhân ở chỗ lý niệm bất đồng. Giang Hồ Minh thu nạp học viên đến từ bốn phía, mặc kệ xuất thân, danh nhân đường còn coi trọng thân phận, phần lớn là hào môn thế gia đích hệ thành viên. Nếu như nói Tiêu Cương đại biểu quý tộc, Tiễn Như Sơn đại biểu bình dân, như vậy ở trên chờ võ khu, danh nhân Đường đồng dạng đại biểu quý tộc, mà Giang Hồ Minh còn đại biểu cho bình dân. Ngươi có thể ở chỗ này, ta vì cái gì liền không thể ở chỗ này? Gọi Dương Sĩ Tâm thiếu niên cười nói, anh Tư không để ý đến hắn nữa, mà chính là quay người rời đi, chỉ là vừa mới cất bước cái kia ra hỏa lại tiếp tục nói, há, quên nói cho anh Phó Minh Chủ, đan tài tại hôm qua đã thêm vào ta danh nhân Đường, Quý Minh về sau không muốn lại đến quấy rối hắn. Thật sao? Anh Tư nhạt nhạt nói hai chữ, sau đó liền cất bước rời đi. Nàng vốn là đối đơn mới như vậy thế ra dòng chính không hứng thú, quản hắn bị người nào lôi đi đây. Uy, cái kia cấp thấp tư chất ra hỏa chờ một chút. Trầm Hạo liền muốn trèo lên lên đài cao, đằng sau Dương Sĩ Tâm cười nhạo nói, nhất định muốn trên đài nhiều chi chống đỡ một lát, tuyệt đối đừng bị một quyền đánh xuống đài, vậy liền không có ý nghĩa. Trầm Hạo khẽ nhíu mày, mà anh Tư còn nói ra, đừng để ý tới tên này. Trầm Hạo đương nhiên không nghĩ tới ý tên này, nhưng hắn đã nói như vậy, phải trả lời chút gì, cho nên xoay người cười nói tốt, ta hết sức, nhưng người tốt nhất cách xa xa, tuyệt đối đừng tại ta luận võ thời điểm bị tác động đến. Dương Sĩ Tâm cười rộ lên, sau đó giơ lên lông mày, nói, đã sớm nghe nói người cái này cấp thấp đồ bỏ đi rất ngông cuồng, bây giờ nhìn đến còn thật là danh phó thực. Đồ bỏ đi hai chữ, cố ý cất cao giọng bối. Trương Kiến Hồng nghe vậy, hỏa khí có một chút tăng lên, cái này muốn chửi ầm lên. Có điều lại bị Trầm Hạo ngăn cản, sau đó một bộ bước trên diễn võ tràng đài cao. Dương Sĩ Tâm, cách đó không xa, Mộ Dung Liên Nguyệt đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, đáng yêu gương mặt bên trên có tức giận, sau đó thấp giọng nói, Tú Tú, giúp ta tra hạ cái này đáng giận ra hỏa. Tiểu thư, không dùng tra, người này là thuần nguyên thành Dương gia dòng chính, tu vi chính là thối thể cảnh ngũ trọng. Tú Tú nhẹ giọng nói ra, Dương gia, Mộ Dung Liên Nguyệt ngập nước trong mắt lóe ra khinh thường, nói, một cái tiểu thế gia tử. Dám ở trước mặt mọi người nhục nhã Trầm Hạo, ta nhất định phải để hắn trả giá đắt. Tú Tú bất đắc dĩ lắc đầu, làm tiểu thư thiếp thân nha hoàn, nàng biết một ít thế gia dòng chính, tâm cao khí ngạo, ưa thích lấy đả kích người khác tới tìm niềm vui, tiểu thư trước kia cũng không ít gặp phải, có thể hết lần này tới lần khác mắt thấy Trầm Hạo chịu nhục, ghi lại Dương Sĩ Tâm, không thể không nói tình chữ sẽ cải biến một người. Dương Sĩ Tâm nhục nhã Trầm Hạo, không ngừng Mộ Dung Liên Nguyệt nhìn thấy, còn lại bạn học cũng nghe được. Bọn họ ào ào tự mình nghị luận, nói Trầm Hạo tên này cũng dám đối học trưởng nói như vậy, thì không sợ lấy sau tiến nhập thượng đẳng võ khu bị nhầm vào à. Tên này nếu như sợ, cũng không thể hướng đan tài khởi xướng quyết đấu. Không sai, mọi người ào ào gật đầu, nhất trí cho rằng Trầm Hạo tuy nhiên não tử có vấn đề, nhưng có chút đáng giá mọi người khâm phục, cái kia nhưng lại không sợ chết, không sợ bị ngược, loại người này ngươi có thể nói thế nào hắn đây. Trầm Hạo cùng đan tài đứng tại diễn võ trường trên đài cao. Vô số đôi con mắt đều nhìn bọn hắn chằm chằm, thậm chí nơi xa mỗ tòa nhà trên nhà cao tầng, hai tên học phủ cao tầng cũng đang quan sát. Hạ đẳng võ khu đã có rất nhiều năm không có náo nhiệt như vậy đi. Trong lầu các, tên kia lão giả tóc trắng vuốt râu nói ra. Người này tên là Quan Vân Túc, là học phủ cao tầng một trong, địa vị gần thứ viện trưởng cùng phó viện trưởng, hơn nữa còn là Tô Tô đã từng thụ nghiệp ân sư. Tô Tô để Trầm Hạo không muốn một mực nhường nhịn. Cái kia động thủ thì động thủ cũng là bởi vì có dạng này như nhân làm kiên cường hậu thuẫn, càng, hắn đánh đan hổ bị phạt vẫn là lão đầu ra mặt tiêu trừ. Quan Vân Túc ngày hôm nay xuất hiện tại hạ chờ khu cũng là Tô Tô bế quan trước khẩn cầu, mục đích là để phòng đan tài hạ độc thủ để lão nhân ra ông ta bảo hộ Trầm Hạo. Hiện tại thiếu niên càng ngày càng lợi hại, vừa mới tiếp xúc võ đạo thì dám trên diễn võ tràng giao đấu. Bên cạnh khác danh học phủ cao tầng lắc đầu cười nói, người này tên là Cố Danh Tư, học phủ lục trưởng lão một trong. Thân phận so Quan Vân Túc thấp một đoạn. Tốt như vậy à, Quan Vân Túc thở dài, cắm đầu tu luyện không thực tiễn, trải qua thất bại mới có thể càng nhanh trưởng thành. Há, đúng, Quan Vân Túc tựa như nhớ tới cái gì, nói cái kia cấp thấp tư chất hoa nhi, tổng cộng đến thối thể cảnh tứ trọng, để người không tưởng tượng được, lão phu cho là nên lại tiến hành đo lại tư chất, để tránh bỏ lỡ thiên tài. Cố trưởng lão cười nói, căn cứ người cái kia bảo bối đổ nhi chỗ nói, tiểu tử này đã chắc thí ba lần, cái này muốn khảo nghiệm lại. Tất nhiên là đánh vỡ học phủ trăm năm qua kỷ lục. Quan Vân Túc chân thành nói, thiên tài là không thể bị chậm trễ, coi như chắc thí 100 lần cũng không đủ, nếu không lại xuất hiện cái thứ hai được, học phủ tổn thất nhưng là to lớn. Cố Danh Tư rơi vào trầm mặc. Phong Vũ học phủ trăm năm trước tuyển nhận một tên đệ tử, tên là Được, tư chất chắc thí là trung phẩm, cũng không có được coi trọng, nhưng ngắn ngủi một năm hắn lại đột phá tới ngưng nguyên cảnh 9 tầng, đánh vỡ học phủ nhanh nhất tấn cấp tốc độ. Sau khi được nhiều lần chắc thí, cuối cùng được bỏ vốn chất kết quả thì là thánh phẩm, mà không còn bao lâu thì đến, được rời đi học phủ, nguyên nhân là đã từng không được coi trọng, không nói đến cung cấp càng tốt hơn võ đạo tư nguyên. Được rời đi sau đó tiến vào một cái khác sở học phủ, trưởng thành tấn mãnh, tại Bắc Huyền Đại Lục xông ra không nhỏ danh tiếng, bây giờ đi qua trăm năm đã là đệ tứ cảnh cường giả. Loại người này mới sói mòn, đối Phong Vũ học phủ tới nói là một cái tổn thất to lớn, cũng là lấy đó mà làm gương điển hình. Cố Danh Tư hơi hơi trầm ngâm, mở miệng nói, đã quan lão muốn Trầm Hạo tư chất một lần nữa chắc thí, trời sáng hội nghị cấp cao phía trên liền từ ta mở miệng đi. Chương 38, Bảng Hoa Nhược Lan. Trên diễn võ trường, Trầm Hạo cùng đơn mới đối lập lấy. Bởi vì đây là học viên tự mình định quyết đấu, trên đài giao đấu cũng không có học phủ cao tầng gánh làm trọng tài. Đơn mới nhìn Trầm Hạo, trong con ngươi lóe qua một tia lạnh lùng. Mới đầu hắn đối với người này không có quá đại thành gặp, Đường Ca Đan Hổ bị đánh cũng cho rằng tài nghệ không bằng người, có thể để hắn không cách nào nhẫn nhịn là tên này thế mà là khi còn bé thường xuyên quấy rối Phong Vi, thậm chí học trộm nàng luyện quyền bị thôn trưởng bọn người hiểu lầm. Đan tài rất đơn thuần, mấy tháng xuống tới, bị Phong Vi mê xoay quanh. Tên này, Trầm Hạo có thể theo đan tài trong đôi mắt cảm giác được không thân thiện, sau đó lại liên tưởng đến Phong Vi nữ nhân kia tại Vũ Trác Đường mỉm cười, nhất thời liền minh bạch, khẳng định là nàng tại gia hỏa này bên tai nói không ít chính mình nói xấu. Phong Vi, ta coi là trời Nam đất Bắc, đã không còn cái gì gặp nhau, có thể ngươi lần lượt tính kế ta, thật coi ta Trầm Hạo là kẻ ngu sao. Trầm Hạo trong lòng tức giận không thôi, mục quang lãnh lệ nhìn về phía trong đám người Phong Vi. Ý thức được a, nhìn thấy Trầm Hạo phẫn nộ con ngươi, Phong Vi trên mặt nhộn nhạo mỉm cười. Tức giận đi, ngươi càng là như thế, ta càng là vui vẻ. Mà lại, ngươi hôm nay muốn bị đan tài phế, lại không cố gắng sinh sinh khí, về sau thì không có cơ hội. Trầm Hạo, đan tài đột nhiên phẫn nộ quát, hướng về phía người ta nữ hài trừng mắt, ngươi có phải là nam nhân hay không? Trầm Hạo quay lại nhìn lấy tên này, thản nhiên nói, liên quan gì đến ngươi? Ta dựa vào, tên này nói chuyện quá điêu. Nghe đến Trầm Hạo nói, mọi người ào ào giật mình. Bất quá nghĩ đến hắn dám không sợ chết khiêu chiến đan tài, loại lời này nói ra cũng là phù hợp tính cách. Người khác không có cảm giác gì, nhưng làm người đan tài lại không vui, khí tức quanh người bạo phát, song quyền nắm chặt, trầm giọng quát đến, chiến. Trầm Hạo không nói, thân thể hơi hơi dịch ra, bôn lôi quyền đã triển khai. Hai người mở ra đạo, có tức sẽ ra tay tính toán. Có điều ngay tại lúc này, trong đám người nhất thời gây nên một mảnh bạo động, sau đó có tiếng người hét lên, Nhược Lan đến, Nhược Lan đến. Xoát, câu nói này phảng phất tràn ngập ma lực, ở hiện trường tất cả nam sinh ào ào đem ánh mắt xoay qua chỗ khác, sau đó liền gặp một tên dáng người cao gầy thiếu nữ theo cái kia trống đi trên đường chậm chậm mà đến. Thiếu nữ một đầu mỹ lệ tóc dài nghênh phong bay múa, đậm nhạt thích hợp mày liễu, mắt hạnh ẩn ý đưa tình, mềm mại trùng hợp mũi ngọc, trứng ngỗng kiểu yếp đỏ ửng từng mảnh, kiểu nộn da thịt như xương như tuyết, thân hình ưu mỹ, thanh lệ vô tả. Nhược Lan, tân sinh hoa khôi bảng xếp hạng hạng nhất, mặc kệ Phong Vi vẫn là đan băng. Ở trước mặt nàng đều là ảm đạm phai mờ, mà đây chỉ là 14-15 tuổi, nếu như mấy năm nữa, tất nhiên sẽ trở thành Bắc Huyền Đại Lục chói mắt nhất mỹ nữ. Quá đẹp, không nghĩ tới nàng cũng tới quan sát giao đấu. Chung quanh nam sinh nhìn thấy bảng hoa Nhược Lan chậm chậm đi tới, trong con người tràn ngập kích động, tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Trầm Hạo nhìn thấy cô bé này tướng mạo, cũng hơi hơi giật mình, mà dưới đài Trương Kiến Hồng giờ phút này sớm đã trợn tròn con mắt, chậc chậc miệng nói cái này bà nương quá đẹp, là tiên nữ hạ phàm sao? Hừ, anh Tư khó chịu nói, đây là tiên nữ hạ phàm. Người ánh mắt quá thấp, chúng ta học phủ Túc Xa Đan Sư mới thật sự là cửu thiên tiên nữ hạ phàm. Còn có so với nàng càng xinh đẹp, Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn người cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng vậy a, anh Tư quệt miệng nói, các ngươi đi thượng đẳng võ khu, nhìn thấy Túc Xa Đan Sư, liền biết trong thiên hạ có nhiều nữ nhân xinh đẹp. Trương Kiến Hồng bọn người trong con ngươi tràn ngập chờ mong. Không có cách nào, nam nhân a. Đối nữ nhân xinh đẹp luôn luôn tràn ngập chờ mong cảm giác. Nhược Lan dẫm lên toái bộ nhẹ nhàng mà đến, đứng tại Mộ Dung Liên Nguyệt trước người, non mịn cánh tay vây quanh, nhìn lấy trên đài Trầm Hạo, khóe môi nhếch lên làm cho tâm thần người mê loạn mỉm cười, ôn nhu nói, Liên Nguyệt, phía trên vị kia cũng là người ưa thích nam nhân sao? Nhược Lan tỷ, Mộ Dung Liên Nguyệt hơi hơi cúi đầu xuống, lụa mỏng bên trong gương mặt đã đỏ thông. Hai người từ nhỏ đã nhận biết, cùng một chỗ tiến vào học phủ. Lại là giống nhau túc xá, quan hệ thân như tỉ muội. Lại thẹn thùng, Nhược Lan cười cười, sau đó nhìn Trầm Hạo, thình lình hô, phía trên mặt trắng tiểu tử, ngươi cho bản cô nương nghe kỹ, muội muội ta Mộ Dung Liên Nguyệt rất thích ngươi, cố ý đến vì ngươi góp phần trợ uy, ngươi phải chiến thắng, như nhân bị thua mà để muội muội ta thương tâm, tất nhiên nhẹ nhàng bỏ qua không ngươi. Nhược Lan tỷ, Mộ Dung Liên Nguyệt nhất thời hoảng hốt, ngay trước nhiều người như vậy đem mình thích Trầm Hạo sự việc nói ra, tốt thẹn thùng a. Như là biết nàng suy nghĩ trong lòng, Nhược Lan nói, Liên Nguyệt, không muốn thẹn thùng, ưa thích liền muốn đuổi theo, tỷ tỷ ủng hộ ngươi. Lại nói chung quanh, đại gia hỏa vốn là đều tại nhìn chăm chú đại mỹ nữ, có thể nghe nàng như thế nói đến, trong lòng nhất thời kinh ngạc, Mộ Dung Liên Nguyệt thế mà là ưa thích trên đài người, thật sự là diễm phúc không cạn a. Sau đó ảo ảo đem ánh mắt rời về phía trên đài, đầu tiên nhìn về phía đan tài. Bọn họ cho rằng, hoa khôi bảng người thứ hai ái mộ khẳng định là đơn đại thiên tài. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy khoảng cách đan tài rất gần Trầm Hạo, biểu hiện trên mặt đột nhiên dừng lại, bởi vì hai người đứng chung một chỗ, so sánh xem giống như Trầm Hạo mặt so sánh bạch, ngược lại đan tài ra thì còn so sánh hơi tối. Mộ Dung Liên Nguyệt người ưa thích là Trầm Hạo, làm sao có thể, mọi người ào ào quái khiếu. Nếu như Mộ Dung Liên Nguyệt ái mộ là đan tài, bọn họ tuyệt đối có thể hiểu được, dù sao đối phương là mới lên cấp thiên tài, nhưng nếu như ái mộ là Trầm Hạo, cái này để bọn hắn rất khó tin tưởng, xác thực nói đánh chết cũng không thể tin, bởi vì vậy lại sẽ làm bị thương một đám yếu ớt thiếu nam lòng tự trọng. Làm trên đài người, Trầm Hạo đầu tiên là nhìn xem đan tài, phát hiện tên này cũng không phải bạch, biểu hiện trên mặt đột nhiên run rẩy, nói, nàng nói bạch kiểm tiểu tử không phải là ta đi. Ngay tại lúc này, dưới đài Nhược Lan lần nữa truyền đến thanh âm, tiểu tử, ta nói cũng là ngươi. Thật sự là ta, Trầm Hạo chỉ mình, miệng há thật to. Đúng, Nhược Lan cười nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng đan tài mặt trắng hơn ngươi sao? Cái kia không thể, Trầm Hạo bản năng bật thốt lên. Bất quá khi hắn nói xong câu đó, biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc. Mộ Dung Liên Nguyệt ưa thích chính mình, làm sao có thể, chúng ta mới gặp mặt một lần, liền bằng hữu cũng không tính là a. Trương Kiến Hồng nghiêm mặt, tâm lý la hét nói chuột, không cần chơi như vậy, ngươi cùng đan băng lời đồn vừa mới kết thúc, hiện tại lại tới cái Mộ Dung Liên Nguyệt, ngươi đây là muốn ta tự sát a. Làm một cái tiểu nam nhân, Trương Kiến Hồng đối mới lên cấp hoa khôi hơi có nghiên cứu, biết Mộ Dung Liên Nguyệt là đáng yêu muội tử, mà lại đã từng có vinh hạnh được thấy Phương Dung, sớm đã mang trong lòng ái mộ, bây giờ, nàng thế mà là ưa thích Trầm Hạo. Trong nháy mắt, người anh em này tan nát cõi lòng. Nào chỉ là hắn, làm Nhược Lan xác định là Trầm Hạo về sau, đối Mộ Dung Liên Nguyệt tràn ngập ái mộ bọn con trai, tâm từng cái nát, rõ ràng cảm nhận được thất tình cảm giác, cho dù là tương tư đơn phương mang đến thất tình cảm giác. Trầm Hạo tên này căn bản không xứng với Mộ Dung Liên Nguyệt. Không biết là ai đột nhiên giống to. Không sai, cái này đồ bỏ đi không xứng. Mọi người ào ào vang lên, bầu không khí trở nên khó có thể khống chế. Thậm chí có người cầm giữ không được thì muốn xông lên đài đem Trầm Hạo tươi sống xé nát, nhưng là nghĩ đến hắn tu vi là thối thể cảnh tứ trọng, vẫn là cưỡng chế lấy xúc động, chỉ có thể ở dưới đài chửi ầm lên để phát tiết khó chịu. Trầm Hạo đứng trên đài, khẽ nhíu mày, chính mình thế nào như thế oan, không lý do lại thành toàn dân công địch. Không được nói hắn như vậy. Bỗng nhiên, Mộ Dung Liên Nguyệt thanh âm vượt trên mọi người gào thét tại diễn võ trường trên không phiêu đáng, bên trong ẩn chứa một cỗ để người vì đó động dung mạnh mẽ khí tức. Chương 39, Thánh phẩm Liên Nguyệt. Rát, ồn ào diễn võ trường nhất thời tĩnh mịch im ắng. Mọi người ánh mắt đều rời qua đi, sau đó nhìn thấy Mộ Dung Liên Nguyệt cúi đầu, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, quanh thân bộc phát cường thế khí tức, mà sau lưng càng là hiện ra một đầu như ẩn như hiện hổ hình hư ảnh. Mãnh hổ thể chất, nàng lại là giác tỉnh mãnh hổ thể chất. Mọi người thấy thế, ào ào giật mình kinh ngạc, đáng yêu như thế muội tử, như thế ngại ngùng nữ hài, thế mà là nắm giữ cùng tính cách vô cùng không bắt cặp mãnh hổ thể chất, cái này quả thực khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Liên Nguyệt, tiểu thư, Nhược Lan cùng Tú Tú gặp nàng đem che giấu thể chất bạo phát, ý thức được tình huống tính nghiêm trọng. Nhưng, theo khí tức bạo phát, Mộ Dung Liên Nguyệt trên gương mặt lụa mỏng chóc ra, sau đó khẽ ngẩng đầu, hiển lộ ra một trương tràn ngập phẫn nộ khuôn mặt nhỏ. Hướng về phía mọi người giữ dằn nói, ta thích người, các người không có quyền lợi nói. Câu nói này không hề yếu đuối, ngược lại tràn ngập lực lượng, thậm chí thanh âm bên trong ẩn chứa một cỗ hổ gầm cảm giác, hiển nhiên đây là bởi vì phóng thích mãnh hổ thể chất duyên cớ. Bé con này lại là mãnh hổ thể chất, nơi xa trên nhà cao tầng, Quan Vân Túc nhìn thấy như ẩn như hiện hổ hình hư ảnh bên ngoài tán, giật mình nói, mà lại đã đạt tới thể chất hư hóa cảnh giới. Cố Danh Tư còn cười nói, quan lão, ngươi chắc không biết. Cô bé này đã đạt tới thối thể cảnh thất trọng, Mộ Dung lão gia hỏa kia đắc ý con gái, vẫn là cái trâu bò phượng hoàng nữ a. Thất trọng, Quan Vân Túc hơi hơi giật mình, chợt thoải mái cười nói, không hổ là thánh phẩm tư chất. Không sai, ôn nhu khả ái Mộ Dung Liên Nguyệt, thể chất đo được là thánh phẩm. Mà toàn bộ học phủ thậm chí Phong Vũ Thành, biết nàng chân chính tư chất trừ học phủ cao tầng bên ngoài, liền chỉ có thân như tỉ muội Nhược Lan cùng Tú Tú. Lục Tuyệt đứng đầu đan tài, cùng Mộ Dung Liên Nguyệt so tư chất, tuyệt đối thụ thương. cùng Mộ Dung Liên Nguyệt so ra thế, tuyệt đối sẽ là trọng thương. Đương nhiên, đan tài cũng không phải không có tác dụng, chí ít hắn có tự nhiên hệ thể chất, so Mộ Dung Liên Nguyệt thú hệ thể chất cao một cái cấp bậc. Nhưng lại không thể không nói, Mộ Dung Liên Nguyệt nắm giữ thánh phẩm tư chất, lại có mãnh hổ thể chất, tuyệt đối thuộc về Bắc Huyền đại lục lớn nhất thiên tài đứng đầu. Diễn võ trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người tại ngạc nhiên nhìn lấy Mộ Dung Liên Nguyệt, càng nghĩ đến nàng vừa mới nói, tâm lần nữa nát mấy khối, nữ hài đáng yêu như thế vì Trầm Hạo có thể bộc phát ra khủng bố như thế khí thế, đây tuyệt đối là yêu mến, đây tuyệt đối không thể nghi ngờ. Trầm Hạo cũng đang nhìn Mộ Dung Liên Nguyệt, tâm tình cực độ phức tạp. Theo lý thuyết, bị Hoa Khôi ưa thích, đây vốn là kiện việc vui, nhưng hắn làm thế nào cũng không vui, bởi vì hắn cảm giác mình giống như bởi vì dáng dấp đẹp trai, lại làm cho đã từng đáng yêu nữ hài trở nên như thế bạo lệ lên. Chính mình sai, trong lòng của hắn âm thầm tự trách, nếu như Trương Kiến Hồng bọn người biết tên này nghĩ như vậy, khẳng định trực tiếp lên sân khấu đem hắn đánh một trận. Trầm Hạo, ngay tại lúc này, Mộ Dung Liên Nguyệt nộ khí chậm rãi tán đi, nỗ lực khống chế trong lòng phần kia tâm thần bất định cùng khẩn trương, lấy hết dũng khí, lớn tiếng nói, nhất định muốn đem đan tài tên này đánh bại, đừng cho bọn họ xem thường ngươi. Nàng đang vì mình trợ uy sao? Nhìn lấy dần dần khôi phục ngại ngùng nữ hài, Trầm Hạo khóe miệng vệt ra mỉm cười. Đúng, chuột, đem tên này đánh bại hắn, theo thất tình bên trong đi tới Trương Kiến Hồng, cùng Diệp Tiêu cùng Vương Tiến bị Mộ Dung Liên Nguyệt lời nói cảm nhiễm, ào ào lớn tiếng quát lên, đồng thời tâm lý có chút tự trách, vốn chính là vì bạn ngủ trợ uy, kết quả nhưng vẫn không bày tỏ, còn bị một cái nữ hài vượt lên trước. Nhược Lan nhìn lấy chính mình bạn tốt nhiều năm, dần dần bình tĩnh lại, thế mà là nói chuyện lớn tiếng như vậy, thấp giọng nói Liên Nguyệt, vì cái gì không thừa dịp hiện tại dũng khí, trực tiếp hướng hắn thổ lộ đây. Mộ Dung Liên Nguyệt gương mặt bắt đầu nóng, sau đó cúi đầu loay hoay góc áo, nói, Nhược Lan tỷ, ta mới vừa rồi là không phải rất đáng sợ, Trầm Hạo hắn có thể hay không bị hù đến. Nhà ta Liên Nguyệt đáng yêu nhất, làm sao lại đáng sợ? Nhược Lan cười nói, tiểu tử kia ta nhìn còn lại ngươi đối cười đây, làm sao lại hù đến, mà lại nếu như cái này đều tiếp nhận không, cũng thật sự không xứng với ngươi. Nhược Lan tỷ, không cho nói như thế tới nói, thật tốt, Trầm Hạo xứng đáng. Nhược Lan hơi hơi dừng lại, sửa lời nói, ngươi cùng Trầm Hạo là xứng nhất. Câu nói này để Mộ Dung Liên Nguyệt khuôn mặt nhỏ càng đỏ, mà trái tim thì là ngọt ngọt, chỉ là nhớ tới vừa rồi chính mình giữ dằn bộ dáng bị mắt hắn thấy, vẫn có chút bận tâm cùng cứng ngắc. Mộ Dung Liên Nguyệt bão nổi về sau, tức giận bộ phận thiếu niên ào ào đàng hoàng, nhìn về phía Trầm Hạo ánh mắt tuy có lấy khó có thể che lấp ghen ghét, lại chỉ có thể tâm lý chửi rủa phát tiết. Đương nhiên, khó chịu còn có phong vi, nữ nhân này giờ phút này quyền đầu nắm chặt, nói thầm, Trầm Hạo tên này đến cùng có cái gì mị lực, thế mà là có thể thu hoạch được Mộ Dung Liên Nguyệt hâm mộ. Có một chút phong vi không cách nào phủ nhận, Trầm Hạo tướng mạo cũng không sai lắm, nhưng cái thế giới này, nam nhân không phải xem mặt, mà chính là nhìn thực lực, chính là biết điểm này, nàng mới chọn đứng tại phong phi ưng bên này tính kế cấp thấp tư chất Trầm Hạo. Nhưng hôm nay, Hoa Khôi trên bảng Mộ Dung Liên Nguyệt lại đối với hắn có ái mộ chi tình, cái này khiến nàng rất khó lý giải, thậm chí nhận vì bé gái này não tử có vấn đề. Mộ Dung Liên Nguyệt não tử đương nhiên không có vấn đề. Phong vi chính là không hiểu cái gì là nhất kiến trung tình, cũng không biết tại đây mối tình đầu độ tuổi, rất nhiều nam sinh cùng nữ sinh đều sẽ rất dễ dàng sinh ra rất là kỳ lạ tình cảm, mà cái này được xưng là mối tình đầu. Mộ Dung Liên Nguyệt mối tình đầu cũng là Trầm Hạo, lại nói diễn võ trường, đan tài nhìn tới Trầm Hạo, thản nhiên nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có chút bản sự, thế mà là được đến Mộ Dung Liên Nguyệt lọt mắt xanh. Trầm Hạo không nói, đan tài tiếp tục nói, nhất định là bị ngươi hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc. Lời này Trầm Hạo không thích nghe, cái gì gọi là hoa ngôn xảo ngữ, ngươi cùng phong vi dạng này tâm kế thâm trầm nữ nhân cùng một chỗ, chính mình cũng không ít bị nàng hoa ngôn xảo ngữ cho mê hoặc đi. Đương nhiên, đây là Trầm Hạo lời trong lòng, sẽ không nói ra, bởi vì hắn đối đan tài không có cảm tình gì, thậm chí dám đoán chắc chỉ cần hắn cùng với phong vi, sớm muộn sẽ bị hố thảm. Đừng nói nhảm, tới đi, Trầm Hạo quyền pháp lần nữa bày ra, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên. Đan tài thấy thế, khóe miệng vệt ra cười lạnh, cũng tương tự bày ra quyền pháp, nhưng không giống với Trầm Hạo bôn lôi quyền, người này huy quyền trong nháy mắt, nóng rực khí tức cuốn tới. Mọi người cảm nhận được sóng nhiệt đánh tới, ao ao ngạc nhiên, dù sao khoảng cách đài đấu võ rất xa, đan tài chính là bảy cái chiêu thức lại có thể khuếch tán nhanh như vậy. Biết rõ hỏa hệ vũ kỹ Tiêu Cương nhìn thấy đan tài quyền thức mở ra, giật mình nói, huyền giai sơ cấp, viêm bạo quyền. Mọi người nghe vậy, lần nữa giật mình kinh ngạc, phải biết, phong vũ thành bên trong tối cao cấp vũ kỹ cũng liền huyền giai trung cấp. Đứng tại vũ đài Trầm Hạo từ ở thể nội băng tinh tồn tại, đối sóng nhiệt hoàn toàn không nhìn, không mạnh sóng có thể bơ, nhưng khí tức bên trong ẩn chứa lực lượng lại làm cho hắn không thể coi thường. Tiểu tử này là muốn cho ta đến hạ mã uy a. Trầm Hạo âm thầm nghĩ, chợt chân khí điều động, song quyền bên trong ẩn chứa cực hàn khí tức. Chương 40, thôi diễn thân pháp. Trên diễn võ trường, nóng rực khí tức lộng hành quấy rối lấy bốn phía. Khoảng cách rất xa các thiếu niên, giờ phút này đã vận chuyển chân khí để ngăn cản táo bạo khí tức xâm nhập. Thậm chí, nhìn về phía Đan Tài trong con người có thật sâu kiêng kỵ. Nhưng, chỉ cùng Đan Tài bảo trì xa mấy mét Trầm Hạo, đặt mình vào sóng nhiệt bên trong lại mặt không đổi sắc. Hỏa hệ thể chất rất khó đối băng hệ thể chất tạo thành quấy nhiễu. Mọi người đối Trầm Hạo bình tĩnh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao võ đạo bên trong băng hệ thuộc tính là khắc chế hỏa hệ thuộc tính. Thôi đi, tên này cũng liền chống cự sóng nhiệt, đối mặt Đan Tài lục trọng lực lượng, chắc chắn thất bại. Đúng vậy a, mọi người vẫn không coi trọng Trầm Hạo, thậm chí hy vọng tên này tấm đệ mới nhất kích giải quyết. Nhưng là, kết quả nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng, bởi vì hai người sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Đan Tài đầu tiên khiêu chiến, đơn nắm vung ra, hình thành cường thế sóng nhiệt, gào thét mà đến. Trầm Hạo không những không có trốn tránh, mà chính là điều động băng hàn chân khí ngưng tụ quyền trái, chính diện nghênh đón. Bành, hai người đôi quyền chạm nhau, băng cùng hỏa khí hơi thở tương dung sinh ra khủng bố tiếng nổ mạnh. Lại nhìn, Trầm Hạo lui lại 2-3 mét, thế mà là không có bị một quyền xong. Gặp Trầm Hạo bình yên vô sự, mọi người có chút im lặng, nghĩ thầm đơn mới khẳng định thủ hạ lưu tình. Không sai, Đan Tài cũng không nhúc nhích toàn lực, chiều thứ nhất chính là thăm dò, có điều để hắn ngoài ý muốn là, chỉ là tứ trọng ra hỏa mặt đối với mình nhất kích lại là mặt không đổi sắc, chẳng lẽ cũng có chỗ giữ lại. Đương nhiên, Trầm Hạo khẳng định có giữ lại, dù sao từng tại Sơn Lâm lịch luyện, lại cùng đan bá loại lực lượng này hình đối thủ đánh một tháng, giao thủ kinh nghiệm vẫn là rất phong phú. Dạng này mới thú vị, Đan Tài cười rộ lên, chợt quyền đầu hóa trưởng, cước bộ một bước, chỉ nhìn thân thể trong nháy mắt biến mất. Mê Tung Bộ, quan chiến học sinh kinh hô lên, huyền giai quyền pháp đã để bọn họ chấn kinh, bây giờ lần nữa thi triển huyền giai thân pháp, để bọn hắn thật sự hiểu tên thiên tài này vũ kỹ cùng hắn tư chất một dạng đều là siêu phàm. Đan Tài tiểu tử này cũng mới thối thể cảnh lục trọng, cũng đã đem hai môn huyền giai vũ kỹ tu luyện có thành tựu, cái này cũng đáng quý. Trên nhà cao tầng, Cố Danh Tư vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, tiểu tử kia đối mặt có tư chất, có vũ kỹ Đan Tài, muốn thắng được rất khó. Quan Vân Túc nói ra, hai cái học phủ cao tầng cũng đúng Trầm Hạo không ôm hy vọng, bởi vì đây là các phương diện áp chế. Không ngoài sở liệu, Đan Tài người thi triển so đan băng càng thêm thuần thục Mê Tung Bộ, nhanh như gió trong nháy mắt tiếp cận Trầm Hạo, hữu trưởng chuẩn xác đánh vào hắn trên lưng. Bành, Trầm Hạo vội vàng không kịp chuẩn bị đánh trúng, lui nhanh đến mấy mét. Ha ha, Dương Sĩ Tâm thấy thế, cười nhạo nói, đây chính là cấp thấp đồ bỏ đi cùng tuyệt phẩm thiên tài ở giữa chênh lệch. Trầm Hạo, Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn người nhìn thấy bạn ngủ bị đánh bay, trên mặt hiện ra lo lắng. Có điều đang nhìn giữa sân, Trầm Hạo ổn định thân hình, thẳng tắp cái eo, thuận tay gạt đi khóe miệng chảy máu, trong con người bộc lộ ra nghiêm nghị. Hưu, ngay tại lúc này, Đan Tài quỷ thần khó đoán xuất hiện lần nữa, đơn trưởng đánh vào bộ ngực hắn phía trên. Bành, Trầm Hạo lần nữa lui nhanh, mà tại ổn định thân thể sau một ngụm máu tươi nhất thời phun ra đi ra. Trầm Hạo, Trương Kiến Hồng song quyền nắm chặt, kêu to lên. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến hai người cũng là vì đó đau lòng, thì liền Anh Tư cũng khẽ nhíu mày, nói thực lực sai biệt quá lớn, tiểu tử này căn bản bắt không đến Đan Tài hình bóng. Người khác còn cười lạnh nói, tên này căn bản không có sức đối kháng. Không có cách, Mê Tung Bộ lấy nhanh làm chủ, đừng nói là hắn coi như đổi lại ngang cấp võ giả, muốn trong nháy mắt bắt được đối phương hình bóng đều khó khăn a. Nhìn lấy, chàng tỷ đấu này chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Ai, vốn cho rằng tên này nắm giữ tứ trọng tu vi, có thể cho mọi người mang đến kinh hỉ, nhìn lấy cũng chính là trông thì ngon mà không dùng được công tử bột. Mọi người ào ào thấp giọng nghị luận, Trầm Hạo, nhìn thấy người mình thích thổ huyết, Mộ Dung Liên Nguyệt Tâm cũng theo đau, thậm chí có xông lên đài đấu võ tính toán, có điều như là ý thức được nàng suy nghĩ trong lòng, bên cạnh Nhược Lan nhẹ nhàng bắt lấy nàng tay nhỏ, thấp giọng nói, Liên Nguyệt, diễn võ trường quyết đấu đối nam nhân vô cùng quan trọng. Nhược Lan tỷ, ta biết, Mộ Dung Liên Nguyệt lo lắng nói, có thể như thế trơ mắt nhìn lấy hắn thụ thương, ta tâm liền sẽ đau. Nhược Lan lắc đầu, chính mình cái này muội muội nhìn lấy thật rất quan tâm tiểu tử kia. Võ giả đều sẽ thụ thương. Nhược Lan nhìn lấy trên đài tấm đệm mới lần lượt công kích mà không cách nào hoàn thủ Trầm Hạo, tiếp tục nói chỉ có dạng này mới có thể chân chính trưởng thành. Mộ Dung Liên Nguyệt không nói, loại này đạo ý nàng cũng hiểu, có thể nhìn đến người ưa thích bị khi phụ, nàng lại luôn khó có thể đi tiếp thu, sau cùng đành phải nhắm mắt lại, lựa chọn không nhìn tới. Bành, hưu. Trầm Hạo lần nữa chật vật lui nhanh đến mấy mét. Trong khoảng thời gian ngắn hắn tấm đệm mới công kích không dưới 10 lần, mà lại đối phương mỗi lần công kích mặc dù không có hạ độc thủ, nhưng lực lượng lại nắm rất tốt, chỉ làm cho hắn thụ thương mà không hình thành đả kích chí mạng, hiển nhiên đây là tại chiêu thức. Chuột, hoàn thủ a. Trương Kiến Hồng tại dưới đài. Ha ha, hắn ngược lại là nghĩ hoàn thủ, lại không có bản sự này. Dương Sĩ Tâm cười lạnh nói, cứ như vậy bại hoàn toàn sao? Ẩn ở trong đám người Phong Phi Ưng nhìn thấy Trầm Hạo bị đánh không cách nào hoàn thủ, khóe miệng vệt ra một tia cười lạnh. Đan Tài mỗi lần đánh trúng Trầm Hạo đều sẽ để hắn rất thoải mái. Giống nhau, Phong Vi cũng là loại cảm giác này. Thậm chí nói thầm, Trầm Hạo, người thì cần phải thật tốt đợi tại Phong gia thôn thụ mọi người chế giễu, không nên tới học phủ muốn chết. Trầm Hạo lần nữa ổn định thân thể đem khóe miệng chảy máu xóa đi, lạnh lùng nhìn lấy Đan Tài, đồng thời nhớ lại hắn vừa rồi lơ lửng không cố định thân pháp. Tại trong mắt người khác hắn là tại bị đánh, có thể trên thực tế, Trầm Hạo lại đang quan sát Đan Tài nhất cử nhất động, cũng theo hai mắt nhanh chóng bắt cùng trái tim tám đầu văn tuyến lấp lóe, một vài bức hình ảnh tràn vào thức hải. Những hình ảnh này huyền ảo không gì sánh được, rắc rối phức tạp. Nhưng ở hắn như yêu nghiệt thôi diễn cùng tính toán phía dưới dần dần gây dựng lại, cuối cùng xếp đặt ra tàn khuyết mê tung bộ pháp chiêu thức. Không sai, Trầm Hạo bị đánh là thật, thế nhưng đang trộm học thân pháp chiêu thức. Nếu để cho chúng người biết được, dù là trên nhà cao tầng hai tên cao tầng, chỉ sợ cũng phải chấn kinh khó có thể ngờ được. Trong chiến đấu tức thời thôi diễn thân pháp, phổ thông thiên tài căn bản làm không được. Người khác việc không làm được, Trầm Hạo có thể làm được. Bởi vì hắn nắm giữ Long Hồn Đế Tâm, mà lại theo tu vi đề cao, loại vật này cường hãn càng có thể thể hiện ra. Đan Tài lần lượt chiêu tức lấy Trầm Hạo, mà hắn còn lần lượt ghi khắc đối phương đi mỗi một bước, cùng nhỏ bé nhất địa phương. Loại tình huống này duy trì trọn vẹn 2 phút đồng hồ. Làm Đan Tài mất đi niềm vui thú, nhìn trước mắt chật vật không chịu nổi Trầm Hạo, trong con người bộc lộ ra ngoài ý muốn. Chính mình là không có hạ độc thủ, có thể đổi lại người khác, đã sớm khó có thể chịu đựng ngã trên mặt đất, mà tên này nhưng thủy chung đứng sừng sững, quanh thân tản mát ra khí tức vẫn rất cường thế. Bên ngoài sân, nhìn thấy Trầm Hạo sừng sững không ngã, Đan Bá cũng không có quá mức giật mình. Phải biết, một tháng giao thủ, tiểu tử này dù là tiếp nhận vô số lần nặng oanh đều sẽ không ngã xuống đi. Chương 41, hiện học hiện dùng. Trầm Hạo thân thể theo tấn cấp thối thể cảnh cùng Long Hồn Đế Tâm gia trì, sớm đã siêu nhiên người đồng lứa rất nhiều. Đan Bá man nhiêu lực lượng đều khó mà dung chuyển thì có thể thấy được lốm đốm. Đan Tài tu vi tuy nhiên đạt tới thối thể cảnh lục trọng, như không chân chính bạo phát muốn trọng thương Trầm Hạo hiển nhiên không có khả năng. Như là cũng ý thức được tên này cùng chịu đánh, Đan Tài khóe miệng vệt ra mỉm cười, bắt đầu điều động lấy thể nội lục trọng cường độ chân khí. Thời gian nhanh hơn nửa canh giờ, cũng nên kết thúc, Đan Tài mất đi trêu tức Trầm Hạo tính toán, mà theo hắn khí tức bạo phát, nóng rực khí tức bao phủ diễn võ trường bốn phía, mọi người cảm nhận được rối rít nói, Đan Tài nghiêm túc. Trầm Hạo muốn xong đời. Đúng vậy a. Mọi người ào ào tập trung ở Trầm Hạo trên thân, chuẩn bị mắt thấy tên này là như thế nào bị đánh bay. Trên nhà cao tầng, Đan Tài khí tức bạo phát, để Quan Vân Túc khẽ nhíu mày, cùng lúc đó ngón tay khô gầy có tiết tấu gõ đánh lên. Làm sao, làm bạn cũ, Cố Danh Tư cười nói, người muốn xuất thủ. Quan Vân Túc thở dài, nói, không có cách, Tô nha đầu để ta bảo vệ tiểu tử này, nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, ta cái này tròm dâu chắc lại muốn bị nắm chặt mất rất nhiều. Cố Danh Tư trêu chọc nói, người cùng Tô nha đầu người nào đến cùng là sư tôn. Lão phu đương nhiên là sư tôn, Quan Vân Túc vừa nói thủy chung lưu ý lấy diễn võ trường. Bất quá nói đi thì nói lại, Quan lão, diễn võ trường giao đấu không cho phép có người ngăn cản, người làm như vậy không tốt lắm đâu. Ai nói muốn ngăn cản, chúng ta tiểu tử kia bị đánh bay diễn võ trường, xuất thủ cứu đến còn không được. Cái này, Cố Danh Tư không nói nữa, diễn võ trường không cho phép bên thứ ba tiến vào. Một khi thoát ly luận võ khu, cái kia cũng không có cái gì hạn chế. Rất hiển nhiên, Quan Vân Túc cường giả này đã cho rằng Trầm Hạo hội thua trận. Nào chỉ là hắn, trong diễn võ trường trừ thủy chung đối Trầm Hạo tràn ngập lòng tin Mộ Dung Liên Nguyệt bên ngoài, dù là anh em tốt Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu mấy người cũng ào ào cho rằng như vậy, thậm chí âm thầm cầu nguyện hắn tuyệt đối đừng có việc. Nhất định muốn đem tên này phế. Nhìn thấy Đan Tài nghiêm túc, Phong Vi trong lòng ngoan độc nói ra. Đan Tài không có để cho nàng thất vọng. Khí tức bạo phát thời điểm trong con ngươi thấu phát sát cơ, lộ ra không sai cũng định nặng tay. Trầm Hạo gặp hắn trong con ngươi lộ ra một tia độc ác, thần sắc cũng đột nhiên ngưng trọng. Cùng lúc đó, chân phải trong lúc lơ đãng lui lại một bước nhỏ, sau đó triển khai bôn lôi quyền phá thức. Cùng thế ra dòng chính xuất thân Đan Tài so ra, vũ khí khác thật là quá ít, thật là không phải trên bàn, mà khi hắn lần nữa bày ra chỉ có hoàng giai sơ cấp quyền pháp, dẫn tới mọi người ầm vang cười to. Trầm Hạo cũng không thèm để ý, mà chính là điều động băng tinh bên trong chân khí, hàn khí thuận kinh mạch tuôn ra, làm cho quyền đầu cảm thấy hiện ra băng khí lưu màu xanh lam. Đan tài làm thật, hắn cũng làm thật. Hưu, đột nhiên, đan tài một bộ phóng ra, nắm tay phải xẹt qua hư không, trực diện đánh tới. Vù vù, trong lúc xuất chiêu, hắn quyền đầu hiện ra hỏa hồng khí tức, quanh quẩn bốn phía, phảng phất gào thét mà đến mãnh hổ. Viêm hổ, lấy tu luyện hỏa hệ vũ kỹ làm chủ, Tiêu Cương cả kinh nói, đệ nhất trọng đại thành. Viêm bạo quyền cùng sở hữu ba loại cảnh giới đại thành. Phân biệt là ba loại hung mãnh, hỏa kính hóa hổ chính là một, hai là hỏa kính hóa sư, sau cùng thì là hỏa kính hóa long. Bình thường lĩnh ngộ nhất trọng cảnh, bạo phát lực liền sẽ đề cao. Đan tài huy quyền hình thành viêm hổ, nóng rực khí tức đánh tới, mọi người không tự chủ được lui lại một bộ, trên mặt hiện ra kinh hãi biểu lộ. Một chiêu này, nếu như đổi lại chính mình chẳng phải có bị mạt sát khả năng. Trên đài cao Quan Vân Túc khẽ nhíu mày, đã có xuất thủ tính toán, có điều. Làm hắn vừa định thi triển thân pháp, đã thấy đài đấu võ phía trên Trầm Hạo trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cái này, Quan Vân Túc trừng thẳng con mắt, còn bên cạnh Cố Danh Tư cũng là khó có thể tin bật thốt lên, Mê Tung Bộ. Không sai, ngay tại đan tài cường thế quyền pháp đột kích thời khắc, Trầm Hạo vận chuyển chân khí, dẫm lên kỳ quái bước chân trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, không đơn giản nhẹ nhõm né tránh đối phương công kích, còn chấn kinh toàn trường mọi người. Ta dựa vào, tên này làm sao lại Mê Tung Bộ? Ai bảo cho hắn, dưới đài vỡ tổ, càng đan ra dòng chính nhóm từng cái mắt trợn tròn. Phải biết, Mê Tung Bộ là đan gia vũ kỹ, coi như nội tình 10 phần học phủ cũng không có, thuộc phong vũ thành đan gia độc nhất vô nhị bí tịch. Trầm Hạo làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ có người một mình truyền cho hắn sao? Đan gia thiếu niên trong nháy mắt đem ánh mắt rời về phía đan bá, dưới cái nhìn của bọn họ đan gia cùng Trầm Hạo gặp nhau nhiều nhất cũng là tên này. Đan bá hét lớn, nhìn cái gì vậy, lão tử truy cầu là lực lượng, căn bản không có học qua Mê Tung Bộ. Đúng thế, mọi người nghe vậy, đối với hắn hoài nghi bỏ đi. Đan bá ưa thích lực lượng vũ kỹ, từ trước đến nay khinh thường né tránh kỹ năng, mà lại bản thân cũng không thể, sao truyền cho Trầm Hạo, chẳng lẽ. Đan gia dòng chính lần nữa quay đầu, ánh mắt chăm chú vào Lãnh Ngạo đan băng trên thân. Cùng Trầm Hạo có gặp nhau trừ đan bá chỉ có nàng, càng hai người còn đã từng truyền qua lời đồn. Đan băng bơ mọi người hoài nghi ánh mắt, mà chính là nhìn lấy trên đài Trầm Hạo, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nàng ngược lại không quan tâm tên này làm sao học Mê Tung Bộ, mà chính là chấn kinh huyền giai sơ cấp thân pháp vũ kỹ, tu luyện độ khó khăn cực cao, không có thối thể cảnh, không có giam ba tháng lĩnh ngộ căn bản không thể thuần thục nắm giữ, nhưng mới rồi tên này quỷ dị né tránh, rõ ràng đã nắm giữ thành thạo. Đan băng đoán sai, Trầm Hạo hiện học hiện dùng, thành công né tránh đan tài nhất kích về sau, cảm giác mình cũng không có triệt để nắm giữ Mê Tung Bộ, khoảng cách đại thành còn kém xa lắm. Thậm chí cực tốc thôi diễn vô ý thức đến đan tài cùng đan băng thi triển đều không đúng tiêu chuẩn, như là căn bản không có chân chính nắm giữ môn võ kỹ này tinh túy. Không sai, đan tài cùng đan băng thậm chí đan gia cường giả, đều không chân chính nắm giữ Mê Tung Bộ. Xác thực nói, bọn họ chính là hiểu sơ ra lông, bởi vì Mê Tung Bộ loại thân pháp này vũ kỹ cũng không phải là hoàn chỉnh, chính là tàn khuyết bộ phận. Trầm Hạo dựa vào long hồn đế tâm nhanh chóng thôi diễn phát hiện mánh khóe này, mà lại mặc dù không cho rằng tu luyện đại thành. Nhưng đi qua ngắn ngủi thôi diễn cùng thức hải ngàn vạn diễn toán, nắm giữ trình độ không kém chút nào đan băng. Ngắn ngủi nửa canh giờ, theo đan tài tốc độ bên trong tập được như thế vũ kỹ, tuyệt đối làm cho tất cả mọi người giật mình kinh ngạc, để vô số cường giả xấu hổ. Lại nói đan tài, một quyền chưa mệnh chung, gặp Trầm Hạo xảo diệu né tránh, trong con người tràn ngập ngoài ý muốn, nhưng Trầm Hạo cũng không cho hắn quá nhiều kinh ngạc thời gian, Mê Tung Bộ lần nữa thi triển. Xuất quỷ nhập thần đến từ phía sau hắn, ẩn chứa băng hàn chi khí quyền đầu đã đập tới. Bành, đan tài cấp tốc quay người, viêm bạo khí hơi thở quyền đầu ngang nhiên đánh đi qua. Sau một khắc, đan tài sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì cùng Trầm Hạo chạm vào nhau trong nháy mắt, chính mình ngưng tụ nóng rực hỏa diễm líu lo dập tắt. Nào chỉ là quyền đầu hỏa diễm dập tắt, giờ này khắc này, diễn võ trường nóng rực cùng khô giáo bầu không khí cũng sắp tới băng điểm. Lạnh quá, nóng rực bị băng hàn thay thế. Mọi người phảng phất trong nháy mắt theo liệt diễm bên trong rơi xuống băng nguyên. Hưu, đan tài vốn định ngưng tụ hỏa hệ thuộc tính, có thể làm sao cũng khó có thể phóng thích, mà Trầm Hạo bỗng nhiên hóa nắm vì trường, bắt hắn lại quyền đầu, lãnh đạm nói, ở trước mặt ta, người vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa diễm chính là đồ bỏ đi. Lời này nghe vào rất ngông cuồng, nhưng khi hắn đứng ngạo nghễ diễn võ trường, nắm lấy đan tài quyền đầu một màn kia, làm cho tất cả mọi người phảng phất nhìn thấy một cái toàn thân tràn ngập khí tức băng hàn vương giả. thậm chí tại lạnh lẽo khí tức bao phủ xuống, tất cả mọi người cho rằng hắn có tư cách này nói câu nói này. Chương 42, ai là đồ bỏ đi? Thành Như trầm hạo nói, giác tình hỏa hệ thể chất đan tài, mặt đối với mình cường thế như vậy băng hàn chi khí, thật rất đồ bỏ đi. Mà Trầm Hạo bắt hắn lại tay đồng thời, hàn khí thuận thế dung nhập kinh mạch, để đan tài không chỉ có cảm giác được lạnh lẽo, thậm chí đã triệt để không cách nào ngưng tụ hỏa chân khí. Thật giống như trong đan điền hỏa hệ chân nguyên bị từng tầng hàn băng bao trùm. Không có khả năng, khó có thể triệu hồi ra hỏa thuộc tính, cảm nhận được trước đó chưa từng có băng hàn, đan tài trên mặt hiện ra kinh hãi. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa hệ thể chất, thế mà là đối mặt tên này, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Thực cái này có thể hiểu được, Trầm Hạo tu vi đạt tới thối thể cảnh tứ trọng về sau, thể nội băng tinh ngưng tụ băng hàn thuộc tính nhưng là không phải hỏa hệ vũ kỹ, hỏa hệ thể chất có thể chống lại. Nói đơn giản, gắt gao khắc chế không chút huyền niệm. Đương nhiên, nếu như không là đan tài thi triển huyền diệu vũ kỹ, để Trầm Hạo có học trộm tính toán, hắn chấm nhỏ ngọn lửa sớm đã bị chăn trở ép tính băng tinh hàn khí cho diệt. Trên nhà cao tầng, nguyên bản hành động Quan Vân Túc thấy cảnh này, khó có thể bình tĩnh nói, kẻ này tu vi so đan tài thấp hai trọng, băng hệ thể chất lại có thể áp chế hắn hỏa hệ thể chất, thật là không thể tưởng tượng. Cố Danh Tư vẻ mặt nghiêm túc, nói có thể làm được điểm này, tư chất chỉ sợ không phải cấp thấp đơn giản như vậy. Câu nói này được đến Quan Vân Túc đồng ý, bởi vì thuộc tính tương khắc quyết định bởi tại võ giả ở giữa tu vi. Theo lý thuyết, Trầm Hạo kém đan tài hai trọng tu vi, thuộc tính khắc chế giống như là không. Thậm chí bởi vì tu vi ở giữa chênh lệch quá lớn, tính sơ sơ băng còn có bị lửa ngược lại khắc chế. Bây giờ, đan tài hỏa diễm khó có thể triệu hoán, bốn phía không khí lại bị Trầm Hạo khí tức băng hàn bao phủ, trừ phi có một loại nguyên nhân có thể làm được điểm này, cái kia chính là kẻ này tư chất ảnh hưởng thể chất, từ đó ở vào tuyệt đối áp chế. Đan tài đã là tuyệt phẩm tư chất, Trầm Hạo có thể áp chế hắn chẳng phải là nói. Hai vị lão giả trầm ngâm sơ qua, hai mặt nhìn nhau, trăm miệng một lời, thánh phẩm. Băng tinh hàn khí hoàn ngược hỏa hệ thể chất, để học phủ cao tầng tưởng lầm là tư chất áp chế, vậy cũng là chó ngáp phải ruồi. Đan tài hỏa hệ thể chất lại bị áp chế, Trầm Hạo hàn khí áp chế nóng rực hỏa diễm, để dưới đài quan chiến mọi người khiếp sợ không thôi, một mực chế giễu Trầm Hạo Dương Sĩ Tâm giờ phút này cũng là há rộng miệng ra. Đáng giận, vốn định mắt thấy Trầm Hạo bị đánh bay ra ngoài phong vi, nhìn thấy khí thế của hắn vượt trên đan tài, trong con ngươi lóe ra phẫn nộ. Tốt lắm, Trương Kiến Hồng bọn người còn kích động hô quát lên. Lại nói Trầm Hạo, một cái tay nắm lấy đan tài quyền đầu, khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra khinh thường biểu lộ, lạnh lùng nói, không có hỏa hệ thể chất, người mạo xưng chỉ là cái tuyệt phẩm mà thôi. Tên này, mọi người dưới đài nghe vậy, chợt cảm thấy Trầm Hạo thật ngông cuồng. Không sai, Trầm Hạo ngày hôm nay chính là muốn cuồng, bởi vì hắn muốn làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, tuyệt phẩm tư chất cùng hỏa hệ thể chất mới lên cấp thiên tài ở trước mặt mình chả là cái cóc khô gì. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn họ minh bạch ai là đồ bỏ đi. Ha ha, đan tài cười rộ lên. Ngay tại lúc này, hắn tay trái đột nhiên đánh tới, bốn phía không khí phảng phất trong nháy mắt vặn vẹo. Hư không trưởng, Quan Vân Túc thấy thế, sắc mặt đại biến. Hư không trưởng, quyền giai trung cấp, ám kình hình vũ kỹ. Loại bí tịch này chính là phong vũ thành các đại thế gia tối cao cấp vũ kỹ. Quan Vân Túc chưa từng nghĩ tới tên này lại có như thế đòn sát thủ, ngay sau đó thì muốn xông tới. Bởi vì ám kình hình vũ kỹ một khi mệnh trung Trầm Hạo, dù là hắn thân thể mạnh hơn cũng tất nhiên sẽ bị ám kình thương tới nội tạng, mà lại tiểu tử kia ra tay vô cùng ác độc, chắc Trầm Hạo muốn bị thương nặng. Nhưng khi hắn cất bước trong nháy mắt nhưng lại bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì đài đấu võ phía trên, Trầm Hạo như là sớm đã có chỗ cảnh giác, mê tung bộ thi triển, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Quan Vân Túc thấy thế, nhất thời thở phào, không keo kiệt tán dương, kẻ này ý thức cùng lực phản ứng đều phi thường xuất sắc. Cố Danh Tư gật gật đầu, nói, rất khó tin tưởng đây là cấp thấp tư chất võ giả có thể làm được. Đối với Trầm Hạo tư chất, phải nhanh tiến hành nặng đo. Quan Vân Túc nghiêm túc nói, trong khoảng thời gian ngắn, Trầm Hạo biểu hiện để hai vị học phủ cao tầng rung động. Đồng thời phán đoán hắn thể chất tuyệt đối không phải cấp thấp đơn giản như vậy, có khả năng cao cấp thủy tinh cầu chắc thí xuất hiện sai lầm. Đan tài một quyền không có đánh trúng Trầm Hạo, trên mặt mỉm cười ngưng kết. Nóng rực hỏa diễm mặc dù bị áp chế, có thể lục trọng tu vi lực lượng vẫn còn, chính mình vừa rồi nhất kích phía dưới toàn bộ bạo phát, tốc độ quá nhanh, coi như thất trọng võ giả cũng khó có thể làm ra né tránh, hắn làm sao làm được. Vị thiên tài này không thể nào hiểu được Trầm Hạo dung hợp long hồn đế tâm về sau, thân thể các phương diện nghịch thiên biến hóa, cho nên trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Võ giả ở giữa giao đấu, ngắn ngủi hoảng hốt là chí mạng. Hưu, Trầm Hạo nắm lấy cơ hội, quỷ thần khó đoán xuất hiện sau lưng đan tài, vận sức chờ phát động bôn lôi quyền phá thức ầm vang đánh ra, chuẩn xác không sai đánh vào lưng hắn bộ. Bành, tiếp nhận một quyền, Đan Tài thân thể đột nhiên lui nhanh, đợi ổn định thân hình, thể nội ngũ tạng lục phủ mãnh liệt sôi trào, đau đớn từ bên trong mà sinh. Làm sao có thể, nhẫn thụ lấy đau đớn, Đan Tài nhìn về phía Trầm Hạo, trong con ngươi tràn ngập kinh hãi. Làm là thiên tài, hắn không chỉ có nắm giữ tuyệt hảo tư chất cùng thể chất, đồng dạng nắm giữ áp đảo người đồng lứa thể trạng. Như thế năm qua, không có người có thể chân chính thương tổn hắn. Mà kẻ trước mắt này dùng hạ cấp bôn lôi quyền để cho mình cảm nhận được đã lâu cảm giác đau đớn, thật là quá đả kích người. Trầm Hạo không tâm tình cho hắn các loại nội tâm cảm khái, dẫm lên mê tung bộ lần nữa đánh tới, Đan Tài vẫn chỗ trong lúc khiếp sợ, bất ngờ không đề phòng lại một lần bị mệnh chung, mà lần này Trầm Hạo lực lượng gia tăng, đem hắn đánh ra 5-6 mét, khóe miệng hiện ra vết máu. Thủ thương, Đan Tài lại bị đả thương, mọi người dưới đài thấy thế, ào ào hô to lên. Theo bắt đầu các phương diện áp chế, cho tới bây giờ Trầm Hạo chiếm thượng phong, tình huống nhanh quay ngược trở lại xuống tốc độ để bọn hắn phảng phất đặt mình vào mộng cảnh. Quan lão, có phát hiện hay không cái gì? Trên đài cao Cố Danh Tư nhìn thấy Đan Tài thụ thương, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Quan Vân Túc giờ phút này cũng là nghiêm mặt, sơ qua mở miệng nói, tên này hai lần xuất quyền đều ẩn chứa ám kình. Không sai, Cố Danh Tư nói, bôn lôi quyền là Bắc Huyền Đại Lục cấp thấp nhất nhập môn quyền pháp, tu luyện đại thành cũng không có khả năng hình thành ám kình. Trầm Hạo có thể làm được điểm này, thật là để lão phu giật mình. Quan Vân Túc còn nói ra, hắn nhất định là tập luyện một loại nào đó ám kình vũ kỹ, sau đó đem ám kình tan tại bôn lôi quyền bên trong. Không hổ là học phủ bên trong cường giả, Trầm Hạo một tháng này tu luyện, xảo diệu đem toái chỉ ám kình dung hợp tại bôn lôi quyền bên trong, lần đầu dùng hai chiêu thì bị nhìn xuyên. Tuy nhiên đoán ra nguyên nhân, hai vị cao tầng nhưng trong lòng lần nữa nhấc lên chấn kinh, phải biết, đem một loại nào đó vũ kỹ năng lực dung hợp tại một loại khác vũ kỹ phía trên, bên trong độ khó khăn, cùng đối vũ kỹ lý giải phải đạt tới cấp độ cực cao mới có thể làm được. Kẻ này chưa tới 15 tuổi, có thể làm được điểm này, thật là khiến người ta không dám tưởng tượng. Còn có Đan gia tiểu tử kia, thật là quá non, giao đấu thời điểm thế mà là thất thần. Cố Danh Tư lắc đầu thở dài, trong ngôn ngữ rất thất vọng. Hắn thấy Trầm Hạo mặc dù lấy băng hàn chi khí ngăn chặn hắn thể chất, nhưng cả hai tu vi dù sao có khoảng cách. Chỉ cần ổn định tâm thần đủ để đem đánh bại, có thể hết lần này tới lần khác phạm đấu võ tối kỵ, hai quyền xuống tới trực tiếp ở thế yếu. Quan Vân Túc nói, đơn mới như vậy thiên tài từ nhỏ bị vô cùng lực bảo hộ, thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến là tất nhiên, ngược lại Trầm Hạo, thân pháp mạnh mẽ, hiện trường phản ứng lại nhanh, xem xét cũng là trải qua ma luyện trưởng thành, người càng như vậy càng có trở thành cường giả tư cách. Lão đầu chậm rãi mà nói, chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, Trầm Hạo có thể có ngày hôm nay. Hắn bảo bối đầu nhi không thể bỏ qua công lao. Hưu, bành, trên diễn võ trường, bởi vì sơ sẩy mà gặp khó, Đan Tài lần lượt bị Trầm Hạo công kích, hoàn toàn ở vào tuyệt đối thế yếu, mà lại theo lần lượt bị đánh trúng, cả người hắn trực tiếp bị đánh cho choáng váng. Thực cái này có thể hiểu được, nhà ấm bên trong trường thành hoa cỏ, không có từng chịu đựng một chút xíu ngăn trở, đột nhiên gặp phải cuồng phong sóng tập, rất dễ dàng thì xếp. Đan Tài giờ phút này liền đã triệt để mất đi năng lực chống cự. Thậm chí bị đánh thời điểm, hắn vẫn nghĩ đến, Trầm Hạo là sao có thể thương tổn chính mình. Trầm Hạo, gặp ca ca lần lượt bị đánh trúng, Đan Băng trong mắt đẹp bộc lộ ra nồng đậm sát cơ, ngọc thủ lặng yên không một tiếng động khoác lên trên chuôi kiếm. Hiển nhiên nàng có xuất thủ tính toán, mà khi nàng cầm kiếm thời khắc đó, nơi xa lãnh đoạn có phát giác, tay phải khoác lên trên chuôi kiếm làm tốt tùy thời ngăn cản chuẩn bị. Có điều, khoảng cách Đan Băng rất gần, Đan Bá còn nghiêm nghị nói, đây là ca ca ngươi cùng Trầm Hạo quyết đấu. Thân là ta Đan gia đàn ông, coi như thua cũng muốn thua quang minh lỗi lạc. Đan Băng nghe vậy, cắn thật chặt răng ngà, cuối cùng tay nhỏ theo chỗ chuôi kiếm dịch chuyển khỏi. Chính là nhìn về phía Trầm Hạo trong con ngươi có sát cơ ngập trời. Nàng đã triệt để căm hận phía trên nam nhân này. Đến đây quan chiến Đan gia dòng chính nghe đến Đan Bá nói về sau, cũng đem lửa giận cưỡng ép áp chế lại. Không sai, thân là Đan gia đàn ông, thua cũng thua quang minh lỗi lạc. Dưới đài, mọi người thấy Trầm Hạo lần lượt ngược lấy Đan Tài. Con mắt đã sớm trợn tròn. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu cũng là trợn mắt líu lưỡi. Bọn họ sẽ không nghĩ tới, ở thế yếu Trầm Hạo hội tuyệt địa phản kích, cuồng loạn đại thiên tài. Tình cảnh này phát sinh làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc. Một cái cấp thấp tư chất ngược một cái tuyệt phẩm tư chất, quả thực tựa như đang nằm mơ, quá không chân thực, quá kình bạo. Bành, lại là một tiếng bạo phá truyền đến, Đan Tài lại một lần bị đánh bay, trùng điệp ngã trên mặt đất. Tên này giờ phút này đã chật vật không chịu nổi. Mà Trầm Hạo cũng đem trong lòng nộ khí phát tiết hoàn tất, một bộ phóng ra đem nâng lên, hai tay vung lên trực tiếp vung ra diễn võ trường. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng nhất thời khẳng định Đan Tài thua. Mà lại thua chật vật như thế. Đáng giận, nhìn thấy vừa mới vì danh nhân Đường Lung Lạc Thiên Tài cứ như vậy bị đánh ra đài đấu võ, Dương Sĩ Tâm trong lòng tức giận không thôi. Sơ qua, hắn bỗng nhiên ý thức được, Đan Tài bay tới lộ tuyến đúng là mình vị trí. Không tốt, Dương Sĩ Tâm kinh hãi, sau một khắc liền muốn né tránh. Có điều, đột nhiên, một cỗ cực mạnh khí tức trong nháy mắt đánh tới, để hắn khó có thể động đậy. Bành, cuối cùng, Đan Tài trùng điệp đụng vào Dương Sĩ Tâm trên thân. Mà Dương Sĩ Tâm còn bi kịch bị đánh bay ra ngoài, hai cái răng cửa đụng tới, vạch ra yêu mỹ đường vòng cung bay về phương xa. Ha ha ha, ha ha ha, Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu thấy thế, không kiêng nể gì cả cười ha ha. Người khác còn cười không nổi, mà chính là quay đầu nhìn về phía trên đài Trầm Hạo, gặp khóe miệng của hắn vệt ra mỉm cười, nhất thời sau lưng dâng lên mồ hôi lạnh, nói tên này là cố ý. Không sai, Trầm Hạo là cố ý. Chỉ là phong tỏa Dương Sĩ Tâm tay chân cũng không phải là hắn làm, mà chính là nơi xa Lặng Yên thu hồi chân khí Mộ Dung Liên Nguyệt. Cái này đáng yêu nữ hài thấy Dương Sĩ Tâm nặng ngã trên mặt đất, tâm đạo đáng đời. Ý thức được Mộ Dung Liên Nguyệt giúp mình một đại ân, Trầm Hạo xông nàng cảm kích cười cười. Chính nguyền rủa Dương Sĩ Tâm Mộ Dung Liên Nguyệt thấy thế, đáng yêu khuôn mặt nhỏ, bịch, một chút đỏ lừa, vội vàng cúi đầu xuống xoa xoa góc áo, xấu hổ sinh ngại ngùng nói, Nhược Lan tỷ, Tú Tú, hắn đối với ta cười ta thật khẩn trương. Thật khẩn trương, Nhược Lan cùng Tú Tú nghe vậy, ào ào lắc đầu, đây thật là rơi vào yêu đương bên trong không có cứu. Chương 43, thần phẩm tư chất, nhập học tháng 3 vũ trắc đại điển ngày, dẫn phát sự vang dội rung động. Cấp thấp tư chất Trầm Hạo thành công nghịch tập, đem tụ các loại vầng sáng cùng vào một thân Đan Tài đánh bại. Rất nhiều người bất ngờ, rất nhiều nhân nạn lấy bình tĩnh. Loại chuyện này phát sinh, đừng nói Phong Vũ học phủ, dù cho là Bắc Huyền đại lục vạn vạn năm năm tháng bên trong cũng không từng xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Trầm Hạo tên tại học phủ đạt đến đỉnh điểm, tất cả chế giễu, chỗ có nghi ngờ, theo Đan Tài bị thua mà gió tiêu tan tản mát. Thậm chí, rất nhiều người đối Trầm Hạo theo đã từng trào phúng cùng khinh thường hóa thành kiêng kỵ. Đây là một cái võ đạo trí thượng, cường giả vi tôn thế giới, chỉ cần quyền đầu cứng, người khác sẽ sợ ngươi, hội kiêng kỵ ngươi. Nhưng, Trầm Hạo đánh bại Đan Tài ngày thứ ba, học phủ lần nữa dẫn tới sóng to gió lớn. Cái kia chính là kinh cao tầng nhất gây nên thương nghị. Đối Trầm Hạo võ đạo tư chất tiến hành lần thứ hai một lần nữa chắc thí. Tiến vào học phủ sau lại được chắc thí, loại chuyện này đã rất nhiều năm không có xuất hiện. Có điều, tại rất nhiều học sinh trong mắt, đây là tất nhiên. Lấy thấp tu vi đánh bại tuyệt phẩm tư chất Đan Tài, để bọn hắn không thể không hoài nghi Trầm Hạo tư chất đến cùng phải hay không cấp thấp. Thực trong lòng bọn họ càng hy vọng Trầm Hạo tư chất không phải cấp thấp, bởi vì vậy còn có thể tiếp nhận. Nếu không, thật là khó có thể tưởng tượng. Một cái cấp thấp có thể chiến thắng một cái tuyệt phẩm, đây quả thực vi phạm Bắc Huyền đại lục võ đạo lẽ thường. Ta đoán Trầm Hạo tư chất hẳn là tuyệt phẩm, nói nhảm, không phải tuyệt phẩm có thể chiến thắng Đan Tài à. Ai, không nghĩ tới học phủ cao cấp thủy tinh cầu cũng sẽ sai lầm. Học phủ bên trong mọi người nghị luận Trầm Hạo, ngụ ý giống như có lẽ đã nhận định Trầm Hạo tư chất cũng không phải cấp thấp. Ngoại giới nghị luận ầm ĩ. Mà thân là nhân vật chính Trầm Hạo giờ phút này chính tại 521 phòng chuẩn bị tiến về chắc thí đường. Trương Kiến Hồng vỗ bả vai hắn, khích lệ nói chuột, tư chất chắc thí nhất định muốn thả lỏng, tuyệt đối đừng khẩn trương. Tiểu tử này cho rằng Trầm Hạo tư chất chắc thí có sai, xuất hiện sai lầm vấn đề khả năng ở chỗ hắn lúc đó quá mức khẩn trương duyên cớ. Trầm Hạo gật gật đầu, coi là ngày hôm nay chắc thí, hắn đã là lần thứ tư chắc thí võ đạo tư chất. Khẩn trương, dạng này tâm tình không tồn tại, dù là lần nữa chắc thí ra cấp thấp tư chất, hắn cũng sẽ bình thản đối mặt. Bởi vì tư chất đối với hắn mà nói đã không quan trọng, có thể đánh bại đơn mới như vậy thiên tài, đủ để chứng minh chính mình giá trị. Chắc thí đường ở vào học phủ Nam Viện, Trầm Hạo theo quý tử tổ một đường đi tới nhìn thấy rất nhiều học sinh, bọn họ đều tại khe khẽ bàn luận, nghị luận đề tài còn là mình lần khảo nghiệm này sẽ là dạng gì kết quả. Không có chế giễu, không có nói móc, Trầm Hạo minh bạch, chính mình lấy thực lực đánh bại Đan Tài, thắng đến bọn hắn tôn trọng. Một chỗ hoàn cảnh ưu mỹ trong đình. Bảng Hoa Nhược Lan nhìn về nơi xa lấy Trầm Hạo đi vào chắc thí đường, cười nói, Liên Nguyệt, người cảm thấy Trầm Hạo lại là cái gì tư chất đây? Khẳng định là thánh phẩm, Mộ Dung Liên Nguyệt kiên định nói, ở trong mắt nàng mình thích nam nhân nhất định là thánh phẩm, không thể nghi ngờ. Đương nhiên, nếu không phải thần phẩm tư chất tại Bắc Huyền Đại Lục chỉ xuất hiện qua một lần, thật là hiếm thấy cùng cực, nàng khẳng định không chút do dự nói ra cái này tư chất. Người nha, Nhược Lan lắc đầu cười rộ lên. Bất qua trong lòng còn tán đồng Mộ Dung Liên Nguyệt lời nói, dù sao có thể đánh bại đơn mới như vậy thiên tài, không có thánh phẩm tư chất rất khó làm đến. nào chỉ là nàng hai người. Bây giờ học phủ bên trong, đại đa số người đối Trầm Hạo tư chất suy đoán đều tại tuyệt phẩm cùng thánh phẩm giữa hai bên. Đương nhiên, có một người lại không cho là như vậy, thậm chí tại nguyền rủa Trầm Hạo tư chất là cấp thấp. Có thể có lớn như vậy oán niệm, hiển nhiên, người kia chính là Phong Vi. Hai ngày trước, Đan Tài bị đánh bay ra diễn võ trường thời khắc đó, nàng triệt để mộng. Trầm Hạo đã từng chiến thắng Phong Phi ưng, Phong Vi cho rằng bất tranh khí vị hôn phu chủ quan, về sau trước áp chế Tiêu Cương lại nặng sáng tạo đan hổ, vẫn là cho rằng chủ quan. Vì đề phòng loại này ngoài ý muốn lần nữa phát sinh, nàng từng nhiều lần cùng Đan Tài nói qua, một khi lên sân khấu tỉ thí, tuyệt đối không nên có bất kỳ khinh thường nào, trước tiên ở trước mặt mọi người nhục nhã hắn, sau đó lại dùng thực lực tuyệt đối đem hắn phế. Lên sân khấu sau, nội dung cốt truyện cùng đi hướng theo lấy nàng chỗ muốn tiến hành. Đan Tài trước mặt mọi người nhục nhã Trầm Hạo, nhưng là đang chuẩn bị đem hắn phế bỏ thời điểm tình huống nghịch chuyển. Phong Vi bất ngờ, mà nữ nhân này chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới, Trầm Hạo tuy bị trêu tức nửa canh giờ, nhưng lại từ đó trộm lấy mê tung bộ vũ kỹ, sau cùng còn đem nàng đủ kiểu lung lạc nam nhân đánh tan. Ẩn núp chỗ tối Phong Phi ưng đồng dạng không hy vọng Trầm Hạo tư chất là tuyệt phẩm phía trên, nhưng hắn không có Phong Vi mãnh liệt như vậy, thậm chí núp trong bóng tối nhìn thấy Phong Vi trong con ngươi lóe ra phẫn nộ, ngược lại có cười trên nỗi đau của người khác. Trầm Hạo từng cùng ngươi thanh mai trúc mã, có hy vọng nhất trở thành nam nhân của ngươi, nhưng là ngươi mắt cao hơn đầu liên hợp chính mình đi tính kế hắn, bây giờ quan hệ vỡ tan, mỗi người một ngả. Phong Vi, ngươi có phải hay không rất hối hận? Ha ha ha, ngươi như hối hận, ta thì càng hưng phấn. Không thể không nói, Phong Phi ưng gia hỏa này rất xấu bụng, thực cũng không thể trách hắn, ai bảo Phong Vi nữ nhân này tâm kế quá nặng, theo chính mình còn đi cùng nam nhân khác dây dưa, đây là nàng trừng phạt đúng tội. Chắc thí đường, Trầm Hạo đi tới, đầu tiên hiện ra trước mắt chính là thủy tinh cầu, khác biệt là lần khảo nghiệm này từ Quan Vân Túc, Cố Danh Tư hai tên cao tầng tự mình phụ trách. Tới đi, Quan Vân Túc gặp Trầm Hạo đến, mỉm cười mở miệng nói. Trầm Hạo hướng nhị lão hơi hơi khom người, sau đó đi đến thủy tinh cầu trước. Hô, hắn hít thở sâu một hơi, chậm chậm đưa tay, cuối cùng dán tại thủy tinh cầu phía trên. Điều động đơn thuần nhất chân khí, không muốn pha tạp băng hệ thuộc tính. Quan Vân Túc vội vàng dặn dò, lần đầu học phủ tư chất chắc thí, lão giả đã có hiểu biết. Hắn cho rằng Trầm Hạo chắc thí nếu có lầm, có lẽ ngưng tụ tơ tầm thời điểm ẩn chứa băng hệ thuộc tính từ đó làm cho chắc thí xảy ra vấn đề. Cường giả chính là cường giả, trong nháy mắt bắt lấy Trầm Hạo tư chất có sai quan trọng. 3 tháng trước phá lệ khảo hạch, Trầm Hạo triệu hoán tơ tầm pha tạp băng hệ thuộc tính, loại này thuộc tính cũng không phải là thể chế gây nên, cũng không phải hắn bản ý, mà chính là long hồn băng tinh tự phát hiện lên. Lần này, tình huống vẫn là như thế. Bất quá, tại Quan Vân Túc nhắc nhở dưới, cùng đạp vào thối thể cảnh, nắm giữ nội thị năng lực, Trầm Hạo điều động chân khí dung nhập thủy tinh cầu thời khắc, lập tức phát hiện băng hàn thuộc tính chính thuận kinh mạch hiện lên mà đến. Kỳ quái, Trầm Hạo nói thầm, tại sao băng tinh bên trong hàn khí sẽ tự mình đi ra? Võ đạo tư chất chắc thí, ở chỗ tinh khiết nhất chân khí, pha tạp hắn rất dễ dàng xảy ra vấn đề, hắn ý thức được điểm ấy hậu tâm thần tập trung, cưỡng ép đem không ngừng hiện lên khí tức băng hàn giam cầm băng tinh bên trong. Ong ong, dung hợp Trầm Hạo tinh khiết nhất chân khí thủy tinh cầu bắt đầu run rẩy kịch liệt. Mà run rẩy tốc độ còn đang kéo dài đề cao, Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư thấy thế, hai mặt nhìn nhau, trên mặt xuất hiện không ngoài sở liệu thần sắc. Tư chất càng cao, thủy tinh cầu dung hợp chân khí sau biến hóa liền sẽ càng mãnh liệt. Trầm Hạo vừa đem chân khí rót vào bóng bên trong thì dẫn phát loại chấn động này, để nhị lão trong nháy mắt kết luận, hắn tư chất cũng không phải cấp thấp, chí ít đã có thể khẳng định là thượng phẩm. Thượng phẩm, kết quả này đối Quan Vân Túc hai người mà nói không hài lòng. Bởi vì tại bọn họ trong dự đoán, Trầm Hạo tư chất nhất định phải là tuyệt phẩm, hoặc là thánh phẩm. Ong ong, thủy tinh cầu thủy chung run rẩy kịch liệt, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trầm Hạo còn đang áp chế băng hàn thuộc tính, mà loại này áp chế theo thủy tinh cầu run rẩy tốc độ tăng tốc mà trở nên càng chật vật. Không thể đi ra, hắn cắn răng, áp chế gắt gao. Tuy nhiên không biết băng tinh bên trong hàn khí đến cùng làm sao, nhưng hắn hiểu được loại này thuộc tính một khi xuất hiện cũng thuận kinh mạch dung nhập thủy tinh cầu, khẳng định sẽ ảnh hưởng chắc thí kết quả cuối cùng. Thậm chí, Trầm Hạo đã suy đoán ra, chính mình tại sao tại học phủ lần thứ nhất chắc thí lại là cấp thấp, hiển nhiên khi đó băng hàn chi khí cũng theo chân khí dung nhập bên trong. Ong ong, hưu, thủy tinh cầu run rẩy tốc độ đột nhiên bạo tăng, chợt theo đài cao bay ra, treo giữa không trung. Cái này, Quan Vân Túc hai sắc mặt người hiện ra một vệt ngạc nhiên. Bọn họ mặc dù không là phụ trách chắc thí học sinh tư chất trưởng lão, thế nhưng không nghe nói thủy tinh cầu hội tự mình bay lên a. Rát, ngay tại hai người mê hoặc thời khắc, lơ lửng giữa không trung thủy tinh cầu bình tĩnh lại, mà đợi dừng lại xoay tròn cùng run rẩy liền nhìn thấy phía trên cảm thấy hiện ra hai chữ. Học phủ lần đầu chắc thí, bởi vì hai chữ để chắc thí trưởng lão tại chỗ chấn kinh. Bây giờ tình huống vẫn như cũ, Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư nhìn thấy thủy tinh cầu nổi lên hiện hai chữ về sau, thần sắc trong nháy mắt ngốc trệ, phảng phất dừng lại. Mà Trầm Hạo giờ phút này cũng đã trợn tròn con mắt. Ba, đột nhiên, treo giữa không trung thủy tinh cầu phá vỡ một vết nứt, sau đó tại ba người trong lúc khiếp sợ dần dần vỡ vụn, tiếp cận hóa thành bột phấn. Cao cấp thủy tinh cầu vỡ tan, tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Mà đối mặt loại chuyện này phát sinh, Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư căn bản không quan tâm, bởi vì bọn hắn trong lòng đang run rẩy, sau cùng hai mặt nhìn nhau, lắp bắp nói, thần phẩm, không sai. Để nhị lão rung động không cách nào ngôn ngữ chính là thủy tinh cầu đang đổ nát trước, phía trên xuất hiện mơ hồ hai chữ chính là thần phẩm. Hai chữ này, đã siêu nhiên hai người năng lực chịu đựng, trực tiếp bị chấn kinh khó có thể ngờ được. Két, đóng thật chặt chắc thí đường rốt cục bị đẩy ra, Trầm Hạo từ bên trong đi ra, trong con người vẫn có lấy chưa rút đi chấn kinh. Có thể không khiếp sợ a? Hắn thủy chung cho là mình tư chất là đang tuyệt phẩm cùng thánh phẩm ở giữa, nhưng khi kết quả khảo nghiệm đi ra, lại là thần phẩm. Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư cũng tuần tự đi tới. Khác biệt Trầm Hạo, hai cái trải qua tang thương lão giả trong lòng mặc dù nhấc lên lấy ngập trời sóng biển, nhưng mặt ngoài lại nỗ lực khắc chế, nhìn qua rất là phong khinh vân đạm. Sau đó từ Quan Vân Túc đối ngoại chính thức tuyên bố, nói Trầm Hạo tư chất thánh phẩm. Thanh âm vang dội, tại học phủ bầu trời truyền lại thật lâu chưa tiêu. Chờ đợi đã lâu các học sinh, nghe đến Trầm Hạo kết quả khảo nghiệm về sau, ào ào kinh hô lên. Thực có quan hệ thánh phẩm kết quả này. Bọn họ đã sớm phỏng đoán qua, nhưng từ học phủ cao tầng trong miệng chứng thực, vẫn là gây nên oanh động to lớn. Thánh phẩm, đây là trăm trong vạn người đều khó có được một tư chất. Mà lại năm nay tân sinh bên trong, Trầm Hạo là trừ Mộ Dung Liên Nguyệt không thể công khai bên ngoài đệ nhất nhân. Quan Vân Túc trước mặt mọi người tuyên bố Trầm Hạo tư chất, tất cả mọi người đã chấn kinh. Đột nhiên cấp thấp nhảy lên trở thành thánh phẩm, cái này thực sự quá hoang tưởng. Nhìn thấy mọi người chấn kinh biểu lộ. Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư hai mặt nhìn nhau, khóe miệng còn vệt ra một nụ cười khổ. Đây vẫn chỉ là tuyên bố thánh phẩm a. Nếu như bọn họ biết tiểu gia hỏa vừa rồi chắc thí thuộc về thần phẩm tư chất, sau cùng thủy tinh cầu đều khó có thể chịu đựng mà phá nát, có thể hay không tại chỗ dẫn phát cấp 12 động đất đâu. Chương 44, hoàn toàn mới sinh hoạt, Trầm Hạo tư chất lại là thánh phẩm. Khó trách hắn hội lấy thấp tu vi đánh bại tuyệt phẩm đan tài. Chắc thí kết thúc ngày thứ hai. Có quan hệ Trầm Hạo tư chất còn tại học phủ chúng sinh trong miệng bàn tán sôi nổi lấy, rốt cuộc không ai dám đi nghi vấn hắn, cũng không có người lại đi xem thường hắn. Thánh phẩm tư chất xuất hiện tỷ lệ là 1/1 triệu. Mà loại tư chất này gần thứ thần phẩm, là Bắc Huyền Đại Lục công nhận tối đỉnh cấp tư chất. Huống chi Trầm Hạo còn nắm giữ tự nhiên hệ thể chất. Có thể nói làm tư chất tuyên bố bắt đầu từ thời khắc đó, năm nay tân sinh đệ nhất thiên tài danh hào thì rơi vào trên đầu của hắn. Đã từng chế giễu thiên tài khác, nói móc học sinh khác ào ào tịt ngòi. Càng nhớ tới trước kia chính mình hành động, thì ra là buồn cười như vậy, hơn nữa còn từng vì yêu đi tìm hắn để gây sự, thật sự là tìm đường chết a. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn người ở tại Trầm Hạo tư chất kết quả sau khi xuất hiện vui không khép miệng được. Bọn họ thật là không ngờ tới cùng chính mình ở lâu như vậy chuột lại là thánh phẩm tư chất, cái này nói ra tuyệt đối là lần có mặt mũi, lần có cảm giác sự việc. Phải biết, toàn bộ học phủ mới hai thánh, chính mình anh em tốt, nghiêm chỉnh trở thành phong vũ học phủ thứ ba thánh. Phải chúc mừng, kết quả là, kết quả khảo nghiệm đi ra ngày thứ hai. Từ Trương Kiến Hồng tiếp tục làm chủ, mang theo Trầm Hạo cùng Diệp Tiêu bọn người tiến về sảnh ăn chúc mừng, đi trên đường tên này sợ người khác nhìn không thấy hắn cùng Trầm Hạo là anh em tốt, tay khoác lên trên bả vai hắn đắc ý rên lên điệu hát dân gian. Đương nhiên, có quan hệ Trầm Hạo tư chất, tại học phủ lưu truyền chính là thánh phẩm. Chỉ có chính hắn, cùng Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư Nghĩa hai người biết. Tư chất thực là thần phẩm. Tại sao muốn giấu giếm? Vẫn là hai tên học phủ cao tầng tại nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định. Phải biết, thần phẩm cái này tư chất, tại Bắc Huyền Đại Lục chỉ xuất hiện qua một cái. Mà lại, đã là rất xa xưa sự việc. Bây giờ thế giới xuất hiện một tên thánh phẩm võ giả, cũng đủ để oanh động đại lục, trở thành các lộ hào môn tranh đoạt mục tiêu. Nếu như Trầm Hạo thần phẩm tư chất truyền đi, tất nhiên sẽ cho Bắc Huyền Đại Lục mang đến khó có thể tưởng tượng động đất. Càng trọng yếu là Trầm Hạo hiện tại mới 14 tuổi, tương lai con đường võ đạo còn rất dài. Đỉnh lấy thần phẩm tư chất rất dễ dàng bị quấy nhiễu, cùng dạng này không bằng đối ngoại tuyên bố chỉ có thánh phẩm tư chất, dạng này đã có thể tại học phủ được coi trọng, lại có thể miễn cho người khác thăm dò cùng quấy rối, cũng coi như xong toàn mỹ sự việc. Không thể không nói, Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư là hai cái lão hồ ly, thậm chí đem Trầm Hạo tư chất triệt để giấu giếm xuống tới, thì liền cao tầng cũng chỉ cho rằng hắn là thánh phẩm tư chất. Nhưng có một chút không thể phủ nhận, Trầm Hạo thần phẩm tư chất cho dù không muốn người biết, nhưng thánh phẩm tư chất cũng đủ làm cho học phủ cao tầng vì đó động dung. Ngay tại Trầm Hạo tiến về sảnh ăn trên đường, những thứ này những lão già sớm đã tập hợp cùng một chỗ, thương nghị như thế nào toàn phương vị bồi dưỡng hắn, theo mà trở thành cùng mặt khác hai thánh nổi danh thứ ba thánh thiên mới. Không khó tưởng tượng, Trầm Hạo tư chất kết quả bị định nghĩa thánh phẩm về sau, chờ đợi hắn chính là nghiêng trời lệch đất hoàn toàn mới sinh hoạt. Mau nhìn, là thánh phẩm tư chất Trầm Hạo. Thông hướng sảnh ăn trên đường nhỏ, mọi người nghe đến Trương Kiến Hồng quỷ gào bàn điệu hát dân gian, phát hiện Trầm Hạo tồn tại, con người hiện ra vẻ hâm mộ. Đây chính là hoàn toàn mới sinh hoạt bắt đầu, không còn là chế giễu cùng khinh thị, mà chính là coi trọng cùng hâm mộ. Chuột, hiện tại ngươi nhưng là nổi tiếng, những người này đều mẹ hắn không dám nói xấu ngươi. Trương Kiến Hồng nhướng mày nói ra, Trầm Hạo cười cười, cùng đan tài giao đấu vì cũng là loại hiệu quả này, mà có nhiều thánh phẩm tư chất, hiệu quả tự nhiên càng tốt. Ngay tại lúc này, một tên tướng mạo bất phàm thiếu nữ đột nhiên đi đến trước mặt hắn, tay xoa góc áo có chút ngượng ngập nói, Trầm đồng học, ta nghe nói các ngươi giang hồ minh còn tại chiêu mộ thành viên, ta có thể thêm vào sao? Trương Kiến Hồng thấy thế, phẫn nộ quát, Liễu Nghi, ta trước kia hỏi qua ngươi, ngươi không phải cự tuyệt sao? Đoạn thời gian trước tên này không ít lôi kéo thành viên, tướng mạo vẫn được Liễu Nghi, hắn thì từng chủ động xuất kích qua, nhưng là nữ nhân này không có coi là chuyện to tát, còn nói năng lỗ mãng nói quý tử tổ một đám đồ bỏ đi có thể đi vào giang hồ minh. Thật là buồn cười, hiện tại ngược lại tốt, anh em tốt tư chất bị phán vì thánh phẩm, lại tại quyết đấu hôm nào theo phó minh chủ anh tư cùng đi, ngươi bây giờ lại muốn nhập giang hồ minh, đem mình làm cái gì? Cự tuyệt, phải cự tuyệt, Trương Kiến Hồng lôi kéo giọng nói, xin lỗi, chúng ta giang hồ minh không thu cỏ đầu tường. Hắn câu nói này nói rất lớn tiếng, cũng không ngừng nói cho Liễu Nghi nghe, mà chính là nói cho ở hiện trường mọi người nghe. Hừ, Liễu Nghi xấu hổ giận dữ rời đi, những vốn là đó dục dịch, vốn muốn gia nhập giang hồ minh cỏ đầu tường nhóm còn ào ào bỏ đi ý nghĩ, chỉ có thể ở tâm lý hối hận trước kia nhìn nhầm. Đương nhiên, nếu bàn về lên hối hận trình độ, chắc không có người có thể hơn được Phong Vi. Giờ phút này nàng ẩn tại đám người nhìn lấy Trầm Hạo, trong con người thấu phát âm độc, đồng thời cũng ý thức được mình đời này lớn nhất sai cũng là nhìn nhầm Trầm Hạo, không nghĩ tới hắn biết là thánh phẩm tư chất. Nhưng, hối hận hữu dụng không? Hối hận nhưng là để bù đắp nàng và Trầm Hạo sớm đã vỡ tan quan hệ sao? Đương nhiên không có khả năng, chính là ý thức được điểm này, Phong Vi hối hận chuyển hóa làm oán hận. Trầm Hạo, người cho dù nắm giữ thánh phẩm tư chất, cũng chỉ là tạm thời cảnh tượng, học phủ bên trong còn có rất nhiều cường giả, còn có hai gã khác thánh phẩm thiên tài. Ta Phong Vi nhất định phải làm cho ngươi thân bại danh liệt, nhất định phải làm cho ngươi trở thành phế nhân. Phong Vi mang theo ngập trời oán hận rời đi. Nữ nhân này lúc rời đi Trầm Hạo nhìn ở trong mắt, trong con ngươi xẹt qua một tia lạnh lùng. Hắn đã đối Phong Vi không có bất cứ tia cảm tình nào, thậm chí đã lên tức giận, dù sao nữ nhân này tựa như một con rắn độc hủy trung ẩn núp chỗ tối, khó mà nói hôm nào lại đột nhiên xông tới cắn mình một cái. Trầm Hạo thầm nghĩ, Phong Vi, hy vọng ngươi không muốn lại đến trêu chọc ta, nếu không. Uy, ta muốn gia nhập giang hồ minh. Bỗng nhiên, một đạo thanh thúy thanh âm theo mọi người đằng sau thân thể, Trương Kiến Hồng khẽ nhíu mày, quay người mở miệng trách mắng, lão tử đã nói qua, cỏ đầu tường không. Nói đến đây, tên này đột nhiên im miệng, bởi vì đứng ở phía sau chính là dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo bảng hoa Nhược Lan. Trương Kiến Hồng là đại thô kịch, có thể trong nháy mắt biểu hiện ra làm võ giả phải có lực phản ứng. Chỉ nhìn hắn mi đầu bỗng nhiên mở giãn ra, cười tâu tuét miệng rộng bày ra vẻ mặt vui cười, nói, không có vấn đề. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến ảo ảo im lặng, bất quá nói đi thì nói lại, bảng hoa Nhược Lan đột nhiên xuất hiện, muốn gia nhập giang hồ minh để bọn hắn thật bất ngờ cũng rất mừng thầm, dù sao đây chính là năm nay tân sinh công nhận thứ nhất đại mỹ nữ A. Nhược Lan đôi mắt đẹp thủy chung đặt ở Trầm Hạo trên thân, sau đó nhẹ nhàng nâng lên tay ngọc chỉ hướng rừng cây, nói còn có Liên Nguyệt muội muội, nàng cũng muốn gia nhập giang hồ minh, chính là quá ngại ngùng không có ý tứ mở miệng. Trốn ở rừng cây hai gò má đỏ bừng Mộ Dung Liên Nguyệt vội vàng đem cái đầu nhỏ thu hồi, mà Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn người tự nhiên thấy được nàng, sau đó không chút do dự nói, không có vấn đề. Đương nhiên không có vấn đề, cũng không thể có vấn đề. Hôm qua trên diễn võ trường, người nào không biết cái này đáng yêu nữ hải ưa thích Trầm Hạo đây. Tốt, ta đi trước, Nhược Lan cười cười, có điều tức sắp rời đi thời khắc, quay người nhìn về phía Trầm Hạo ý vị sâu xa nói ra, tiểu tử, muội muội ta đưa ngươi một bản băng hệ bí tịch. Lại tại quyết đấu hôm đó ủng hộ ngươi, ngươi không biểu hiện một chút sao? Trầm Hạo ngạc nhiên, hắn đến bây giờ còn không biết băng tâm ngưng quyết là Mộ Dung Liên Nguyệt đưa tới. mà ngắn ngủi ngạc nhiên về sau, Trầm Hạo nhớ tới đưa bí tịch nữ hải giao đấu hôm nào đứng tại Mộ Dung Liên Nguyệt bên cạnh, nhất thời vỗ trán bừng tỉnh đại ngộ nói, là nàng. Nhược Lan bĩu môi, nói, ngươi bây giờ là cao quý thánh phẩm tư chất, có phải hay không cảm thấy muội muội ta không xứng với ngươi rồi? Không xứng với, lời này bắt đầu nói từ đâu? Trầm Hạo vội vàng lắc đầu, nói, không có. Bất quá khi hắn nói xong câu đó, chợt cảm thấy dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, vốn muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe Nhược Lan nói ra, theo ta thấy a, ngươi cùng Liên Nguyệt muội muội là trời đất tạo nên một đôi. Không sai, Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn người rất tán thành gật gật đầu. Trầm Hạo có chút sụp đổ, cái gì trời đất tạo nên một đôi, cái gì cũng không sai. Ta đi, Nhược Lan lần này thật đi, mà lại nàng cũng không có đi rừng cây, ngược lại là trực tiếp đi hướng sảnh ăn, khi đi còn hữu ý vô ý hướng Trương Kiến Hồng bọn người nháy mắt. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn người lĩnh ngộ, vội vàng đi trước một bước. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người có thể lĩnh hội Nhược Lan cái ánh mắt kia. Tỷ như băng ngu ngốc lãnh đoạn, giờ phút này hắn vẫn nghiêm mặt, đứng tại Trầm Hạo phụ cận không hề rời đi tính toán. Ta dựa vào, tên này, Trương Kiến Hồng tức hổn hển chạy tới, cứ thế mà đem cái này tên ngớ ngẩn kéo đi. Nhìn lấy bốn tên bạn ngủ đi trước một bước, Trầm Hạo lắc đầu cười cười, thực hắn biết, Nhược Lan cùng bạn ngủ là cho mình cùng Mộ Dung Liên Nguyệt đưa ra đơn độc ở chung không gian. Hô, Trầm Hạo hít thở sâu một hơi, sau đó đi hướng rừng cây. Hiện tại hắn tâm tình là khẩn trương, dù sao khả ái như vậy nữ hải ưa thích chính mình, để hắn lần thứ nhất cảm nhận được bị người ưa thích loại kia cảm giác hạnh phúc. Bạch, Trầm Hạo hiện tại chính là 14-15 thiếu niên, đối đãi chuyện tình cảm cũng không hiểu lắm, cũng không nghĩ tới phương diện này sự việc, nhưng đối Mộ Dung Liên Nguyệt cảm kích còn phải ở trước mặt biểu đạt ra tới. Rừng cây, Trầm Hạo đứng ở chỗ này, đáng yêu Mộ Dung Liên Nguyệt mặt đỏ tới mang tay đưa lưng về phía hắn, ngón tay không ngừng tại trước người trên cây khô vẽ linh tinh lấy. Thiếu nam thiếu nữ thì khoảng cách gần như vậy đứng đấy, bầu không khí hơi có vẻ cứng ngắc. Sơ qua, Trầm Hạo đánh vỡ không khí lúng túng, gãi đầu mở miệng nói cái kia. Cảm ơn người đưa cho ta băng tâm ngưng quyết, cảm ơn tại quyết đấu hôm đó vì ta trợ uy. Mộ Dung Liên Nguyệt không nói, trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn. Trầm Hạo theo tiếp xúc mấy lần bên trong, biết cái này khiến người ta nâng đến trong lòng bàn tay đều sợ hóa đáng yêu nữ hải tính cách rất hướng nội, cho nên đi về phía trước một bộ, từ trong ngực lấy ra viên kia sớm đã mất đi hàn khí lại óng ánh trong suốt băng hàn hạt châu, nói ta cũng không có gì cầm ra đồ, vật, cái này hạt châu nhỏ thì tặng cho ngươi đi. Hắn là dựa theo Nhược Lan ý tứ cho ra bày tỏ phương thức. Đương nhiên, đây là thuần túy đưa tặng, không có quá nhiều hàm nghĩa, thậm chí chính hắn đều cảm thấy mất mặt. Nếu như không là Mộ Dung Liên Nguyệt đưa tới tâm pháp vũ kỹ, chính mình đừng muốn trong một tháng đột phá tứ trọng, đừng muốn chiến thắng thối thể cảnh lục trọng đan tài, nhưng làm cảm tạ lại đưa người ta một cái không có mảy may tác dụng hạt châu, cái này thực sự quá rách dưới. Thực không thể trách hắn, từ nhỏ tại Phong Gia thôn sinh trưởng, trừ sớm đã cùng trái tim dung hợp thần bí ngọc thạch bên ngoài, trên thân căn bản không có gì đáng tiền đồ, vật. Mộ Dung Liên Nguyệt sẽ không để ý đồ, vật quý giá hay không, trong đáy lòng dị thường vui vẻ. Bất quá khi nàng nhẹ nhàng quay đầu, nhìn lấy Trầm Hạo trong tay óng ánh hạt châu nhỏ, khuôn mặt khẽ biến bật thốt lên gọi ra, băng ngọc châu.